bọn nô tỳ là có chút đói bụng. Lưu Anh cười cùng Mặc Hương đối diện, sau đó hai người cùng nhau nói. Ta liền nói sao, đều buổi trưa, đại gia khẳng định cũng đói bụng, lại qua một lát, ta thỉnh các ngươi ăn ngon. Lý Nguyệt Quý cười nói, chỉ thấy đường phố hai bên, cổ kính cửa hàng, đại bộ phận đều là đầu gỗ hoặc là ngói dựng mà thành, chiều cao so le không đồng đều, tối cao cũng liền 2-3 tầng cao, lùn chỉ có một tầng, rực rỡ muôn màu ngụy trang rêu rao ở giữa không. Trung đong đưa, hấp dẫn ven đường người đi đường nhìn chăm chú. Bạch Hạc Lâu, ngói đen 2 tầng tiểu lâu ở chung quanh cửa hàng chung, dường như có một phong cách riêng, thanh nhã mà lóa mắt, dẫn nhân chú mục, thiết vàng chữ to sinh động rực rỡ, thúy lục sắc dây thường xuân dây đằng quay chung quanh kim sắc chiêu bài, ở kia phân xa xỉ bên trong rồi lại bằng thêm mấy phần tinh xảo điềm đạm, gái đúng chỗ ngứa phát hòa ra Bạch Hạc Lâu không giống người thường. Dương Mộ Vân thấy nương tử còn chưa tới, trong lòng rất là sốt ruột, thường thường ở lầu 2 dựa cửa sổ vị trí nhìn ra xa. Rốt cuộc thấy được Yến Vương phủ xe ngựa, hắn không khỏi vui mừng ra mặt, vội làm tiểu nhị đi phía dưới cửa chờ. Bạch Hạc Lâu ngoài cửa, ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, màu lam lụa mỏng xe ngựa mảnh bị một đôi tinh tế như ngọc tay vén lên, ngay sau đó một người thân thể thước tha, dung nhan rảo hảo nữ tử ưu nhã thong dong đạp hạ cỗ kiệu, một đầu tản ra ánh sáng. Tóc đẹp hạ là một trương mỹ lệ mà nhã nhặn lịch sự gương mặt, màu đen tóc dài rối tung ở sau lưng che khuất gợi cảm phía sau lưng. Nữ tử bạch như mỹ sứ trên cổ mang theo một chuỗi lộng lấy bắt mắt ngọc lam vòng cổ, một đầu nồng đậm đen nhánh như thác nước đầu tóc dưới ánh mặt trời lộ ra sáng tỏ ánh sáng, này hình phiêu giật, phong tư tú ổn, thước tha ngọc lập, sa mỏng đệm váy phiêu giật suốt trần, kia như tế liễu eo thon nhỏ một tay có thể ôm hết, ngũ quan kiều diễm, đứng thẳng. Mũi hạ là một trương như nước mật đào tươi mới mê người dáng môi, tản mát ra điểm điểm ánh sáng, mi như sa đại, mắt như thu thủy, hai má phấn nộn tựa đào cánh, chỉ một cây bích ngọc cây châm cùng một chút châu hoa điểm xuyết nàng búi tóc, lại có vài sợi rong biển tóc đen đáng ở trước ngực, cả người thanh nhã như xuất thủy liên. Thiên A, đây là nông phụ sao? Nông phụ không phải hẳn là thô bỉ sao? Vì cái gì hắn thế nhưng nhìn ra Yến Vương Phi là cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, hớn. Nữa vẫn là cái loại này phi thường thanh nhã tuyệt sắc đại mỹ nhân, hắn đôi mắt có phải hay không mắc lỗi, xuất hiện ảo giác. Dương Tử Thao vội dùng sức dùng tay xoa xoa hai mắt của mình, không phải là chính mình nhìn lầm rồi đi. Ai nha, tại sao lại như vậy? Thả nhìn nàng gót sen nhẹ nhàng, gió nhẹ nhẹ phẩy, kia lần sau tà váy như nhỏ vụn sa rũ thuận kéo giật, bên hông cạp váy mỏng như sa dệt, kết thành nơ con bướm, cả người dường như linh hoạt xuyên qua con bướm, bởi vì Lý Nguyệt Quý toái bước chân ở nhanh hơn. Mặc dù nàng bước chân nhanh hơn, cũng không thể phủ định khí chất của nàng đoan trang ưu nhã, trầm ổn nội liễm, một chút cũng không giống những cái đó thô bỉ thấp kém nông phụ. Hắn nhìn nàng kia một đôi sạch sẽ thanh triệt đôi mắt đẹp, chỉ cảm thấy đó là một đôi giấu diếm trí tuệ đôi mắt đẹp. Ngươi thật là Yến Vương Phi. Dương Tử Thao sợ chính mình nhận sai. Đúng là, Lý Nguyệt Quý cũng không phủ nhận, dù sao hắn đã nhận ra chính mình. Vừa rồi nàng còn muốn đa tạ hắn ra tiếng đâu, nếu không nàng còn ở bên kia trì hoãn đâu. Thật xảo, chúng ta lại gặp mặt. Dương Tử Thao vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp nông phụ, thả khí chất vẫn là giống tiểu thư khuê các cái loại này. Đúng vậy, thật xảo. Lý Nguyệt Quý đánh giá liếc mắt một cái Dương Tử Thao, nghĩ thầm chính mình vừa rồi là ở trong xe ngựa, cho nên không có hảo hảo xem, nhưng là hiện tại nhìn hắn một cái, mới vừa rồi cảm thấy này. Đó nữ nhân vì cái gì muốn đảo truy hắn? Dương Tử Thao không giống những cái đó thô cuồng võ tướng, đảo có điểm nho nhã khí chất. Quang huy bao phủ, làm trên người hắn màu nguyệt bạch trường bào nhiễm một tầng hơi mỏng vân sắc, tựa như phong cảnh như hoa trung ưu nhã quý công tử. Đẹp là đẹp, trách không được như vậy nhiều ít nữ đảo truy hắn. Nương tử, Dương Mộ Vân thấy Lý Nguyệt Quý hồi lâu không lên lầu, trong lòng lo lắng, liền vội thiết xuống lầu tới đón tiếp nàng. Ân! Tướng công, ta tới đâu? Ha ha! Lý Nguyệt Quý thói quen tính phản ứng nói. Dương Tử Thao vừa thấy là Yến Vương Dương Mộ Vân trong lòng rất là giật mình, thầm nghĩ nguyên lai nhân ra hai vợ chồng ước hảo ở Bạch Hạc Lâu ăn cơm đâu. Bạch Hạc trong lâu tiếng người ồn ào, này Bạch Hạc Lâu không phải ăn Bạch Hạc thịt, Bạch Hạc Lâu chiêu bài đồ ăn là thịt kho tàu giò cùng bánh hoa quế, trừ bỏ thịnh kinh bản địa các bá tánh thích ăn, tới thịnh kinh thành người xứ khác cũng sẽ mộ danh mà đến. Bình thường bánh hoa quế ăn rất ngon, nhưng là này Bạch Hạc Lâu bánh hoa quế là bỏ thêm đặc chế mật ong, cho nên so nhà khác bánh ngọt điểm bánh hoa quế muốn tới ăn ngon nhiều. Đi thôi, lên lầu đi, ta điểm ngươi thích ăn thịt kho tàu giò, nha, này không phải Dương tiểu tướng quân sao? Dương Mộ Vân trên mặt đạm cười nói, kỳ thật hắn đối Dương gia người không có gì hảo cảm. Yến Vương mạnh khỏe, ai nha, Dương Mộ còn có việc, trước cáo từ. Dương Tử Thao cũng là hẹn người, này một chút cũng tới rồi buổi trưa nên ăn cơm trưa lúc, hắn cùng Dương Mộ Vân quan hệ vốn dĩ liền giống nhau, niên thiếu khi, cũng từng ghét bỏ Dương Mộ Vân ngu dốt tới. Dương Mộ Vân theo sau lôi kéo Lý Nguyệt Quý tay, cùng nhau đi lên hắn đính tốt lầu 2 nhã gian. Tới rồi nhã gian, Lý Nguyệt Quý phát hiện còn có một cái người quen đâu. Vương Tử Hàn. Lý Nguyệt Quý quả thực chấn động. Sư phó. Vương Tử Hàn đứng dậy đối với Lý Nguyệt Quý chắp tay thi lễ. Nói. Ta nói như thế nào nay cái tướng công mời ta tới nơi này ăn cơm, nguyên lai đồ đệ ngươi ở chỗ này. Ha ha, Lý Nguyệt Quý thực vui vẻ nói, bởi vì nàng cùng Vương Tử Hàn hồi lâu không thấy. Nương tử, ngươi hôm nay buông ra cái bụng ăn, ngươi đổ để nói nay cái hắn mời khách đâu? Dương Mộ Vân nói. Lý Nguyệt Quý trong lòng hồ nghi, Vương Tử Hàn chẳng lẽ đã là Dương Mộ Vân bên này người sao? Sư phó, ta hiện tại cùng Yến Vương có giao tình, ta biết nên nói, không? Nên nói không nói. Vương Tử Hàn cố ý đứng dậy đi đem cửa đóng lại, sau đó nhẹ giọng nói, thái độ nghiêm cẩn. Tướng công, Lý Nguyệt Quý còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ân. Dương Mộ Vân nhẹ nhàng mà gật đầu. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm bởi vậy, này hai người khẳng định là ở nào đó ý nghĩa thượng đạt thành nhất trí mục đích đi. Lý Nguyệt Quý kiên trì không thêm đồ ăn, thậm chí còn lui rớt 3 cái đồ ăn. Vương Tử Hàn kinh ngạc nửa ngày, khá vậy cười tiếp nhận rồi. Bạch Hạc. Lâu bàn tiệc quả nhiên tinh xảo, phi thường chú ý sắc hương vị đều đầy đủ. Hiện tại có thể dùng cơm chưa sao? Vương Tử Hàn thấy Lý Nguyệt Quý cùng Dương Mộ Vân mắt đi mày lại bộ dáng, tức khắc bị toan chứ, hắn nhíu nhíu mày thanh ho khan vài tiếng nói. Ân, Lý Nguyệt Quý hồng khuôn mặt nhỏ, ngượng ngùng cười. Chúng ta ăn tốt như vậy, vùng ngoại ô những cái đó dân chạy nạn thật là đáng thương. Dương Mộ Vân gắp một khối thịt kho tàu cánh gà sau ngừng chiếc đũa, hắn thở dài nói. Dân chạy nạn, ở vùng ngoại ô, chúng ta đây tới thời điểm như thế nào không có nhìn thấy. Lý Nguyệt Quý cẩn thận hồi ức. Sau đó lắc đầu nói, lập tức vạn thọ tiết, phía dưới quan viên tự mình hạ lệnh làm người đi đem dân chạy nạn cấp tập trung đến Đông Giao Miếu Thành Hoàng bên kia đi, cho nên chúng ta trở về dọc theo đường đi đều không có thấy. Dương Mộ Vân giải thích nói, nơi nào tới dân chạy nạn, không phải nói ta đại tể quốc mưa thuận gió hòa sao? Lý Nguyệt, quý kỳ quái nói, Yến Châu đại hạ, hoa màu chết héo, bá tánh đói chết. Đào tẩu ai, Vương Tử Hàn thở dài giải thích nói, giải thích xong lúc sau như cũ thở dài. Hoàng thượng hắn không có hạ cứu tế mệnh lệnh sao? Lý Nguyệt Quý lại hỏi, có bát quá cứu tế ngân lượng đi mua lương thực, chỉ là trải qua quan viên tầng tầng bóc lột, đến bá tánh trong tay về điểm này như thế nào đủ ăn no bụng sống sót? Vương Tử Hàn gật gật đầu, sau đó hỏi ngược lại, vậy, không phải cái đáng tin cậy đại quan đi tai khu giám sát sao? Lý Nguyệt Quý theo bản năng hỏi, ngươi không có nghe nói qua quan lại bao che cho nhau sao? Còn nữa lập tức vạn thọ tiết, cái nào không muốn sống người dám can đảm đi hoàng đế trước mặt thọc chuyện này? Hiện tại mặc dù hoàng thượng hỏi, phụ trách Yến Châu cứu tế công việc quan viên cũng chỉ sẽ chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Dương Mộ Vân thấy Lý Nguyệt Quý khó hiểu, lại tiếp tục nói, này ta minh bạch, mọi người đều tưởng hống ngươi phụ hoàng vui vẻ đi. Lý Nguyệt Quý tức giận nói, bởi vậy, Lý Nguyệt Quý này đốn cơm chưa ăn một chút cũng không vui. Cách 3 cái nhã gian mặt khác vừa thấy Dương Tử Thao đám người cái kia nhã gian. Dương Tử Thao đang ở cùng chính mình mấy cái bạn tốt nói chuyện vừa rồi. Xem ngươi bảo giác thượng có hoa hồng cánh chất lỏng, có phải hay không lại bị các cô nương cạnh tương truy đuổi sai đến cánh hoa nước. Tâm tắc, ai nha, chúng ta mấy cái thật là hâm mộ. Binh bộ thượng thư gia con vợ cả tứ công tử Chu Duẫn Hiên động tác ưu nhã kéo cổ tay áo sửa sang lại hà nói. Đúng vậy, Tử Thao đào hoa vận cũng không phải là giống nhau hảo. Cảnh An Hậu thứ trưởng Tử Tả Khánh Triệt, hắn cha Cảnh An Hậu chỉ phải 3 cái đích nữ, ở không có con vợ cả dưới tình huống, con vợ lẽ Tả Khánh Triệt đã bị ký danh ở mẹ cả danh nghĩa, cùng cấp với con vợ cả giống nhau dạy dỗ, cho nên hắn cũng là thỏa thỏa thái tử đảng, bởi vì hắn đích tỷ Tả Khánh Uyển gả cho thái tử vì phi. Đào hoa vận nhiều có ý tứ gì, phiền nhiễu, các ngươi như thế nào sẽ hiểu ta phiền nhiễu? Dương Tử Thao thở dài nói. Dương Tử Thao liền ngóng trông có thể đi trên chiến trường chém giết một phen, mỗi ngày ở thịnh kinh trong thành làm chức quan nhàn tản Dương tiểu tướng quân thật là nhàm chán đã chết, còn bị những cái đó tục khí các cô nương đảo truy, phiền đều phiền đã chết. Lần này vạn thọ tiết thượng hai người các ngươi chờ bị hoàng thượng chỉ hôn đi. Tả Khánh Triệt sớm đã có thể tử, cho nên hắn mới có thể nói như vậy, này ba người quan hệ tốt cùng một người dường như. Gì, kia không phải Yến Vương sao? Bên cạnh cái kia Mỹ Nhân Nhi. ta như thế nào chưa bao giờ ở bất luận cái gì hoa yến hoặc là thơ hội thượng gặp qua. Chú Duẫn Hiên giờ phút này chính lơ đãng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bị Lý Nguyệt Quý sắc đẹp không khỏi kinh diễm nửa ngày, mới vừa rồi hiếu kỳ nói, đó là Yến Vương Phi. Chỉ tiếc là nông hộ nhân gia xuất thân. Dương Tử Thao theo hắn ánh mắt phương hướng vọng qua đi, cười giải thích nói, Yến Vương Phi, nông phụ, này này căn bản liên hệ không đến một khối đi á. Chú Duẫn Hiên không tin, ta cũng không tin, nhưng là sự thật xác thật như thế, thật là tính Yến Vương phúc khí. Dương Tử Thao cảm thán nói, các ngươi khẳng định cũng nghe Thái tử Điện Hạ nói Yến Vương Phi chủ nghệ hảo đi. Tả Khánh Triệt hắn cả lơ phất phơ nghiêng lệch ở một bên tòa trên giường, một chân chống đỡ, nhàn nhàn nhìn ngoài cửa sổ. Gì, kia không phải vương gia con vợ cả sao? Vương Tử Hàn, hắn cư nhiên đối Yến Vương Phi như vậy ân cần, chẳng lẽ cái kia Yến Vương Phi có này độc đáo chỗ hơn người sao? Dương Tử Thao đột nhiên thu hồi vọng Lý Nguyệt Quý bên kia phương hướng, hồ nghi nói, một đôi mị hoặc người đôi mắt, thâm u vô cùng. Một giới nông phụ mà thôi, có thể có cái gì chỗ hơn người? Chú Duẫn Hiên cảm thấy không quá khả năng, cho nên hắn không cho là đúng nói. Ta như thế nào cảm thấy cái này Yến Vương Phi rất là lợi hại, ngươi tưởng cái kia Vương Tử Hàn chính là vương gia dòng chính nhất phái bên trong tiếng hô tối cao gia chủ người được chọn, mà hắn đối nông hộ nhân gia xuất thân Yến Vương Phi như vậy lễ ngộ, thật là làm người cảm thấy ý vị sâu xa. Dương Tử Thao cảm thấy chính mình cảm giác sẽ không sai. Yến Vương kia trương sử bát quái mặt, Yến Vương Phi cùng hắn triền miên thời điểm, có thể hay không tưởng phun. Chú Duẫn Hiên đáng khinh suy đoán nói, người này ra phu thế chi gian chuyện này, ngươi đi lung tung suy đoán làm cái gì? Dương Tử Thao nghe vậy trong lòng có điểm hơi không thoải mái, tưởng tượng đến Yến Vương Phi kia trương thiên kiều bá mị khuôn mặt nhỏ cùng Yến Vương kia trương xấu nhan, hắn có một loại tưởng phun lại phun không ra nghẹn khuất cảm giác, nhưng là hắn thông minh không có biểu hiện ra ngoài. Chúng ta uống chúng ta rượu, bọn họ phá sự, nhi cùng chúng ta không quan hệ. Tả Khánh Triệt cười nói, đúng đúng đúng, chúng ta đêm nay có rượu đêm nay say. Chú Duẫn Hiên cũng lập tức thu hồi tầm mắt. Dương Tử Thao đang xem đến xe ngựa càng lúc càng xa mới thu hồi tầm mắt, cùng bọn họ hành tử lệnh. Bạch Hạc Lâu bên này sinh ý như cũ náo nhiệt phi phàm, bọn họ thanh âm thực mau bao phủ ở tiểu nhị tiếp đón trong tiếng. Lý Nguyệt Quý cùng Dương Mộ Vân ngồi trên xe ngựa, Lý Nguyệt Quý chờ Vương Tử Hàn đi trước lúc sau. Liền cùng Dương Mộ Vân nói muốn đi Đông Giao Miếu thành hoàng thi cháo. Nay cái không được, đều đã buổi trưa, khẳng định không kịp. Nói nữa, ngươi thi cháo bất quá một chút, nơi nào đủ như vậy nhiều dân chạy nạn ăn no bụng. Dương Mộ Vân không tán thành nói, ngươi nói như vậy cũng không có sai, chính là ta liền tưởng chúng ta có thể ăn no bụng, nhưng cái đó dân chạy nạn lại không thể ăn no bụng, thời tiết lại như vậy nóng bức, mặc dù cho mỗi người ăn thượng một chén chè đậu xanh cũng là tốt. Lý Nguyệt Quý tâm địa thiện lương, ở hiện đại thời điểm, ngồi xe buýt thấy khất cái ăn xin, nàng đều sẽ bố thí, cho nên nàng hiện tại có ý nghĩ như vậy cũng bình thường. Nguyệt Nhi, suy nghĩ của ngươi thực hảo, nhưng là ta cảm thấy nay cái khẳng định không kịp, hiện giờ đã qua buổi trưa, chúng ta vẫn là trở về hôm nay làm hạ nhân chuẩn bị tốt nồi to, minh cái buổi sáng sớm một chút ngao hảo cháo, ngày mai mang đi Đông Giao Miếu thành hoàng bố thí, hơn nữa, lấy ngươi Yến Vương Phi danh nghĩa tương đối hảo. Dương Mộ Vân trong lòng có điểm phát sầu, bởi vì lần này hoàng thượng khả năng vì chính trị suy tính, sẽ ở vạn thọ tiết thượng cho hắn tứ hôn, rốt cuộc hắn trong phủ hai gã chắc phi vị trí còn không đâu. Nhưng là Dương Mộ Vân trong lòng là phi thường không nghĩ nạp thiếp, cho nên hắn muốn cho Yến Vương Phi Lý Nguyệt Quý ở các bá tánh hình tượng hảo, ở hoàng đế trước mặt, văn võ bá quan trước mặt hình tượng hảo, như vậy nàng chính phi vị trí mới sẽ không dao động. Tốt, ta nghe vương gia. Đã ở trong xe ngựa, Lý Nguyệt Quý bắt đầu gọi hắn vương gia. Không có người khác thời điểm, chúng ta ngầm chỗ tới, ngươi có thể kêu bổn vương tướng công. Dương Mộ Vân duỗi tay ôm Lý Nguyệt Quý, mỉm cười nói. Vẫn là chú ý một ít đi, thiết ma ma chính là nói, trong hoàng cung kêu sai nói cũng muốn bị phạt. Ta tưởng chạy nhanh thích ứng lại đây. Lý Nguyệt Quý nhưng không nghĩ kéo Dương Mộ Vân chân sau. Nguyệt Nhi luôn là như vậy ôn nhu săn sóc, làm ta luyến tiếc buông ra ngươi. Dương Mộ Vân đem Lý Nguyệt Quý ôm thực khẩn, hắn cầm để ở Lý Nguyệt Quý trên trán, nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve, chỉ cảm thấy nàng kia trắng tinh tinh tế cái trán rất là ấm áp, làm hắn rất thích thú. Ta biết ngươi thích ta, không cần mỗi lần đều nói như vậy. Lý Nguyệt Quý cười nói, trong lòng là ngọt như mật cảm giác, thích một người, chính là cái gì cũng không làm, hai người ở bên nhau phát ngốc cũng là cực kỳ hạnh phúc. Nguyệt Nhi, ta hảo Nguyệt Nhi, ta là cam tâm tình nguyện đối với ngươi nói này đó. Dương Mộ Vân cúi đầu cùng nàng hôn môi, hôn trong chốc lát, hắn hồng khuôn mặt tuấn tú nói. Vương gia, ngươi không sợ Lưu Anh bọn họ nghe thấy ngươi đối ta nói những lời này sao? Lý Nguyệt Quý cảm thấy chính mình nghe đều ngượng ngùng, hắn còn đang nói, nhưng là nàng vì cái gì càng nghe càng vui vẻ đâu, ân, nguyên lai nàng cũng thích âu yếm nam nhân đối chính mình nói một ít lời ngon tiếng ngọt tới, nghe được cũng không có gì. Dương Mộ Vân đã cho rằng muốn đem bên ngoài những người đó xem nhẹ bất kể đâu. Lưu Anh đám người, nữ cúi đầu đỏ mặt, nam đáng thương vô cùng xem chính mình đũng quần. Chán ghét, ta cảm thấy ngươi vẫn là hai ta thật sự đơn độc ở bên nhau thời điểm nói đi. Những cái đó lời âu yếm, nàng tưởng một người nghe. Hảo, ta nghe Nguyệt Nhi, nhưng là ta lo lắng cho mình sẽ nhìn không được nói ra. Dương Mộ Vân tạm thời trước. Đáp ứng rồi. Nguyệt Nhi, như thế nào ra mồ hôi? Dương Mộ Vân duỗi tay lấy lụa khăn cấp Lý Nguyệt Quý xoa xoa cái trán mồ hôi. Này trong xe ngựa có điểm buồn, thật hy vọng lập tức đến trong phủ ăn thượng băng chén. Lý Nguyệt Quý giải thích nói, ngươi vừa nói khởi băng chén, ta liền nhớ tới bọn họ. Dương Mộ Vân ánh mắt ảm đạm. Hảo, đừng nói nữa, ta sợ chính mình nhìn không được khóc ra tới. Lý Nguyệt Quý duỗi tay che lại hắn miệng, không được hắn đề cập. Ta không nói là được. Dương Mộ Vân gật đầu, duỗi tay một phen cầm Lý Nguyệt Quý đặt ở hắn miệng thượng tay. Về tới Yến Vương phủ sau, Lý Nguyệt Quý liền phân phó phòng bếp lớn đi chuẩn bị ngày mai thi cháo muốn bị hạ gạo cùng đậu xanh. Nguyệt Nhi là tính toán ngao đậu xanh cháo. Dương Mộ Vân thấy nàng ở phân phó phòng bếp quản sự nương tử Lỗ Đại Gia, liền tò mò ngồi ở nàng đối diện ghế thái sư, nói. Đúng vậy, thời tiết này nhiệt ăn đậu xanh cháo có thể giải nhiệt. Lý Nguyệt Quý cười. Nói. Ân, như vậy, bổn vương lại đem trong phủ hầm băng nội tàng khối băng lấy ra một ít, làm ngày mai phòng bếp lớn ngao tốt đậu xanh cháo không xấu, vị cũng hảo chút. Dương Mộ Vân ừ một tiếng, ngón tay thon dài nhẹ gõ cái bàn, nói. Vương gia thật là thiết tưởng chu đáo. Nghe vậy, Lý Nguyệt Quý xinh đẹp cười nói. Ta đi trước thư phòng, Nguyệt Nhi nếu có việc có thể cho nha hoàn đi thư phòng bên kia kêu ta. Dương Mộ Vân biết Lý Nguyệt Quý buổi sáng tiến cung, buổi trưa lại đi Bạch Hạc lâu dùng cơm trưa, này nội trợ đều còn không có tới kịp xử lý đâu. Ân, ta đổi thân quần áo đi báo hạ xử lý nội trợ. Lâm mụ mụ ngươi đi đem sở hữu quản sự nương tử kêu đi báo hạ. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, chờ Dương Mộ Vân rời đi sau, Lý Nguyệt Quý đối Lâm mụ mụ nói. Lâm mụ mụ cười đáp ứng rồi, nàng lập tức phân phó tiểu nha hoàn một đám đi quản sự nương tử bên kia truyền lời. Quản sự nương tử được truyền lời, vốn dĩ tưởng chậm gì gì đi, nhưng là vừa nhớ tới ngày ấy Lục La bị phạt chuyện này, lập tức liền chủ động đi báo hạ. Lý Nguyệt Quý vừa thấy đại gia tới đều thực đúng giờ, trong lòng không khỏi vừa lòng vài phần, nghĩ thầm ngày đó dùng Lục La lập uy là đúng. Lý Nguyệt Quý làm quản sự nương tử đem chuyện này bẩm báo, chính mình tắc nhắm mắt dưỡng thần. Phàm là ai lậu nói gì đó, nàng lập tức mở to mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng xem quản sự nương tử một trận trột ra. Quản sự nương tử vừa thấy cái này nghèo xuất thân vương phi, thế nhưng hiểu quản gia chi đạo, trong lòng hoảng sợ, kỳ thật bọn họ nói đến bạc thời điểm, Lý Nguyệt Quý là dùng tính nhầm, cho nên biết các nàng rốt cuộc có ở đây không nói dối. Ngay từ đầu đại gia còn tưởng rằng Lý Nguyệt Quý chỉ là trùng hợp đoán đối, nhưng là lần thứ năm lúc sau, đại gia cũng không như ngay từ đầu như vậy lừa gạt Lý Nguyệt Quý. Cơm chiều lúc sau, Lý Nguyệt Quý lại tự mình đi phòng bếp lớn, nhìn một chút đầu bếp chuẩn bị gạo cùng đậu xanh, bảo đảm này đó gạo cùng đậu xanh đều không có vấn đề sau, mới vừa rồi làm người bắt đầu ngao cháo. Tổng cộng ngao hai đại nồi, nàng không dám làm người ngao quá nhiều, hiện giờ thiên nhiệt, cháo làm cho quá nhiều sợ sưu rớt. Tuy nói Dương Mộ Vân làm người gõ tới hầm băng khối băng, nhưng là Lý Nguyệt Quý vẫn là sợ cháo sưu biến chất, như vậy ngược lại hại dân chạy nạn tiêu chảy. Đang ngủ trước, Lý Nguyệt Quý lại tự mình đi phòng bếp lớn nhìn hạ, lại dặn dò trông coi người mỗi hai cái canh giờ phóng chút khối băng. Sáng sớm hôm sau, thiên còn không có lượng đâu, Lý Nguyệt Quý liền rời giường. Rửa mặt chải đầu lúc sau việc đầu tiên chính là thẳng đến phòng bếp lớn đi xem đêm qua đầu bếp nhóm ngao đậu xanh cháo có hay không biến chất. Ở nàng tự mình cầm muỗng gỗ múc một ngụm nhấm nháp sau, bảo đảm không có vấn đề, mới làm người trang ở đại thùng, đặt ở trên xe ngựa cùng nhau vận hướng Đông Giao Miếu Thành Hoàng bên kia. Lý Nguyệt Quý làm Dương Mộ Vân phái hai cái võ công hảo, giọng đại thị vệ cấp chính mình đi theo. Dương Mộ Vân khiến cho Triệu Huân, Triệu Linh hai anh em ở bên ngoài bảo hộ Lý Nguyệt Quý đám người. Âm thầm nghĩ có phải hay không lại dặn dò người bảo hộ Lý Nguyệt Quý. Dương Mộ Vân thấy Lý Nguyệt Quý liền đồ ăn sáng đều không cần liền tưởng ngồi xe ngựa đi Đông Giao Miếu Thành Hoàng thi cháo. Hắn lập tức dặn dò Mặc Hương cùng Lưu Anh hai cái nha hoàn lộng một cái hộp đồ ăn cầm đi trên xe ngựa. Người tới. nào, âm thầm nhất định phải bảo vệ tốt Vương Phi, cần phải làm Vương Phi an toàn hồi phủ. Nếu là làm Lý Nguyệt Quý đi làm Yến Vương Phi mặt mũi công trình, hắn Yến Vương bản nhân liền không có phương tiện đi. Đúng vậy, Vương gia, thuộc hạ tuân mệnh. Nháy mắt 10 cái hắc y nhân như nhẹ vũ giống nhau không tiếng động rời đi, tốc độ nhanh như tia chớp. Vương Phi, ngươi nhìn đây là Vương gia làm bọn nô tỳ cho ngươi mang đồ ăn sáng, có sủi cảo chiên, canh bao, bánh bao, gạo, trắng cháo, xíu mại. Lưu Anh cười đối Lý Nguyệt Quý nói, ta đây ăn 2 cái bánh bao đi. Đi Đông Giao miếu thành hoàng bên kia như xí đều không có phương tiện, Lý Nguyệt Quý mới muốn ăn bánh bao sẽ đơn giản một ít. Lại uống điểm cháo đi. Mặc Hương lại ôn nhu khuyên, không được, dư lại thưởng cho các ngươi mấy cái phân đi. Lý Nguyệt Quý tưởng tượng đến Đông Giao miếu thành hoàng bên kia rất nhiều dân chạy nạn ăn không đủ no bụng, nàng trong lòng liền rất khó chịu, lại vừa nghe bên cạnh bọn nha hoàn bụng thầm thì kêu thanh âm, liền săn sóc nói, đa tạ Vương Phi. Lưu Anh mấy cái thực vui vẻ, này đó đồ ăn sáng nhưng đều thực tinh xảo đâu, các nàng nay cái đi vội vàng, cũng không như thế nào ăn, hiện giờ Vương Phi thiện tâm, thật là các nàng phúc khí. Vì thế hộp đồ ăn trang thức ăn, tới người ở nửa đường đều phân ăn xong rồi. Một canh giờ sau ra Đông Thành cửa thành, lại cùng thủ thành tướng sĩ nói nguyên do, nhưng thật ra không có khó xử lý. Nguyệt Quý bọn họ, lập tức cho đi, lại xe ngựa được rồi hơn 30 dặm đường, mới vừa rồi tới Đông Giao miếu thành hoàng, rất nhiều dân chạy nạn đói xanh sao vàng vọt, đang xem đến Mã Sa Phu nói Yến Vương Phi cho đại gia thi cháo, mọi người đều thực vui vẻ. Cháo sạp mới dọn xong đâu, đám kia dân chạy nạn liền ùa lên. Lý Nguyệt Quý làm Triệu Huân dùng nội lực hô một tiếng, Yến Vương Phi có lệnh, đại gia xếp hàng lãnh cháo, một người một chén đậu xanh cháo. Lý Nguyệt Quý phái phát phía trước, lại làm Mặc Hương các nàng kiểm tra rồi đậu xanh cháo không có sưu rớt sau, mới vừa rồi bắt đầu cấp dân chạy nạn phái cháo. Ngay từ đầu còn có xảo quyệt dân chạy nạn muốn chen ngang, nhưng là có Triệu Huân hai anh em nhìn, còn bị sách ra tới hung hăng răn dạy một phen, kia chén ngang người cũng chỉ đến ngoan ngoan xếp hàng đi. Cứ như vậy, mọi người đều ngay ngắn trật tự ở xếp hàng. Đương nhiên cũng có kia trời ỷ mạnh hiếp yếu ác dân, bọn họ đoạt hài tử. Trong tay một chén đậu xanh cháo, bị Triệu Huân thấy, Triệu Huân trực tiếp đem kia ác dân ném trên mặt đất trước mắt bao người cởi quần đét mông. Cái này ác dân cảm thấy quá mất mặt, xin tha thể cũng không dám nữa. Lý Nguyệt Quý thấy Triệu Huân hai anh em ở một bên nhìn chằm chằm, hiệu quả là chuẩn CMNZ tích hảo. Đa tạ Yến Vương Phi. Mỗi người lanh đến một chén đậu xanh cháo sau, mọi người đều ở cảm tạ, bởi vì này đậu xanh cháo không chỉ có hương vị hảo, hơn nữa mềm mại. Mặc dù cấp lão nhân ăn, cũng thực thích hợp. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm đây là đầu bếp dụng tâm ngao một đêm đậu xanh cháo, còn thả hai cái bình đường phèn ở bên trong, còn dùng ướp lạnh phương thức. Hiện giờ thời tiết nóng bức, ăn cái này ngon miệng thực. Khởi bẩm Vương Phi, chúng ta trong phủ chuẩn bị đậu xanh cháo tất cả đều bố thí xong rồi, có chút dân chạy nạn tới chập, thế nhưng không có ăn đến. Mặc Hương bẩm báo nói, ngươi làm Triệu Huân cùng đại gia nói, minh cái, chúng ta còn tới thi cháo. Lý Nguyệt Quý nhíu nhíu mày, nghĩ thầm kia lại thi cháo một ngày đi, tuy rằng nàng lực lượng nhỏ bé, nhưng là có thể cho này đó dân chạy nạn một chút ấm áp, nàng cảm thấy như vậy cũng là rất có ý nghĩa một việc. Triệu Huân, chúng ta Vương Phi nói, minh cái chúng ta còn tới nơi này cho bọn hắn thi cháo, ngươi dùng ngươi lớn giọng tới hỗ trợ kêu một chút thông chi bọn họ. Mặc Hương cười đối Triệu Huân nói, Triệu Huân thấy Mặc Hương này xinh đẹp nha, đầu nhìn chằm chằm chính mình xem, trong nháy mắt mặt đều đỏ, hắn là cái đại quê mùa, vẫn là đầu một hồi cùng nữ hài ở chung thời gian dài như vậy, tuy rằng bên cạnh còn có những người khác, nhưng hắn ánh mắt đầu tiên đối Mặc Hương cảm giác liền cực hảo. Triệu Huân, Triệu Huân, Triệu đại ca, ngươi nhìn chằm chằm ta coi làm cái gì, ta Vương Phi làm ngươi kêu gọi đâu, nhìn ta làm gì, thật là cái ngốc tử. Bất quá, này ngốc tử ngốc ngốc bộ dáng cũng thật hảo chơi. Mặc Hương giơ tay ở Triệu Huân trước mặt cua cua, thúc giục nói, nga nga, ta lập tức kêu, kia gì ta Vương Phi làm ta đối dân chạy nạn nhóm kêu cái gì. Triệu Huân bị Mặc Hương đột nhiên cười cấp nhiếp hồn dường như, cũng không biết nên nói gì. Ngươi cái ngốc tử, ta Vương Phi nói, minh cái chúng ta còn tới nơi này cho bọn hắn thi cháo, ngươi dùng ngươi lớn giọng tới hỗ trợ kêu một chút thông chi bọn họ, nhanh lên kêu. Mặc Hương nghe vậy phụt một tiếng bật cười, hắc hắc ta ta, vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì nhi không có nghe thấy. Cái này, Triệu Huân gương mặt kia càng thêm ửng đỏ, nhưng là đang nghe nàng thúc giục sau, lập tức giơ tay veo veo chính mình, khiến cho chính mình nhìn lên bình thường một chút. Sau đó hắn dựa theo Mặc Hương yêu cầu hướng tới dân chạy nạn nhóm hô 4-5 biến, hắn cũng làm Triệu Linh hô 4-5 biến. Dân chạy nạn nhóm vừa nghe như vậy tin tức tốt đều cao hứng hướng tới Lý Nguyệt Quý quỳ xuống. Đại gia xin đứng lên, ta chỉ là làm một chuyện nhỏ thôi. Lý Nguyệt Quý cười nói. Lý Nguyệt Quý làm đại gia nhanh đưa thi cháo sạp triệt, nàng đây là tính toán hồi phủ đi. Ở trên đường trở về, cửa thành gặp đi săn thú Dương Tử Thao một hàng đại tể quý tộc nam nữ. Gì, kia không phải Yến Vương phủ xe ngựa sao? Tả Khánh Triệt đang xem thấy phía trước cách đó không xa quán trà bên dừng lại trên xe ngựa có Yến Vương phủ tiêu chí, hắn ghé mắt đối Dương Tử Thao nói. Đó là Yến Vương ở phụ cận. Sao? Tả Khánh Quyên hỏi đại ca Tả Khánh Triệt, Tả Khánh Quyên cũng là thái tử phi Tả Thị ruột thịt muội muội. Ân, khả năng đi. Tả Khánh Triệt không xác định. Nhưng là chúng ta đại tể quý tộc nam tử đi ra ngoài không đều thích cưỡi ngựa đi ra ngoài sao? Kia Yến Vương như thế nào ngồi cái như vậy nữ khí xe ngựa? Tả Khánh Quyên vẻ mặt khinh thường. Này ta như thế nào biết? Được rồi, chúng ta bất quá là đi Hương Sơn tránh nóng săn thú mà thôi, này người khác chuyện. Này, chúng ta vẫn là đừng phản ứng đi. Tả Khánh Triệt xem Dương Tử Thao vẻ mặt nhíu mày bộ dáng, thúc giục nói. Tả Khánh Triệt nghĩ thầm hắn cha mẹ ý tứ là muốn cho Tả Khánh Triệt đương Yến Vương chắc phi, đi giám thị Yến Vương, đương nhiên này giữa cũng có Thái tử Dương Mộ Nhiên ý tứ, nhưng là Tả Khánh Quyên cố tình coi trọng Dương Tử Thao. Nhưng là đối với Dương Tử Thao hôn sự, Dương gia người có khác tính toán, càng miễn bàn Dương Hiền Phi, Dương Mộ Nhiên đã cưới Tả gia nữ, kia chính mình nhà mẹ đẻ cũng không thể tái giá nhập một cái Tả gia nữ. Sự tình thật đúng là xảo thực, lúc này, Lý Nguyệt Quý cưỡi xe ngựa đột nhiên hỏng rồi. Lý Nguyệt Quý chỉ phải xuống xe ngựa, chuẩn bị đi bộ hồi phủ. Vương Phi, ngươi ở chỗ này chờ một lát, thuộc hạ này liền vào thành đi cho ngươi mướn đỉnh đầu cỗ kiệu đi. Triệu Huân thấy Lý Nguyệt Quý tưởng đi bộ trở về, hắn nghĩ thầm chính mình nếu không chủ động đi mướn cỗ kiệu, quay đầu lại chính mình liền chờ ái. Thế như mạng Yến Vương trừng phạt đi. Hảo, làm phiền ngươi. Lý Nguyệt Quý chỉ phải làm người ở ven đường quán trà nghỉ ngơi một hồi. Đúng lúc này, Lý Nguyệt Quý thấy kia bát hướng các nàng chạy như bay mà đến tiên y nộ ma quý tộc nam nữ, cầm đầu một cái anh tuấn nam tử, nàng vẫn là có điểm ấn tượng, rốt cuộc Dương Tử Thao lớn lên rất tuấn tú đi. Yến Vương Phi ngươi như thế nào ở chỗ này? Dương Tử Thao thấy là Lý Nguyệt Quý ăn mặc đơn giản bạch y ngồi ở quán trà dùng trà. Khí chất như nhau ngày hôm qua như vậy đạm nhiên, xem nàng uống trà ưu nhã tư thái, căn bản không giống một cái nông phụ đi. Dương Tiểu Tướng Quân, chúng ta Vương Phi ngồi xe ngựa hỏng rồi, hiện tại đã làm người đi trong thành mướn đỉnh đầu cỗ kiệu tới. Mặc Hương thấy Lý Nguyệt Quý ý bảo chính mình trả lời, vội đi lên trước một bước nói. Từ nơi này cưỡi ngựa đi ngựa xe hành, qua lại như thế nào cũng muốn một canh giờ đi. Vậy các ngươi có đợi? Dương Tử Thao xoay người xuống ngựa, uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, đối Lý Nguyệt Quý chắp tay thi lễ nói. Sự tình xác thật như bổn vương phi tỷ nữ lời nói, chờ liền chờ đi, tả hữu cũng không sự. Lý Nguyệt Quý nhàn nhạt gật đầu. Ngươi chính là Yến Vương Phi, nghe nói ngươi là nông thôn đến. Một cái bén nhọn tuổi trẻ giọng nữ ở Lý Nguyệt Quý sườn phương hướng vang lên. Lời này làm Lý Nguyệt Quý nghe được trào phúng ý vị, đây là ai đâu, như vậy không có giáo dưỡng. Nhà ai cô? Nương như vậy không giáo dưỡng a? Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình nhưng thật ra nhàn tưởng số con kiến, lúc này nhưng thật ra có người chủ động đưa tới cửa cấp chính mình chơi sao? Yến Vương Phi, thật là xin lỗi, gia muội xưa nay đồng ngôn vô kỵ, mong rằng Yến Vương Phi bao dung, ách ách đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Tả Khánh Triệt đang nghe Tả Khánh Quyên châm chọc mỉa mai sau, trong lòng có điểm lo lắng, rốt cuộc Lý Nguyệt Quý xuất thân lại như thế nào bất kham. Kia cũng là Yến Vương nữ nhân a, Yến Vương lại như thế nào không chịu hoàng sủng, kia luôn là hoàng đế nhi tử nha, này đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Chính mình này muội tử thật sự quá gan lớn làm càn chút. Đúng vậy, đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Bổn vương phi đương nhiên là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, sẽ không so đo tiểu nhân lời nói. Tiểu hài tử sao, xác thật nói chuyện đồng ngôn vô kỵ lạc. Lý Nguyệt Quý nhàn nhạt liếc mắt một cái thường thường cấp. Dương Tử Thao vứt mị nhãn Tả Khánh Quyên, trong lòng chán ghét đã chết, cứ như vậy mặt hàng, Thái tử Dương Mộ Nhiên còn tưởng đem nàng làm ra Yến Vương Phi ghê tởm nàng. Thật đúng là đánh giá cao Tả Khánh Quyên chỉ số thông minh đâu. Lý Nguyệt Quý cố ý nói trọng tiểu nhân mấy chữ âm, cái này làm cho Tả Khánh Quyên đã chịu xưa nay chưa từng có vũ nhục, bởi vì đích trưởng tỷ Tả Khánh Uyển gả cho đương kim Thái tử Dương Mộ Nhiên, cái này làm cho Tả người nhà trong khoảng thời gian ngắn nổi bật vô hai, rất nhiều người thượng vội vàng nịnh bợ Tả ra, Tả Khánh Quyên lại là kiều dưỡng lớn lên, đâu chịu nổi loại này trong lời nói phản kích khi dễ, giống nhau đều là nàng mở miệng khi dễ nhân ra a. Nông thôn đến cậu quả nhiên sẽ loạn phệ, gâu gâu gâu xảo chết người. Tả Khánh Quyên khí nói không lựa lời nói. Tả Tam tiểu thư, ngươi nói chuyện không cần quá phật. Dương Tử Thao nhíu nhíu mày, nhìn không được sặc thanh nói, hắn nghe được Tả Khánh Quyên mắng Lý Nguyệt Quý, hắn cảm thấy Tả Khánh Quyên quả thực mất đi thân là tiểu thư khuê các phong phạm. Ta nơi nào quá mức, ta có mắng nàng sao, ta nói chính là cậu. Nga, kia nàng là cậu sao? Ai nha, Yến Vương Phi ngươi cảm thấy ta đang mắng ngươi sao? Tả Khánh Quyên vẻ mặt đắc chí, cảm thấy chính mình mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, lần này mắng hảo, mắng oa oa kêu. Không có, ta cảm thấy thịnh kinh trong thành cậu đều rất cao quý, mặc dù phệ cái hai tiếng cũng sẽ cảm thấy chính mình là điều cao quý đến không được xú mỹ cậu. Ai nha nha, cậu cũng là phân cao quý đê tiện, cao quý cậu chỉ có thể nhìn lên chủ tử rũ lòng thương, đê tiện cậu chỉ có thể chính mình nỗ lực tìm thực vật ăn. Ai, ta nha từ ở nông thôn địa phương tới, vẫn là lần đầu cảm thấy này thịnh kinh trong thành cậu mẹ nó quá cao quý, thật sự nuôi không nổi. Hôm kia cái thái tử điện hạ tới ta Yến Vương phủ hỏi nhà ta vương gia muốn hay không dưỡng hắn cao quý thịnh kinh cậu, các ngươi đoán nhà ta vương gia sao nói? Ai nha, các ngươi à khẳng định đoán không, vẫn là bổn vương phi chính mình nói cho các ngươi đi. Nhà ta vương gia nói thịnh kinh cậu quá khó dưỡng, vẫn là làm thái tử điện hạ chính mình thu đi. Ha ha ha, các ngươi cảm thấy hảo chơi không vui chơi? Lý Nguyệt Quý mắt đẹp lưu chuyển, xảo diệu đem Tả Khánh Quyên cấp mắng một đốn. Cái kia Tả Khánh Quyên tự nhiên cũng biết chính mình bị Yến Vương cự tuyệt chuyện này, lúc này nàng bị chọc tức sắc mặt một trận thanh một trận bạch đâu. Tả Khánh Quyên tức khắc cảm thấy nan kham cực kỳ, tuy rằng không có công khai chính mình bị Yến Vương cự tuyệt chuyện này, nhưng là người chung quanh cái nào không phải nhân tinh, một chút liền nghe hiểu Lý Nguyệt Quý nói chung có chuyện. Dương Tử Thao kinh ngạc với Lý Nguyệt Quý cư nhiên sẽ như vậy thông minh trả lời lại một cách mỉa mai, đây là hắn chưa từng dự đoán được. Ngươi như thế nào như vậy? Ô ô, Tả Khánh Quyên sĩ diện, giờ phút này thế nhưng oa oa khóc thành tiếng tới. Lý Nguyệt Quý không nghĩ tới Tả Khánh Quyên thế nhưng bị chính mình trào phúng khóc. Nàng nghĩ thầm chính mình vừa rồi như vậy có tính không quá tàn nhẫn. Đang lúc nàng có điểm hồi ý thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy Tả Khánh Quyên nói, Yến Vương Phi tài ăn nói như thế lợi hại, nói vậy Yến Vương Phi nhất định có thể ở Hà Uyển Thơ Hội thượng tỏa sáng rực rỡ, làm chúng ta một no nhĩ phúc mới là. Cái gì Hà Uyển Thơ Hội? Lý Nguyệt Quý nghe vậy nghĩ thầm Tả Khánh Quyên đây là tưởng tỏa chính mình nhuệ khí sao? Nàng sao lại chụp nàng? Vương Phi, chính là Phúc Thọ trưởng công chúa ở Hà Uyển tổ chức thơ hội, rút đến thứ nhất người kia có thể bắt được Phúc Thọ trưởng công chúa lễ vật. Mặc Hương nhỏ giọng ở Lý Nguyệt Quý bên tai nói, như vậy a, có ý tứ gì a? Hiện đại tùy tùy tiện tiện lấy một đầu thơ là có thể hôn cái tài nữ danh hiệu, nàng chính là không có gì hứng thú đi so. Lý Nguyệt Quý vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Bất quá, thật là muốn cho Tả Tam tiểu thư ngươi thất vọng rồi, bổn vương phi nhưng không có thu được Hà Uyển Thơ Hội thiệp. Lý Nguyệt Quý thưởng thức trên tay vòng ngọc, cười cười nói, không có thu được thiệp sao? Ta nhưng thật ra có thể cấp Yến Vương Phi. Đến lúc đó đại gia là có thể một thấy Yến Vương Phi ngươi phong thái. Tả Khánh Quyên nghĩ thầm Yến Vương Phi là thô bỉ nông phụ, nói vậy cầm ký thư họa linh tinh khẳng định sẽ không. Đến lúc đó làm Yến Vương Phi ở Hà Uyển Thơ Hội thượng thanh danh đại sú, làm mọi người đều giễu cợt nàng. Ha ha ha, Tả Khánh Quyên trong lòng lúc này ngồi một cái ác ma, muốn phá hủy người khác ác ma. Lý Nguyệt Quý thấy Tả Khánh Quyên thế nhưng thật sự đưa cho chính mình một chương Hà Uyển Thơ Hội thiệp, nàng nếu cự tuyệt, vậy có vẻ chính mình sợ nàng khiêu khích, chính là chính mình tiếp này Hà Uyển Thơ Hội thiệp, đến lúc đó còn muốn đi một chuyến Hà Uyển, nàng có điểm chán ghét loại này bị bức bách cảm giác. Dương Tử Thao tâm nói Tả Khánh Quyên không nên như vậy đi khiêu khích Yến Vương Phi, như vậy nàng, càng thêm giống cái nhảy nhót vai hề. Tả Khánh Triệt sắc mặt hơi hơi trầm xuống, chính mình cái này muội muội thật là quá không biết trời cao đất dày. Yến Vương Phi tuy rằng xuất thân ti tiện, nhưng nàng còn có cái Yến Vương che chở đâu, ai, này Tả gia sợ là phải bị cái này không sợ chết muội muội cấp liên lụy, thật là gia môn bất hạnh. Chú Duẫn Hiên ngắm liếc mắt một cái Tả Khánh Quyên, lại đem tầm mắt đặt ở Yến Vương Phi Lý Nguyệt Quý trên người, trong lòng cân nhắc Lý Nguyệt Quý vừa rồi kia phiên lời nói, thầm nghĩ cái này Yến Vương Phi nhưng không đơn giản. Một phen lời nói thật đúng là mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, còn đem Tả Khánh Quyên mắng không chút sức lực chống cự, chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng Hà Uyển Thơ Hội bức Yến Vương Phi, Tả ra ba vị thiên kim. Giữa, này Tả Khánh Quyên nhất ngu xuẩn, Yến Vương Phi ngươi như thế nào không tiếp? có phải hay không sợ chính mình ở thơ hội thượng thua thực thảm a? Bỗng nhiên Tả Khánh Quyên cầm khăn lụa giấu ở khóe môi cười. Ai nói bổn vương phi không tiếc, đa tạ Tả Tam tiểu thư thiệp, chỉ là bổn vương phi tiếc ngươi thiệp, ngươi có phải hay không thể đi tham gia Hạ Uyển thơ hội? Lý Nguyệt Quý nhưng không có tính toán làm Tả Khánh Quyên đứng ngoài cuộc. Ta ca có thiệp, ta đi. Theo đi là được. Tả Khánh Quyên đương nhiên muốn đi, nàng còn muốn đi xem Lý Nguyệt Quý như thế nào xui xẻo đâu. Như vậy cực hảo. Không thức thời cẩu đồ vật. Lý Nguyệt Quý nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng mắng. Lý Nguyệt Quý lại nhìn Dương Tử Thao bọn họ liếc mắt một cái, sau này vừa thấy còn có chút người thỉnh thoảng đối chính mình đầu tới hoặc kinh ngạc hoặc khinh thường ánh mắt. Bất quá, Lý Nguyệt Quý không để bụng này đó ánh mắt, một người xuất thân. Lại không thể thay đổi, nàng chỉ cần chính mình sống vui vẻ liền hảo. Lý Nguyệt Quý kiển chân nhìn cửa thành phương hướng, thấy Triệu Huân còn không có trở về, liền tiếp đón bên người nha hoàn đám người ngồi xuống uống trà giải khát. Mặc Hương, đi chúng ta trên xe ngựa gỡ xuống ta làm nho khô, còn có bài poker, hì hì, chờ Hạ đại gia một bên dùng trà một bên đánh bài, chờ Triệu Huân mướn tới cố kiệu lại đi cũng không muộn. Lý Nguyệt Quý nhưng không nghĩ phản ứng này đó cái. Gọi là quý tộc nam nữ. Dương đại ca, chúng ta đi thôi. Tả Khánh Quyên phía sau những Dương quận chúa Ngôn Tình Nhi thấy nhiều người như vậy vây quanh ở quán trà bên này, tức khắc nhíu nhíu mày, nàng không khỏi ra tiếng thúc giục nói. Dương Tử Thao đang xem thấy Lý Nguyệt Quý trong tay lấy tự chế bài poker, tức khắc lòng hiếu kỳ khởi, thế nhưng một chút cũng không phản ứng Ngôn Tình Nhi, hắn lo chính mình rời đi con ngựa, đem ngựa nhi xuyên ở quán trà bên đại cây du thượng. Chính mình đi đến Lý Nguyệt Quý trước mặt. Yến Vương Phi, xin hỏi ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Dương Tử Thao nhìn không được hỏi. Cái này kêu bài poker, như thế nào? Dương tiểu tướng quân tưởng cùng bổn vương phi đánh cuộc một phen. Lý Nguyệt Quý nghe vậy cười trêu ghẹo nói, nàng dám nói như vậy, là bởi vì, đại tể quốc dân phong đem nam nữ đại phòng xem không phải quá nặng. Đánh cuộc, đâu ra đánh cuộc một phen? Vừa nói đến đánh cuộc, chú Duẫn Hiên nhưng thật ra, so Dương Tử Thao còn muốn hăng say, vị này chính là sòng bạc khách quen, có đôi khi đánh cuộc liền phủ đều không trở về đâu. Mặc Hương, cho bọn hắn nói nói chơi ta này bài poker quy củ cùng quy tắc. Lý Nguyệt Quý cười nói, Nga, Yến Vương Phi, tại hạ có không cùng ngươi đánh bạc một phen. Chú Duẫn Hiên cái này dân cờ bạc vừa nghe đánh cuộc liền không nghĩ đi cái gì tránh nóng săn thú, nghĩ dù sao còn không có chơi qua như vậy mới là bài đâu, không bằng chơi một chút đi. Dương đại ca, chú đại ca, này bực này bất nhập lưu đồ vật, các ngươi xuất thân huân quý nhà như thế nào? Tả Khánh Quyên nói còn không có nói xong đâu, đã bị chú Duẫn Hiên cùng Dương Tử Thao cùng nhau quát lớn nói. Đình chỉ, đình chỉ. Hiển nhiên này hai người là tưởng chơi một phen bài poker lạp. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm tiểu thắng một phen ngày mai thi cháo mễ tiền cũng hảo a, vì thế nàng liền đáp ứng rồi. Chờ chú Duẫn Hiên cùng Dương Tử Thao đều ở Mặc Hương bên kia hỏi. Rõ ràng đánh bài quy tắc sau, Lý Nguyệt Quý liền nói kia chúng ta dùng bài poker đấu địa chủ đi. Này hai người cũng mặc kệ mặt khác quý tộc nam nữ mặt đen, hai người đều miệng đầy đáp ứng. Một cái là đánh cuộc nghiện tới, một cái là lòng hiếu kỳ khởi. Ngay từ đầu Lý Nguyệt Quý thắng rất nhiều, nhưng là sau lại Dương Tử Thao cùng chú Duẫn Hiên có lẽ sở soạn đấu địa chủ kịch bản, nhưng thật ra có thể thượng thủ thắng một chút. Lý Nguyệt Quý nhìn Triệu Huân đã trở lại, chính mình cũng thắng một ít bạc liền nói không chơi. Yến Vương Phi, chúng ta chính chơi ở cao hứng đâu, ngươi như thế nào không biết xấu hổ chạy lấy người. Chú Duẫn Hiên trong miệng nhai hạ Lý Nguyệt Quý cung cấp nho khô, chỉ cảm thấy ăn rất ngon, hơn nữa lại có thể đánh bài qua đánh cuộc nghiện, kia hắn còn đi cái gì tránh nóng săn thú a? Đúng vậy, Yến Vương Phi, ta đều bị ngươi thắng đi 3.000 lượng ngân phiếu, có phải hay không lại chơi một phen lại đi? Dương Tử Thao tuy rằng thua tiền, nhưng hắn còn tưởng gỡ vốn đâu, quả nhiên này đánh bạc là sẽ nghiện. Không được, muốn chơi đấu địa chủ cũng thỉnh hôm nào đi. Bổn vương phi còn phải đi về Yến Vương phủ xử lý nội trợ đâu, vội thực. Lý Nguyệt Quý đạm đạm cười cự tuyệt. Kia này bài poker có không đưa ta? Dương Tử Thao đột nhiên hỏi. A, ngươi muốn này bài poker? Nga, hành a, ngươi cầm đi đi. Mặc Hương, sửa sang lại một chút, chúng ta nên phản hồi Yến Vương phủ. Lý Nguyệt Quý cười nói. Quán trà lão bản thấy Yến Vương Phi một chút cái giá cũng không có, lại còn có được Yến Vương Phi cấp bạc vụn làm đánh thưởng, trong lòng thật cao hứng. Ở Yến Vương Phi lúc gần đi, hắn đưa lên chính mình lạc tốt bắp bánh bột ngô. Lý Nguyệt Quý cảm thấy ăn như vậy bắp bánh bột ngô rất có thân thiết cảm, cũng không biết đại tỷ Lý Đỗ Quyên bọn họ hiện tại quá có được không. Chờ Yến Vương Phi đoàn người đi rồi lúc sau, Dương Tử Thao trong tay thưởng thức này phó tinh xảo bài poker, mỗi bài tẩy trên mặt viết tự đều là vệ phu nhân châm hoa chữ nhỏ. Này tự ai viết? Chẳng lẽ là Yến Vương Phi chính mình viết? Chú Duẫn Hiên từ Dương Tử Thao trong tay rút ra một chương bài, trong miệng nói thầm nói. Kiến thức thiển bạc nông phụ sẽ viết chữ sao? Như Dương quận chúa ngôn tình nhi những cái đó quý nữ vẻ mặt khinh thường nói. Tình nhi nói không sai. Tả Khánh Quyên gật gật đầu cũng như vậy cho rằng. Kia nhưng không nhất định. Người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Dương Tử Thao siết chặt trong tay kia phó bài poker, nói. Kia nay cái chúng ta còn muốn hay không đi tránh nóng săn thú? Tả Khánh Triệt hỏi. Nếu đã nói tốt, tự nhiên muốn đi, bất quá, các ngươi đi trước đi, ta tưởng lại ở chỗ này đãi một hồi. Lão bá, đem ngươi vừa rồi cấp Yến Vương Phi bắc bánh bột ngô cho ta một phần, ta muốn ăn ăn xem. Dương Tử Thao có chú ý tới vừa rồi Yến Vương Phi ở được bắc bánh bột ngô sau cao hứng bộ dáng, liền không chút nghĩ ngợi nói. Ngôn Tình Nhi trong lòng khuynh mộ Dương Tử Thao hồi lâu, hôm nay thật vất vả được như vậy cái có thể cùng người trong lòng ở chung cơ hội, nàng sao lại có thể từ bỏ. Chỉ là nàng đang xem đến Dương Tử Thao trong tay cầm kia phó bài poker, nàng trong lòng liền rất phiền, cái kia ở nông thôn nông phụ đồ vật có cái gì đẹp, nàng hảo tưởng tiến lên đi đem kia phó bài từ Dương Tử Thao trong tay lấy đi. Hảo lặc, Dương Tiểu, tướng quân ngươi chờ một lát. Quán trà lão bản lập tức cười đáp ứng rồi, hắn gặp qua Dương Tiểu tướng quân vài lần, cảm thấy hắn là chính trực thanh niên tài tuấn, hắn đối hắn ấn tượng không tồi. Đương quán trà lão bản bưng một cái kia ánh vàng rực rỡ bắc bánh bột ngô bưng lên thời điểm, Dương Tử Thao dùng chiếc đũa gắp một tiểu khối ăn, không cảm thấy đặc biệt ăn ngon, nhưng là nhai kính cũng không tệ lắm. Đối với loại này thô bỉ đồ vật, những cái đó lấy Ngôn Tình Nhi vì đại biểu quý nữ nhóm là tất nhiên sẽ không muốn ăn. Dương Tử Thao ở uống thô trà ăn mấy khối sau cảm thấy hương vị còn có thể, khiến cho quán trà lão bản cấp chính mình bao một ít tính toán mang về cấp bà Vũ ăn, hắn nhớ rõ bà Vũ thích ăn này đó thô thực. Tử Thao, ngươi trong tay bài poker có thể cho ta mượn một hai ngày sao? Ta muốn tìm người làm ra tới, chính mình sử dụng, hắc hắc. Chú Duẫn Hiên cảm thấy có này phó bài poker, chính mình còn có thể làm trong nhà lão tổ tông bồi. Chính mình chơi, hơn nữa không chuẩn chờ hắn cha tấu hắn thời điểm, lão tổ tông càng thêm sẽ vì chính mình đánh yểm trợ, lão tổ tông thích nhất hiếm là cổ quái đồ vật. Ân, cái kia Yến Vương Phi thật đúng là cái diệu nhân nhi. Ta không đáp ứng. Dương Tử Thao nhanh chóng từ trong tay của hắn rút về vừa rồi bị hắn lấy đi kia bài tẩy đặt ở mặt khác những cái đó bài poker cùng nhau. Tử Thao, ngươi quá bủn xỉn. Chú Duẫn Hiên nghe vậy kinh ngạc, tâm nói không phải một bộ bài poker sao? Ngươi Dương Tử Thao làm gì không bỏ được? Ta chính là bủn xỉn, ngươi có thể lấy ta thế nào? Dương Tử Thao bỗng nhiên hung ba ba chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kia ta đây có hại điểm, ba cái canh giờ được chưa? Chú Duẫn Hiên vẻ mặt ủ rũ cụp đuôi bộ dáng. Hành. Dương Tử Thao thấy hắn ngắn lại thời gian, nhưng thật ra đáp ứng rồi. Quý nữ nhóm có lẽ là ngốc lâu rồi, thời tiết này cũng nhiệt, một đám đều mồ hôi thơm đầm đìa, có muốn đánh nói hồi phủ. Hướng. Chi đều là hướng về phía Dương Tiểu Tướng Quân tên tuổi đi, hiện giờ Dương Tiểu Tướng Quân tựa hồ không thế nào muốn đi tránh nóng săn thú bộ dáng, mọi người đều có điểm thất vọng rồi. Dương Đại Ca, chúng ta còn có đi hay không Hương Sơn A? Ngôn Tình Nhi giơ tay cùng Tả Khánh Quyên cánh tay, làm Tả Khánh Quyên mở miệng, dù sao Tả Khánh Quyên hiện tại có cái thái tử phi tỷ tỷ, cũng coi như cùng kia Dương gia quan hệ họ hàng. Nơi này ly Hương Sơn cũng không xa, kia hiện tại đi thôi. Nhiều người như vậy đều đang đợi hắn cùng Chu Duẫn Hiên làm quyết định, vì thế hai người hai mặt nhìn nhau sau, Dương Tử Thao đứng dậy, nhàn nhạt nói, như Dương quận chúa Ngôn Tình Nhi nghe vậy rất là vui vẻ, kia hôm nay chính mình tỉ mỉ trang điểm cũng không có uổng phí tâm tư. Hy vọng Dương Tử Thao hôm nay có thể nhiều xem chính mình vài lần. Lý Nguyệt Quý ngồi cỗ kiệu đi trở về Yến Vương Phủ, tỉnh đi ở nửa đường gặp được Dương Tử Thao, Tả Khánh Quyên những cái đó không hài hòa tiểu nhạc đẹp. Nhưng là Yến Vương Dương Mộ Vân chính là sẽ toàn bộ dò hỏi Mặc Hương Triệu Huân Triệu Linh đám người, huống chi còn có không ư ám vệ có thể hỏi. Nguyệt Nhi, ngươi không cùng ta giải thích một chút ngươi đặt ở bàn trang điểm cháp kia Trương Hà Uyển thơ hội thiệp là như thế nào tới sao? Dương Mộ Vân có điểm sinh khí Lý Nguyệt Quý không nói với hắn. A, vương gia ngươi đều đã biết. Lý Nguyệt Quý không nghĩ tới Dương Mộ Vân sẽ đi từ người khác trong miệng hỏi ra. Bổn vương đầu quả tim nữ nhân bị ủy khuất, bổn vương không đạo lý giả câm vờ điếc. Nguyệt Nhi, ngươi là bổn vương nữ nhân, bổn vương tự nhiên che chở ngươi, đau ngươi, cùng ngươi tương thân tương ái, lẫn nhau dắt tay cả đời. Bổn vương tuyệt không cho phép ai khinh nhục ngươi. Thế nhưng khinh bỉ Nguyệt Nhi xuất thân, Tả gia sản thật cho rằng bọn họ Tả gia ra một cái thái tử phi liền khó lường sao? Đa tạ vương gia chiếu cố, chính là vương gia, chúng ta không phải nói tốt sao? Hơn nữa ta cũng không có nói sai a, thật là đi Đông Giao miếu thành hoàng thi cháo lạp, nơi nào sẽ nghĩ đến gặp được bọn họ? Ai? May mắn ngươi không có đáp ứng thái tử đem hắn cô em vợ cấp lộng tới chúng ta trong phủ tới, nếu không a chúng ta trong phủ nhất định bị nàng làm chướng khí mù mịt. Ân, bổn vương sớm có dự kiến trước, nhưng là hôm nay Nguyệt Nhi ngươi không ngoan, không nên gạt ta. Chuyện lớn như vậy Nhi, ngươi một người khiêng qua đi làm cái gì? Là không nghĩ ta cho ngươi phần ưu, vẫn là ngươi sợ ta xử lý không được. Dương Mộ Vân duỗi tay đem Lý Nguyệt Quý vây quanh ở hắn cùng vách tường chi gian, hắn bùm bùm nói xong lời này sau, càng thêm phẫn nộ rồi. Thực hảo, thật sự thực hảo, hắn Nguyệt Nhi còn đem nàng thân thủ làm một bộ bài poker cấp tặng người, vẫn là cái kia Mỹ cùng nữ tử dường như Dương Tử Thao, hảo đi, hắn thật là ghen tị, vẫn là một đại lưu dấm. Nương tử, ngươi, quá không ngoan. Vương gia, không phải ta không phải ý tứ này, ngươi hiểu lầm ta. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình lúc ấy chỉ là cảm thấy nói lời này quá làm Dương Mộ Vân nhọc lòng, rốt cuộc ở nàng xem ra bất quá là nữ tử khuê các gian việc nhỏ thôi, cố tình hắn hiểu lầm chính mình. Nguyệt Nhi, lần sau không được không ngoan, về sau gặp được chuyện gì Nhi đều phải cùng ta nói, ta ở ngươi trước mặt chính là ngươi nam nhân, ngươi vinh nhục, ta đều muốn biết. Ngươi ưu nhạc, ta đều tưởng cùng nhau cảm thụ. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ngay sau đó, Dương Mộ Vân cúi đầu đối với Lý Nguyệt Quý kia trương hồng nhuận môi anh đào liền như vậy hung hăng bao trùm, hôn a hôn, hôn tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Lý Nguyệt Quý bị hôn khuôn mặt nhỏ hồng tích ra thủy tới, thiên a, Dương Mộ Vân đây là mở ra bá đạo tổng tài hình thức sao, còn chơi tường đông tới. Bất quá, như bây giờ Dương Mộ Vân thật là hảo bá đạo hảo đáng yêu, nàng yêu hắn, ái, nghĩa vô phản cố. Một hồi lâu, hai người hôn sâu mới ngưng hẳn. Yến Vương phủ bên này hòa thuận vui vẻ, ấm áp ngọt ngào. Lý Nguyệt Quý liên tiếp thi cháo hai ngày, ở các bá tánh danh tiếng dần dần mà hảo, mọi người đều nói Yến Vương cưới cái tâm địa thiện lương Yến Vương phi rất có phúc khí vân vân. Ngay cả trong hoàng cung hoàng đế cũng hiểu được chuyện này, hắn phá lệ ở trên triều đình khen ngợi chuyện này, nói Lý Nguyệt Quý xem như cái hiền thê gì, bởi vậy Lý Nguyệt Quý thượng ngọc điệp chuyện này cũng coi như là ván đã đóng thuyền. Đông cung thái tử phủ hôm nay lại không bình tĩnh. Ngươi nhìn xem nhân gia Yến Vương phi, một giới nông phụ còn tưởng đến đi Đông Giao miếu thành hoàng thi cháo, ngươi đâu? Ngươi liền biết quần áo cùng trang sức. Thái tử Dương Mộ Nhiên tâm tình thật không tốt, nguyên nhân là bởi vì Lâm triều thượng có nhân xâm một quyển thái tử phi tả thị nhà mẹ đẻ khai trang sức phô bán hàng giả chuyện này, còn nói như vậy sẽ ảnh hưởng thái tử ở dân gian danh dự, nhưng đem thái tử cấp khí. Thái tử Dương Mộ Nhiên cũng cảm thấy thực nghẹn khuất a. Chính mình tức phụ nhà mẹ đẻ về điểm này phá sự cùng chính mình ở dân gian danh dự có một văn tiền quan hệ sao? Cho nên thái tử sau khi trở về mới có thể đối thái tử phi tả thị na pháo. Tả thị bị mắng, lại không dám tranh luận đỉnh trở về, bởi vì các nàng tả ra còn muốn dựa thái tử mới có thể đắc thế đâu, nàng càng lo lắng cho mình cùng thái tử xé bức. Nói, quay đầu lại thái tử liền mùng 1/15 đều sẽ không tới nàng trong phòng. Thái tử điện hạ, kia thiếp thân hẳn là như thế nào làm đâu? Còn thỉnh thái tử điện hạ bảo cho biết. Thái tử phi tả thị cắn răng nhẫn nại trong lòng không cam lòng, trên mặt bày cái vũ mị tươi cười, hỏi: Yến Vương phi đi thi cháo, ngươi minh cái sáng sớm thượng cũng đi Đông Giao miếu thành hoàng thi cháo đi, không, ngươi đổi thành thi màn thầu đi. Dương Mộ Nhiên còn tưởng hoàng đế có thể sớm một chút đem ngôi vị hoàng đế cấp chính mình kế thừa đâu, cho nên này thái tử phủ mặt mũi công trình quan trọng nhất. Thái tử điện hạ này không thích hợp đi thi màn thầu, nói như vậy nhiều dân chạy nạn như vậy nhiều màn thầu chúng ta trong phủ đầu bếp đêm nay đi lên đến cập làm sao? Tả thị nghe vậy, khóe môi trừ trừ phản bác nói. Kia vẫn là minh cái sáng sớm ngươi sớm một chút đi thi cháo. Bọn họ lộng đậu xanh cháo, ngươi đi thi gạo trắng cháo. Ân, liền như vậy quyết định. Thái tử Dương Mộ Nhiên không cần nghĩ ngợi nói. Đúng vậy, thái tử điện hạ. Tả thị nghĩ thầm minh cái chính mình còn muốn rời giường so ngày thường khởi sớm hơn, nếu không như thế nào kịp đi cái gì Đông Giao miếu thành hoàng thi cháo a. Yến Vương phi, ta phi, đáng chết nông phụ, đều tại ngươi, làm bổn cung ai mắng, quay đầu lại ta lại tính sổ với ngươi. Hừ, thời tiết nóng bức, dương liễu nhánh cây đầu ve minh không dứt, càng đi Đông Giao miếu thành hoàng đi, càng là nóng bức. Thái tử phi tả thị nhéo khăn vận may run rẩy. Trong lòng đem Yến Vương phi Lý thị mắng máu chó phun đầu. Ngươi thi cháo liền thi cháo làm như vậy nhiều trận trượng làm cái gì? hiện giờ còn liên lụy chính mình cấp những cái đó dơ hề hề khất cái nhóm thi cháo. Đặng mụ mụ rất có ánh mắt tiến lên từ một bên đại nha hoàn Phỉ Thúy trong tay tiếp nhận quạt tròn cấp Tả thị quạt gió. Đặng mụ mụ, trước mắt ly Đông Giao miếu thành hoàng còn có bao nhiều dặm đường A. Tả thị trong lòng thực không thoải mái, cảm thấy thời tiết nhiệt không nói, trên người ra hãn lúc sau sền sệt thực, tóm lại quá khó tiếp thu rồi, hơn nữa nàng nuông chiều từ bé, còn không có lập tức ra quá nhiều như vậy hãn. Thái tử phi, uống mấy khẩu nước ô mai giải giải nhiệt khí đi. Là lướt lập tức đem trang có nước ô mai ống trúc đưa cho thái tử phi Tả thị. Tả thị lúc này cũng là khát cực kỳ, duỗi tay tiếp nhận ống trúc, căn bản không màng cái gì. Danh môn phu nhân thân Phật, ngưỡng cổ liền ừng ừ uống lên lên. Đặng mụ mụ là lướt các nàng hai mặt nhìn nhau, nhưng là ai cũng sẽ không có ánh mắt nói ra. Đặng mụ mụ, bổn cung hỏi ngươi đâu, ngươi như thế nào không nói. Tả thị thấy nửa ngày không thấy đặng mụ mụ đáp lời, nàng lập tức có điểm phẫn nộ rồi. Khởi bẩm thái tử phi, nhanh nhanh, từ nơi này đến Đông Giao miếu thành hoàng còn có hơn 40 lộ. Ngươi nếu cảm thấy mệt mỏi nói, có thể trước mị một hồi, chờ mau đến Đông Giao miếu thành hoàng bên kia thời điểm, lão nô sẽ tự đánh thức thái tử phi. Đặng mụ mụ lập tức cười nịnh nọt nói. Tả thị không vui trắng đặng mụ mụ liếc mắt một cái, sau đó giơ tay đẩy ra xe ngựa mảnh nhìn mắt xe ngựa bên ngoài, thấy xe ngựa ngoại người nào cũng không có, thiên vẫn là tờ mờ sáng đâu, nàng thở dài. Bắt đầu ngủ gà ngủ gật, nghĩ thầm có thể ngủ một hồi là một hồi. Đương Tả thị đoàn người tới Đông Giao miếu thành hoàng phía sau mới phát hiện Yến Vương phi Lý thị nay cái cư nhiên không có tới, nàng nghĩ thầm như vậy cũng hảo, tỉnh làm Lý thị phủ qua chính mình nổi bật. Sau đó nàng an bài hạ nhân bắt đầu chi khởi thi cháo sạp, nàng chính mình tắc ngồi ở trong xe ngựa, làm nha hoàn cấp chính mình quạt tử quạt gió. Đặng mụ mụ nghĩ thầm nhân ra Yến Vương phi Lý thị chính là tự mình xuống xe ngựa đi cấp những cái đó dân chạy nạn nhóm phái phát cháo, nhưng nhà mình thái tử phi như vậy tránh ở trong xe ngựa cũng không chuyện này a, làm sao bây giờ đâu. Quay đầu lại làm người đem việc này truyền tới thái tử điện hạ lỗ tai, các nàng không chuẩn sẽ bởi vì thái tử phi mà ăn thượng một đốn liên lụy. Ai, đi theo tới nơi này thi cháo thật là tốn công vô ích. Đặng mụ mụ nghi nghĩ, lại đi cùng Phỉ Thúy, là lướt hai cái thái tử phi bên người đắc lực nha hoàn nói một chút ý nghĩ của chính mình. Đặng mụ mụ, ngươi lời này là không tồi, nhưng là thái tử phi không muốn xuống xe ngựa, kia chúng ta cũng không có biện pháp a, ngươi cũng thấy rồi, thời tiết này quá nhiệt, hơn nữa như vậy nhiều dơ hề hề dân chạy nạn, cùng khất cái cũng không có gì hai dạng. Phỉ Thúy nhăn lại cái mũi nói, nàng nghĩ thầm đặng mụ mụ cái này lão hóa hưu kêu nàng đi đương chim đầu đàn. Nàng mới không đi chọc thái tử phi đen đủi đâu, quay đầu lại thái tử phi chính là phạt lên, tuyệt đối làm người chịu không nổi, nàng nhưng không có như vậy ngu xuẩn. Cùng lắm thì ăn một đốn liên lụy, nếu là bị thái tử phi trách phạt, vậy càng là thể xác và tinh thần đều mệt, tương giao chịu thái tử phi trách phạt, nàng tình nguyện chịu thái tử trách phạt, ít nhất thái tử sẽ thương hương tiếc ngọc một ít đi. Là lướt thấy Phỉ Thúy không muốn đi trước, nàng chính mình càng là không muốn qua đi khuyên bảo thái tử phi Tả thị xuống dưới xe ngựa. Hai người các ngươi ngày thường ở thái tử phi trước mặt không phải rất có thể nói sao, như thế nào hiện tại hai người đều thành hũ nút. Đặng mụ mụ trong lòng bất mãn, ai nha, chúng ta như thế nào so được với ngươi đặng mụ mụ ở thái tử phi trước mặt phân lượng đâu, ngươi nhìn thái tử phi làm chuyện gì nhi đều luyến tiếc rơi xuống đặng mụ mụ ngươi, ta coi hay là nên ngươi đi, thái tử phi rất nhiều thời điểm chính là đem ngươi đương trưởng bối đối đãi, ngươi đi khuyên bảo so hai ta đi khuyên bảo cường một ít. Phỉ Thúy trong mắt vừa chuyển, cười hống đặng mụ mụ nói, còn đừng nói, đặng mụ mụ cái này lão hóa còn chính là ăn như vậy một bộ, nàng thật đương chính mình ở thái tử phi trước mặt là phi thường thể diện một cái hạ nhân. Đúng vậy, Phỉ Thúy tỷ tỷ nói có đạo lý, ta coi vẫn là cần thiết đặng mụ mụ ngươi đi khuyên bảo thái tử phi, chúng ta nhưng không đủ kia phân lượng. Là lướt cười phụ hoa nói, ở Phỉ Thúy cùng là lướt hai người thúc giục hạ, đặng mụ mụ đành phải căng ra đầu đi. Đặng mụ mụ ngươi kêu bổn cung đi xuống làm cái gì? Tả thị thực không cao hứng, cả giận nói, thái tử phi, ngươi không thể lao ở trong xe ngựa ngốc. Đặng mụ mụ rồi rắm nửa ngày, đáp, vì cái gì không thể lao ở trong xe ngựa ngốc? Tả thị nhíu mày hỏi, nếu thái tử phi ngươi luôn ở trong xe ngựa ngốc, người khác cũng không biết là ngươi tự mình tới Đông Giao miếu thành hoàng bên này thi cháo a. Đặng mụ mụ cầm khăn xoa xoa cái chán hãn, nói, này, Tả thị trong lòng bực bội, nhưng tưởng tượng đặng mụ mụ lời này cũng coi như nói có lý. Thái tử phi, quay đầu lại thái tử điện. Hạ hỏi, ngươi lại nên như thế nào ứng đối? Đặng mụ mụ nghĩ thầm chính mình hôm nay thật là ăn con báo mật, trong chốc lát Tả thị sinh khí có thể hay không phạt nàng. Đặng mụ mụ, ngươi không nhắc nhở bổn cung nói, bổn cung thật là muốn quên mất. Tả thị một phách chán, nghĩ thầm đặng mụ mụ nói rất đúng, chính mình đây là mang theo thái tử điện hạ công đạo nhiệm vụ tới, chính mình vẫn luôn ở trong xe ngựa ngốc, quá kỳ cục. Đặng mụ mụ không nghĩ tới thái tử phi tả thị thế. Nhưng phá lệ nguyện ý nghe nàng nhắc nhở, thật đúng là chủ động đi xuống xe ngựa. Thời tiết này cũng thật nhiệt, nhiều người như vậy a ngươi ngươi chạm vào ta làn váy. Tả thị tức chết rồi, kia giờ hề hề một cái tiểu khất cái đi qua bên người nàng thời điểm, một thân xú hống hống không nói, còn dùng hắn giơ chân giẫm nàng làn váy, thật là muốn tức chết nàng. Uy, ngươi người này như thế nào như vậy a? Xú khất cái, đây là chúng ta thái tử phi nương nương. Ngươi, ngươi xem, ngươi giày nhiều dơ a? Là lướt lập tức đem người nò thoá mà một đốn. Ta không phải cố ý, cái kia tiểu khất cái ăn mặc rách tung tóe, vẫn là cái dân chạy nạn, đang nghe thấy là lướt như vậy lớn tiếng mắng chính mình sau, hắn thực sợ hãi, bởi vì hắn thấy trước mắt cái này đẹp đẽ quý giá quần áo nữ nhân trong mắt kia ngoan độc thần sắc. Là lướt, bổn cung còn không đến mức cùng một cái tiểu hài tử trí khí, thả buông tha hắn đi. Thái tử phi tả thị nhưng không ngốt. Trên mặt nàng bày ra một bộ thân hòa tươi cười, nói, tả thị rất rõ ràng hôm nay chính mình chính là tới nơi này làm tú, như vậy một ít không tốt sự tình, tự nhiên không thể phát sinh, mặc dù cái này khất cái đem nàng làn váy toàn dâm ô uế, chính mình cũng không thể giờ này khắc này mắng to một đốn, quay đầu lại còn không được truyền tới hoàng thượng cùng thái tử bọn họ trong tai, như vậy mất nhiều hơn được sự tình, nàng là sẽ không làm. Tiểu khất cái nghe vậy trợn tròn mắt, hắn vừa rồi còn tưởng rằng cái này ăn mặc đẹp đẽ quý giá nữ nhân, có thể hay không làm người tấu hắn một đốn đâu. Còn hảo, hắn trong lòng rất là hoảng loạn. Người chung quanh vừa thấy thái tử phi tả thị như vậy thân thiết, đều trong lòng đang nói thái tử phi người này còn man tốt. Cũng không biết ai nói một tiếng, này cháo hương vị như thế nào không đúng. Như thế nào không đúng rồi. Đặng mụ mụ không biết này đó cháo ra cái gì vấn đề, vội hỏi nói. Trần hộ vệ, ngươi đi xem. Thái tử phi tả thị nghe vậy phân phó Trần hộ vệ đi phía trước xem xét. A, cháo có điểm sưu. Trước cầm cháo ăn dân chạy nạn ăn một lát sau cảm giác hương vị không đúng, vội nói. Sư, sao có thể sư, nay cái dạng sáng lên ngao nha, chẳng lẽ là bởi vì thiên quá nhiệt. Đặng mụ mụ thấy thái tử phi tả thị sắc mặt âm trầm, trong lòng cũng cấp đến không được. Sư, cháo như thế nào khả năng biến sư, vừa rồi ra phủ thời điểm này cháo còn rất tốt đâu. Đặng mụ mụ, ngươi không phải phía trước cùng ta nói sao? Phòng bếp lớn bên kia ngao cháo sẽ không xuất hiện vấn đề, ngươi không phải có đi ăn qua sao? Hiện tại như thế nào như vậy? Tả thị nghe vậy lại tức lại giật, càng có một loại đem êm đẹp sự tình cấp làm tạp lo lắng. Lão nô cũng không biết a, có thể là thiên nhiệt duyên cớ, này cháo mới có thể sưu đi. Hiện nay nhưng làm sao bây giờ? Này thi cháo nếu thi sưu cháo, không phải để cho người khác lên án sao? Còn sẽ nói thái tử phi? Không phải, nếu là chuyển tới hoàng thượng lỗ tai, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Ngươi đừng dùng này đó lừa gạt bổn cung, nhanh lên ngẫm lại biện pháp. Tả thị thấy nơi này sắp loạn đi lên, nàng sốt ruột nói. Kia chỉ có thể xá chút tiền tài đi phụ cận mua mấy lung bánh bao chia những người này. Đặng mụ mụ một chốc một lát cũng không thể tưởng được ý kiến hay. Ngươi mang mấy cái gia đình nhanh mua tới bánh bao, tiền chỉ có thể từ ta chính mình tiểu kim khố nơi đó ra. Tả thị tức chết rồi. Vốn dĩ nàng còn tưởng tỉnh tiền đâu, hiện tại chỉ có thể tiêu tiền tiêu tai. Đúng vậy, thái tử phi. Đặng mụ mụ vội đáp ứng rồi, nghĩ thầm này thi cháo thật là tốn công vô ích chuyện này, chính mình nay cái thật là muốn mệt eo đau bối đau, ai nha, nàng lao eo a. Đặng mụ mụ, cần phải nhiều mua điểm. Thôi, thi cháo không thành chỉ có thể đổi thành thi bánh bao. Tả thị ngân nha ám cắn, lại lần nữa đem Yến Vương phi Lý thị mang cái máu chó phun đầu. Dân chạy nạn nhóm nghĩ thầm thái tử phi như thế nào cho bọn hắn ăn sưu cháo, nhưng là một đám cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, nhưng là kiếp biến sưu cháo tuyệt kế là không dám uống lên. Đợi nửa canh giờ, đặng mụ mụ mang theo bọn gia đình rốt cuộc mua tới cũng đủ nhiều bánh bao, dân chạy nạn nhóm thu được bánh bao, một đám ăn ăn ngấu nghiến. Đặng mụ mụ, chúng ta lần này hoa nhiều ít bạc a? Thái tử phi tả thị thấy dân chạy nạn nhóm một đám ăn bánh bao cao hứng dạng, chỉ cảm thấy tâm đang nhỏ máu, đau mình bạc a. Thái tử phi nương nương, không nhiều lắm, tổng cộng cũng liền hoa 100 lượng bạc, tiệm bánh bao nhân tài nguyện ý cùng nhau mau chút đưa lại đây, nếu không nóng hầm hập bánh bao cũng sẽ sưu. Đặng mụ mụ cười nói, 100 lượng bạc còn không nhiều lắm a. Đặng mụ mụ, ngươi thật là càng thêm sẽ không làm việc. Thái tử phi tả thị vừa nghe này đó bánh bao muốn 100 lượng khí muốn hộp máu, kỳ thật Tả thị không biết này đó bánh bao bất quá 50 lượng mà thôi, còn có 50 lượng bị Đặng mụ mụ cấp đánh bạo tham, đương nhiên Đặng mụ mụ là sẽ không nói, là lão nô là cái ngu dốt, còn thỉnh thái tử phi bảo cho biết. Đặng mụ mụ nghĩ thầm chính mình còn có nhi tử tôn tử muốn nuôi sống đâu, đương nhiên muốn tận khả năng nhiều vớt tiền, không hố ngươi thái tử phi, mẹ nó nàng đi hố ai a. Hảo, chạy nhanh thu thập hạ, ngày này đầu quá độc, chúng ta chạy nhanh hồi phủ đi thôi. Thái tử phi Tả thị nhưng không nghĩ ngày mai lại đến miếu thành hoàng đông giao thi cháo. Thái tử phi Tả thị đi đông giao miếu thành hoàng thi bánh bao, chuyện này làm người lan truyền tới rồi hoàng đế lỗ tai, hoàng đế tự nhiên cũng muốn khen ngợi một chút, tự nhiên không có người sẽ bổn chính là đi nói thái tử phi làm sưu cháo. Vương phi, ngươi nghe nói sao? Kia thái tử phi nói theo ngươi hôm qua chạy tới đông giao miếu thành hoàng thi cháo đâu, không ngờ thời tiết quá nhiệt, cháo thay đổi mùi vị, sau lại chỉ có thể đi mua bánh bao thi. Ha ha ha, Lưu Anh cười cùng Lý Nguyệt Quy nói có quan hệ thái tử phi Tả thị đồn đãi vớ vẩn. Thái tử phi nhất định ở trong lòng hận chết bổn vương phi. Lý Nguyệt Quý nghe vậy không cười, bởi vì ở Dương Mộ Vân cho nàng một phần thịnh kinh kỹ càng tỉ mỉ nhân vật tư liệu bách khoa toàn thư, nàng nhìn lúc sau, cho rằng thái tử phi Tả thị là cái có thù tất báo nhân vật. Đó là nàng chính mình không có thiết tưởng chu đáo, nàng quái. Vương phi ngươi làm cái gì? Mặc Hương nghe vậy không hiểu. Hơn nữa thái tử phi không phải cũng bị hoàng thượng ngợi khen sao? Nàng sao có thể hận ngươi? Lưu Anh cũng là vẻ mặt nghi hoặc biểu tình. Này các ngươi liền không hiểu, nàng vốn dĩ không nghĩ đi đông giao miếu thành hoàng thi cháo, nhưng là bởi vì ta, nàng mới đi, không chuẩn còn không phải nàng tự nguyện đi, là thái tử muốn nàng đi, ngươi nói nàng muốn hay không ở trong lòng hận chết ta. Hơn nữa ta còn cùng Tả gia tam tiểu thư có như vậy điểm hiềm khích, này tỷ muội hai người còn không được đem ta hận đến trong xương cốt đi. Lý Nguyệt Quý tưởng tượng đến đây sự, liền cảm thấy da đầu có điểm tê dại. Vương phi ngươi chớ có buồn lo vô cớ. Mặc Hương cười nói, bổn vương phi cũng hy vọng là chính mình nghĩ nhiều. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình vẫn là muốn sớm làm chuẩn bị, kia Hà Uyển thơ hội có lẽ có người còn sẽ nhằm vào chính mình. Quả nhiên Lý Nguyệt Quý thật đúng là thần. Toán từ đâu? Tả Khánh Quyên ở Yến Vương phi Lý Nguyệt Quý bên này bị ủy khuất sau, hôm nay liền đi thái tử phủ tìm thái tử phi Tả thị nói chuyện. Tam tiểu thư, nô tỳ cho ngươi pha vân vụ trà, ngươi nhấm nháp hạ. Là Lước cười bưng tới vân vụ trà. Tả Khánh Quyên nhìn Là Lước liếc mắt một cái, nghĩ thầm này Là Lước thật là xinh hảo, kia tươi đẹp khuôn mặt nhỏ nhẹ tần cười nhạt gian lộ ra một cổ từ trước liệt phong tình. Chính mình đích trưởng tỷ như thế nào còn không có đem Là Lước nha đầu này cấp thả ra đi xứng người đâu. Tốt, ta cùng muội muội có tỉ muội gian nói muốn nói tỉ mỉ, các ngươi trước tiên lui hà đi. Thái tử phi Tả thị thấy Tả Khánh Quyên đối với chính mình nháy mắt, liền uy nghiêm nhìn lướt qua bọn hạ nhân, làm các nàng cáo lui. Ngay cả Đặng mụ mụ Là Lước đám người cũng đều lui xuống, này yên tĩnh phòng nội chỉ còn lại có Tả thị cùng Tả Khánh Quyên tỉ muội ba người. Muội muội ngươi như thế nào đột nhiên tới thái tử phủ tìm ta? Tả thị trong mắt sương mù vòng vòng, bên miệng ý cười bất biến, trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói. Ta chán ghét cái kia ở nông thôn xuất thân Yến Vương Phi. Ta, Tả Khánh Quyên liền đem ngày đó chuyện này cấp nói một lần. Nàng châm chọc ta ô ô trưởng tỷ, ta lớn như vậy còn chưa từng chịu quá loại này ủy khuất, ngươi là thái tử phi ngươi có biện pháp nào không giúp ta báo thù, hảo ngươi cái Lý thị. Thế nhưng châm chọc bổn cung thân muội tử là cậu. Tả thị thấy Tả Khánh Quyên ghé vào chính mình đầu gối khóc hoa lê dính hạt mưa, trong lòng rất là tức giận, lại càng là bực bội. Hảo, ngươi đừng khóc. Ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Ngươi vừa rồi nói cái gì Hà Uyển thơ hội? Ngươi xác định Lý thị lần này sẽ đi? Tả thị mắng nàng một tiếng, sau đó nghĩ nghĩ hỏi. Tả Khánh Quyên dựa ở thái tử phi Tả thị bên người, đôi mắt thủy oánh thanh triệt, phấn má nhị sườn nhộn nhạo nho nhỏ má lúm đồng tiền, vì nàng lược hiện kiều diễm. Dung nhan bằng thêm mấy phần thiên chân nghịch ngợm, chỉ là hốc mắt hồng ước, hiển nhiên thật sự ghi hận thượng Lý thị. Ân, nàng khẳng định sẽ đi, nàng tiếp thiệp. Tả Khánh Quyên mánh gật đầu. Như vậy liền hảo, hết thảy công việc trưởng tỷ đều có an bài. Ngươi a, đều bao lớn cá nhân, còn khóc cùng hài tử dường như. Nghe được thái tử phi Tả thị nói như vậy, Tả Khánh Quyên mới vừa rồi nín khóc mỉm cười, sau đó Tả thị cũng đi theo nở nụ cười. Tả thị ôm lấy Tả Khánh Quyên hảo một trận thân mật, thẳng đến tiểu nha hoàn bưng nóng hầm hập đồ ăn vào phòng, hai người lúc này mới ở nha hoàn hầu hạ hạ rửa tay dùng bữa. Đúng lúc này, thái tử điện hạ Dương Mộ Nhiên tới chính viện. Uyển Nhi, nguyên lai ngươi muội muội cũng ở a. Dương Mộ Nhiên vào nhà sau thấy thước tha ngọc lập Tả Khánh Quyên, cười đối thái tử phi Tả Khánh Uyển nói. Lụa Nhi gặp qua thái tử điện hạ. Tả Khánh Quyên chưa ngữ trước cười, nay cái trang điểm tinh xảo tiếu lệ, vũ mị minh diễm. Một đôi con mắt sáng hắc bạch phân minh, thon dài dáng người chữ một kiện màu thủy lam cân vạt lăng váy lụa, nạm tuyết trắng hòa sen biên, uốn gối một phúc lễ, cử chỉ hòa hoãn, thanh âm ngọt thanh. Nàng nay cái lưu lại nơi này dùng cơm trưa, điện hạ sao lúc này trở về? Thái tử phi Tả thị khơi màu mày liễu, hồng lăng môi hơi câu, rất có vài phần cười như không cười hương vị. Tưởng ngươi, liền tới ngươi nơi này ngồi ngồi. Dương Mộ Nhiên rất vui lòng bên trái người nhà trước. Mặt tỏ vẻ chính mình có bao nhiêu sủng ái thái tử phi Tả thị, duỗi tay ôm thái tử phi Tả thị, trên mặt nhộn nhạo như tắm mình trong gió xuân cười nhạt. Thái tử điện hạ đối trưởng tỷ thật tốt. Tả Khánh Quyên tươi cười đầy mặt, Nguyễn Thanh Nhu Ngư nói. Muội muội miệng thật ngọt, Uyển Nhi, bổn điện nhớ rõ chúng ta trong phủ có Vân Tú Phường đưa tới một cái dương khổng tước lăng, bổn điện nhìn ngươi muội muội xuyên nhất thích hợp bất quá, nộn sinh sinh hoàng, theo thượng đại. Đoá chiết chi sơn trà văn, xứng với xanh lá mà sắc vòng tơ vàng tuyến đánh con bướm, trong chốc lát ngươi làm ngươi muội muội mang hai thất trở về làm váy đi. Dương Mộ Nhiên nhớ rõ thái tử phi Tả thị rất là sủng nịch cái này con vợ cả ấu muội, cho nên hắn mới có thể nói như vậy. Đa tạ thái tử điện hạ. Tả Khánh Quyên nghĩ thầm vừa lúc quá chút thời gian là hạ uyển thơ hội, chính mình xuyên đẹp váy tâm tình cũng càng tốt đâu. Tả Khánh Quyên thấy chính mình tới thời gian có điểm dài quá, liền bắt đầu sinh cáo từ ý tứ. Thái tử phi Tả Khánh Uyển cười làm đặng mụ mụ đi nhà kho lấy tới hai thất khổng tước lăng, lại đi phòng bếp lớn cầm một lung muội muội thích ăn điểm tâm, cùng nhau làm nàng mang đi. Đặng mụ mụ được phân phó, liền tự mình đem Tả Khánh Quyên cùng nàng bọn nha hoàn cùng nhau đưa đến thái tử phủ ngoài cửa Cảnh An hậu phủ trên xe ngựa. Chờ Tả Khánh Quyên vừa đi, thái tử phi Tả thị nghĩ thầm như thế nào thái tử điện hạ còn không đi. Điện hạ, ngươi suy nghĩ cái gì tâm sự? Thái tử phi Tả thị xinh đẹp cười, kiểu mỹ dung nhan mang theo một chút chây lười ý vị, nửa híp hẹp dài con ngươi, tới gần Dương Mộ Nhiên, hỏi: "Ngươi muội muội cập kê, Yến Vương bên kia uyển chuyển từ chối, các ngươi Tả ra nhưng có mặt khác tính toán?" Dương Mộ Nhiên mơ màng vừa rồi Tả Khánh Quyên kia thước tha đường cong, kế tiếp, hắn tay tự nhiên mà vậy leo lên Tả thị tinh tế như liễu vòng eo. Chuyện này thiếp thân không rõ lắm, còn phải đi về Cảnh An hậu phủ hỏi một chút phụ thân mẫu thân. Tả thị cười đứng dậy trả lời nói, nghĩ thầm nàng tuyệt đối không thể làm muội muội biến thành chính mình nam nhân thiết thất. Dương Mộ Nhiên thấy trong tay không còn, đạm cười nói, ngày mai ngươi liền hồi một chuyến Cảnh An hậu phủ, ngươi cũng thời gian rất lâu chưa từng đi thăm mẫu thân ngươi. Dương Mộ Nhiên ngồi ở khoan ỷ thượng nhìn, khóe miệng hàm vài phần ý cười. Thái tử phi Tả thị nghe vậy, trên mặt mang cười, trong lòng lại cân nhắc những lời này nhưng có thâm ý, trong miệng lại là Nguyễn Thanh nói, thiếp thân đã biết. Minh cái liền hồi Cảnh An hậu phủ một chuyến. Kế tiếp hai ngày, thời tiết đảo không phải như vậy nóng bức, bởi vì hạ dông tố. Sau cơn mưa thời tiết khiết tịnh bên trong lộ ra hoa sen thanh hương, hôm nay đúng là phúc thọ trưởng công chúa tổ chức hạ uyển thơ hội nhật tử. Trước bàn trang điểm, Lý Nguyệt Quý mặc một cái thạch lựu màu đỏ thêu tơ vàng mẫu đơn văn. Cao eo áo váy, là như vậy trương dương vũ mị, là như vậy diễm lệ đoạt mục. Mặt trên chính là màu trắng ngà cân vạt chỉ bạc cuốn thảo văn song tầng mỏng kim sa nửa cánh tay, liền như vậy lười biếng mà tùy ý ỉ ở trí đặt ở tiền viện đất trống chính giữa khoan ỉ chung, thạch lựu hồng làn váy tự thước tha mảnh khảnh vòng eo chỗ tán ở giày trên mặt, chỉ lộ ra giày tiêm thượng một đoá diễm lệ phồn hoa tích cót châu hoa mẫu đơn. Lý Nguyệt Quý môi đỏ hàm ý cười, nhàn nhạt nhìn gương đồng chính mình, ra như ngưng chi nói nhưng còn không phải là vương phi ngươi sao? Lưu Anh cười đối Lý Nguyệt Quý nói, đúng vậy, vương phi, nô tỳ cũng là như vậy cho rằng. Chẳng trách vương gia độc sủng vương phi, Mặc Hương trong lòng cảm thán nói. Hai người các ngươi nha đầu đem ta khen thật tốt quá. Lý Nguyệt Quý cười nói, bọn nô tỳ nói chính là thật thật. Lưu Anh hì hì cười nói, đều chuẩn bị không sai biệt lắm đi. Lý Nguyệt Quý nghĩ nghĩ chính mình nay cái muốn đi tham gia hạ uyển thơ hội, thiệp muốn mang, đổi quần áo muốn mang, lại mang chút giải nhiệt khí thức ăn từ từ. Nàng đều làm người bị hạ, ân, chuẩn bị không sai biệt lắm, còn thỉnh vương phi yên tâm. Mặc Hương nói, này liền hảo, chúng ta có thể xuất phát. Lý Nguyệt Quý cười đứng dậy nhìn nhìn chính mình hóa trang điểm nhẹ. Cái gì mùi vị như vậy Hương? Bỗng nhiên Dương Mộ Vân cười đã đi tới, hắn nhăn lại cái mũi, hỏi, là ta làm Lưu Anh giúp ta dùng hoa hồng làm huân. Hương huân ở ta trên quần áo, như vậy đi lại lên có thể có một loại ám hương doanh tay áo cảm giác. Lý Nguyệt Quý mỉm cười giải thích nói, ân, ngươi này biện pháp không tồi. Dương Mộ Vân cảm thán, vương gia muốn cùng ta cùng đi tham gia hạ uyển thơ hội sao? Lý Nguyệt Quý tới gần Dương Mộ Vân, xinh đẹp cười nói, bổn vương đi nói, không thỏa đáng, phúc thọ trưởng công chúa chính là thích nhất làm mai mối. Dương Mộ Vân nói, vương gia quả nhiên suy xét chu toàn. Lý Nguyệt Quý hiểu ý nói, rốt cuộc cổ đại đưa cái tỷ nữ gì đó thực bình thường. Bổn vương sẽ âm thầm phái người bảo hộ ngươi. Dương Mộ Vân không yên tâm nói, hảo. Lý Nguyệt Quý nhẹ nhàng mà gật đầu, đây là hắn đối nàng tình yêu, chứng minh hắn để ý chính mình, lo lắng nàng an nguy, cho nên nàng vui sướng nhận lấy. Ở phúc thọ trưởng công chúa Cẩm Tú trong vườn tổ chức Hà Uyển thơ hội, chịu mời người đều là muốn mang theo thiệp tới. Kinh thành khuê tú nhóm cũng đối cái này kỳ. Thật là nở rộ chính mình tài hoa, khiến cho quan gia hoặc phú hào công tử chú ý chính mình Hà Uyển thơ hội cũng là xua như xua vịt. Nhưng là khuê tú các tiểu thư đã tưởng xem xét hoa sen, rồi lại một đám cảm thấy thời tiết nóng bức sợ bị cảm năng tới. Bởi vậy phúc thọ trưởng công chúa thỉnh người tại đây trong viện kiến tạo cái này, Hà Uyển. Toàn bộ kiến trúc đại khái trình một cái viên hình cung, bốn phía đều là cực đại khắc hoa cửa sổ, người không cần đi ra ngoài, chỉ cần đẩy ra cửa sổ, liền có thể thấy ngoài cửa sổ đại hồ nước liên miên phập phồng, lay động lục sóng từng đóa kiều diễm hoa sen. Kỳ thật thưởng hà nhưng thật ra tiếp theo, so đấu thơ từ ca phú, cầm kỳ thư hòa nhưng thật ra mục đích, phúc thọ trưởng công chúa là cái tích tài người, nàng phò mã ở nàng 18 tuổi phương hoa thời điểm bệnh chết, kim thượng muốn cho nàng tái giá, nàng đạm cười cự tuyệt, chỉ nói nàng cả đời này chỉ ái phò mã một người, chỉ nguyện cô độc một mình vì phò mã thủ tiết. Vì thế phúc thọ trưởng công chúa này lúc sau liền thích tham thiền, pha trà, làm hoa yến linh tinh yến hội làm mai mối, nàng làm quy cách thực thượng cấp bậc. Thiệp vẫn là hạn định 100 danh, nói cách khác không có thiệp người đừng nghĩ tiến vào Cẩm Tú Viên. Hà Uyển bên trong trang hoàng phong cách tới gần thanh nhã hình. Phi thường thích hợp này đó ngày thường nuông chiều từ bé không ra khỏi cửa khuê tú các tiểu thư thưởng thức hoa sen, phòng khách chung. Gian, từ mấy phiến đại hình bình phong đem phòng khách một phân thành hai, một nửa là khách nữ, một nửa là nam tân. Đại tể quốc dân phong mở ra, hơi có chút đại đường thời kỳ phong tục, nam nữ có thể cùng tịch, cũng có thể hào phóng gặp nhau. Cũng không có quá nhiều cấm kỵ. Lúc này phòng khách một nửa kia cũng đã hội tụ kinh thành rất nhiều phong lưu nhã công tử, Dương Tử Thao đám người cũng ở ngồi. Lúc này Dương Tử Thao chính im ắng ngồi ở một bên yên lặng uống trà, tuấn mỹ như vậy bộ dáng dẫn tới bên cạnh khuê tú nhóm tầm mắt cách bình phong khe hở không được nhìn trộm, mà Dương Tử Thao vẫn cứ một chút cũng không dao động, chỉ là một mặt nhìn chằm chằm trong tay kia phó bài poker phát ngốc. Tử Thao, ngươi nhìn chằm chằm này bài nhìn cái gì? Tả Khánh Triệt cảm thấy Dương Tử Thao linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa phải bị này phó bài poker cấp câu đi rồi. Thiết kế ra này phó bài người quá thông minh. Dương Tử Thao duỗi tay đem này phó Lý Nguyệt Quý cho hắn bài poker cấp thật cẩn thận thu vào chính mình trong tay áo áo. Sau đó hắn lười biếng mà nửa dựa vào mềm ghế mặt, nhất cử nhất động gian tôn quý ưu nhã không phải người khác có thể học được tới. Đây là từ trong xương cốt mặt phát ra khí chất. Ta như thế nào cảm thấy tốt như vậy đồ chơi không giống như là cái kia nông phụ thiết kế ra tới. Tả Khánh Triệt tại hạ ý thức nói đến lời này, ngắm thấy bạn tốt Dương Tử Thao chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, lập tức đem nông phụ hai chữ đổi thành Yến Vương Phi. Sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân. Ta tin, hẳn là Yến Vương Phi chính mình thiết kế ra tới bài poker. Chú Duân Hiên ánh mắt đảo qua, nhàn nhạt nói. Ha ha, Tả Khánh Triệt không quá tin tưởng, nhưng là bởi vì hai cái bạn tốt gần nhất đặc biệt trầm mê ở chơi bài bài. Nếu không phải biết hôm nay Hà Uyển thơ hội kia Yến Vương Phi sẽ đến tham gia, hai người bọn họ khẳng định không tới. Cũng không biết trưởng công chúa lần này cho đại gia chuẩn bị cái gì điểm có tiền. Có người hiếu kỳ nói, tốt nhất là trưởng công chúa có thể thưởng cho ta xinh đẹp ôn nhu tỷ nữ. Có người còn nói thêm, Dương Tử Thao đối với này đó lòng hiếu kỳ nói mắt điếc tai ngơ, chỉ là suy nghĩ trong chốc lát như thế nào cùng Yến Vương Phi nói. Chính mình muốn cùng nàng làm một bút sinh ý, hắn là tưởng đem tốt như vậy chơi bài poker mở rộng đi ra ngoài, hỏi lại hỏi nàng có hay không khác cái gì hảo ngoạn đồ vật. Lý Nguyệt Quý tới thời điểm, mọi người đều tới không sai biệt lắm, liền dư lại nàng. Ngay cả Thái tử Phi Tả Thị cũng so nàng tới trước. Lý Nguyệt Quý cảm thấy Thái tử Phi Tả Thị cùng Phúc Thọ trưởng công chúa quan hệ không tồi, bởi vì hai người ngồi ở cùng nhau vừa nói vừa cười. Lý Nguyệt Quý bởi vì có Yến Vương Phi thân phận, cho nên chỉ là cấp phúc thọ trưởng công chúa dùng nửa lễ. Lý Nguyệt Quý cũng không phải tay không tới, nàng cấp phúc thọ trưởng công chúa đưa lên chính mình thân thủ làm nho khô. Lụa nhi nha đầu nhưng thật ra làm một chuyện tốt, đem nàng thiệp cho ngươi. Ân, này nho khô hương vị thật không sai, Yến Vương Phi ngươi có tâm. Phúc thọ trưởng công chúa thấy Yến Vương Phi tới rất là kinh ngạc, ở nhấm nháp Lý Nguyệt Quý đưa tặng cho nàng ăn nho khô lúc sau, khóe môi ngoéo một cái, cười nhạt nói, Lý Nguyệt Quý cùng Tả Thị không nhìn không thuận mắt, ở lẫn nhau chào hỏi sau, liền từng người ngồi khai. Lý Nguyệt Quý thấy tới nơi này người đại bộ phận đều là tuổi trẻ nam nữ, chỉ là nàng không biết vì cái gì Thái tử phi Tả Thị cũng tới. Nàng nhìn thoáng qua Thái tử phi bên người còn đứng muội muội Tả Khánh Quyên, mặt khác còn có một ít hầu môn hoặc là quốc công phủ phu nhân, dù sao nàng đều không quen biết, cũng có một ít tuổi đại bạch tròm dâu lão ông, theo Mặc Hương nói là làm này đó có học vấn lão ông cho bọn hắn bình định thành tích. Tả Khánh Quyên vừa thấy Lý Nguyệt Quý xuyên như vậy xinh đẹp, trong lòng càng là hận cực kỳ. Tả Khánh Quyên lại đi xem Dương Tử Thao bọn họ bên kia, thấy Dương Tử Thao nhìn chằm chằm vào Yến Vương phi Lý Nguyệt Quý nhìn, nàng này trong lòng thực hụt hẫng, nàng nghĩ thầm chẳng lẽ là Dương Tử Thao coi trọng Yến Vương phi? Khả năng sao? Yến Vương phi chính là phụ nữ có chồng. Ai nha, nàng tưởng chạy đi đâu? Này căn bản không có khả năng. Hoa sen nở rộ, các ngươi liền lấy hoa sen vì đệ phú thơ một đầu, muốn ở một nén nhang thời gian nội hoàn thành. Phúc Thọ trưởng công chúa đem nàng cùng mấy cái hậu môn phu nhân, cùng với những cái đó bạch tròm dâu lão ông nhóm thương thảo đề mục nói ra, một nén nhang làm hạn định. Lý Nguyệt Quy nhíu nhíu mày, nghĩ thầm cổ đại đại thi nhân làm hoa sen vì đề thơ từ không cần quá nhiều nga, nàng cũng không biết chính mình nên chọn lựa nào một đầu, thật là phát sầu. Yến Vương phi, vừa rồi bổn cung nghe Thái tử phi nói ngươi tài hoa hơn người, ngươi cũng có thể ở chỗ này lộ thượng một tay, quay đầu lại nếu là bị lão tiên sinh nhóm phán định ngươi thành tích ưu dị, bổn cung nhưng thật ra có thể đưa ngươi một kiện bảo bối. Phúc Thọ trưởng công chúa đang nghe Thái tử phi Tả Thị khuyến khích sau, cười nói, nàng nguyên liền cùng Lý Nguyệt Quý không thân, hiện tại nàng là đối Lý Nguyệt Quý tài tình bán tín bán nghi. Bảo bối, cái gì bảo bối đâu, bất quá, Phúc Thọ trưởng công chúa phủ đệ đồ vật khẳng định là thứ tốt đi. Hảo đi, nàng nếu tới cũng tới rồi, có thể nào tay không mà về đâu. Thái tử phi nói Nguyệt Quý tài hoa hơn người, nàng lời này làm Nguyệt Quý có điểm ngượng ngùng, Nguyệt Quý chỉ là ở nông thôn địa phương tới, cũng không dám đảm đương nổi tài hoa hơn người bốn chữ đâu. Lý Nguyệt Quý trong lòng đem Thái tử phi thoá mà một đốn, quả nhiên này Tả Thị hai chị em đều không phải cái gì thứ tốt, hiện tại liền bắt đầu cho nàng đào hố. Yến Vương phi ngươi khiêm tốn, ha ha. Thái tử phi Tả Thị thấp giọng nở nụ cười, chỉ là kia cười, nói chung lại không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, chỉ có nhàn nhạt phúng ý. Dương Tử Thao cùng Chu Duẫn Hiên liếc nhau, hai người trong lòng nghĩ này Thái tử phi như vậy khó xử Yến Vương phi, khẳng định là Tả Khánh Quyên ở sau lưng nói Yến Vương phi nói cái gì đi. Thật là tiểu nhân hành vi. Thái tử phi rõ ràng biết Yến Vương phi là từ nông thôn đến phụ nhân, như thế nào sẽ là tài hoa hơn người tài nữ. Tả Khánh Triệt thấy Tả Thị như vậy, trong lòng tức khắc thực buồn bực. Này Thái tử phi phong phạm đi nơi nào? Tả gia trăm cay ngàn đắng bồi dưỡng đích trưởng nữ như thế nào như vậy không phóng khoáng đâu? Nhất định là Tả Khánh Quyên ở sau lưng nói gì đó đi. Tả Khánh Quyên nghe vậy trong lòng rất là đắc ý, tràn ngập vui sướng khi người gặp hòa, ánh mắt nhìn liếc mắt một cái đang ở cao mày Yến Vương phi Lý Nguyệt Quý, nàng nghĩ thầm lần này Yến Vương phi khẳng định muốn xấu mặt, ha ha ha. Phúc Thọ trưởng công chúa bắt đầu mệnh tỷ nữ châm thượng một nén nhang, sau đó cấp nơi này mỗi người đều đã phát giấy trắng, làm cho bọn họ viết xuống chính mình làm câu thơ. Mau tới rồi một nén nhang thời điểm, Lý Nguyệt Quý còn không có viết, còn ở bốn mắt nhìn ra xa mãn chỉ lay động nhiều vẻ thanh hà. Vương phi ngươi như thế nào còn không viết a? Ngươi xem trọng nhiều người đều đem thơ cấp làm tốt đâu. Mặc Hương trong lòng rất là nôn nóng. Thái tử phi Tả Thị thấy Lý Nguyệt Quý bên người tỷ nữ vẻ mặt nôn nóng chi sắc, nàng mắt lạnh nhìn, khóe môi gợi lên một mạt cười lạnh, nàng nghĩ thầm từ hôm nay bắt đầu, Yến Vương phi Lý Thị là bao cỏ thanh danh muốn truyền khắp toàn bộ Đại Tề quốc, ai nha, thật là thú vị, thú vị. Lý Nguyệt Quý thấy Mặc Hương nôn nóng thúc giục chính mình, vội xinh đẹp cười bắt đầu cầm bút lông chấm thượng mực nước để thơ. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm may mắn chính mình ở Lương Châu thời điểm đi theo Dương Mộ Vân luyện một đoạn thời gian bút lông tự, hiện tại viết còn tính quá đi. Suối nguồn không tiếng động tích tế lưu, cây cối âm u chiếu thủy ái tình nhu. Tiểu hà mới lộ góc nhọn, sớm có chuồn chuồn lập phía trên. Hảo, viết thật tốt. Ở Phúc Thọ trưởng công chúa nhìn Lý Nguyệt Quý viết câu thơ sau, nhìn không được lớn tiếng tán thưởng nói. Thái tử phi Tả Thị nghe vậy phi thường khiếp sợ, nàng nghĩ thầm chính mình thật là coi khinh Lý Thị, nàng thế nhưng thật sự rất có tài hoa. Những người khác còn có không tin, tỉ như Tả Khánh Quyên, nàng nói, Yến Vương phi như vậy có tài hoa, khẳng định Đúng Đúng Liên cũng rất lợi hại đi, đại gia muốn hay không cùng Yến Vương phi luận bàn luận bàn. Lụa nhi, Thái tử phi Tả Thị không nghĩ tới Tả Khánh Quyên như vậy lỗ mãng, nàng lập tức mở miệng nói nàng. Tả Khánh Triệt cũng là thực sốt ruột, nghĩ thầm chính mình muội muội Tả Khánh Quyên quá mức tự cho là đúng. hắn nhưng thật ra không sợ muội muội đắc tội Yến Vương phi Lý thị, mà là lo lắng như vậy muội muội sẽ làm Phúc Thọ trưởng công chúa xem thường. Dương Tử Thao đang nghe đến Phúc Thọ trưởng công chúa đem Lý Nguyệt Quý sở làm câu thơ niệm ra tới thời điểm, hắn trong lòng khiếp sợ rất nhiều, nhưng thật ra có chút khâm phục nàng tài hoa. Tả Tam tiểu thư nghĩ ra cái gì câu đối cho bổn vương phi đâu? Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm Tả Khánh Quyên đây là ngược đại ngốc nghếch sao? Tại đây loại trường hợp khó xử chính mình, nàng có thể có chỗ tốt gì? Chỉ là nàng rất kỳ quái vì cái gì Tả Khánh Quyên sẽ như vậy oán hận chính mình. Đúng vậy, Lý Nguyệt Quý bên trái khánh lụa trong mắt thấy được nàng đối chính mình oán hận. Câu đối, Tả Khánh Quyên chưa từng nghĩ đến Lý Nguyệt Quý sẽ hỏi lại chính mình, trong nháy mắt nàng có điểm ngây ngẩn cả người. Ngươi thật muốn đối ta ra câu đối sao? Tả Khánh Quyên trong lòng cười lạnh, nàng chính là tới phía trước riêng sửa sang lại một ít là không có người đối ra câu đối tơi cố tình làm khó dễ Yến Vương phi Lý thị, không nghĩ tới nhanh như vậy. Liền dùng thượng, ai nha, thật là thật đáng mừng. Đó là tự nhiên. Vừa rồi Tả Tam tiểu thư không phải nói muốn cùng bổn vương phi nhiều lần đối câu đối sao? Lý Nguyệt Quý nhưng không nghĩ làm nàng thảo tiện nghi. Kia ta kỵ lừa xem tập nhạc chờ xem. Tả Khánh Quyên nay cái chính là có bị mà đến, nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Phúc Thọ trưởng công chúa đối Tả Khánh Quyên nói như vậy, nàng cũng không có tỏ vẻ ra cái gì phản đối, chỉ là cười nhẹ nhàng mà gật đầu. Kia trong chốc lát cũng làm lão tiên sinh nhóm nhìn một cái chúng ta nữ tử tài tình. Phúc Thọ trưởng công chúa cười nói xinh đẹp nói, Dương Tử Thao đối Tả Khánh Quyên như vậy cái thái độ, vội chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tả Khánh Triệt. Tả Khánh Triệt nhíu nhíu mày, hắn lắc đầu tỏ vẻ chính mình không thể nề hà. Có lẽ bởi vì là ở trong đình, bốn phía còn mang lên băng buồn, cho nên Lý Nguyệt Quý cũng không cảm thấy nhiệt. Hoa hoa diệp diệp, thúy thúy hồng hồng, duy tư. Hương úy dụng tâm nâng đỡ, không giáo vũ vũ phong phong, thanh thanh lánh lánh. Tả Khánh Quyên khẽ mở môi đỏ, khinh miệt nhìn liếc mắt một cái Lý Nguyệt Quý, nàng nghĩ thầm như vậy khó câu đối, nói vậy Lý Nguyệt Quý chưa chắc có thể đối đi lên. Vương Phi, Lưu Anh thấy Tả Khánh Quyên như vậy trói lọi khó xử nhà mình Vương Phi, trong lòng thực lo lắng, bởi vì Tả Khánh Quyên xuất thân hậu phủ, từ nhỏ liền có tài nữ thanh danh, mà nhà mình Vương Phi chính là xuất thân nông hộ. Nhân ra, nghe nói liền biết trồng trọt, liền tính nhà mình Vương Phi sẽ làm thơ. Có lẽ tới phía trước là nhà mình vương gia giáo nàng đâu, này này có tính không may mắn thắng đâu. Lý Nguyệt Quý tự nhiên có thấy chính mình bên người hai cái bên người nha hoàn lo lắng chi sắc, chỉ thấy nàng đạm đạm cười, nghĩ thầm Tả Khánh Quyên câu đối có lẽ là khó, nhưng là nàng có thể thử xem chính mình đúng không. Không cần lo lắng, ta có thể. Lý Nguyệt Quý trấn an các nàng. Nói, điệp điệp kiêm kiêm, đời đời kiếp kiếp, nguyện có tình nhân đều thành thân thuộc, trường này sớm sớm chiều chiều, hỉ hỉ hoan hoan. Lý Nguyệt Quý lập tức cười đối ra về dưới. Kỳ thật này vế trên không khó, Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm thanh thanh lánh lánh nói, chính mình liền hướng vui sướng phương hướng tưởng. Không thể tưởng được chính mình từ trước học cổ đại thơ từ còn ở, rất tốt, rất tốt. Đối trận tinh tế, không tồi, không tồi. Liền Phúc Thọ trưởng công chúa nghe. Xong đều đối Lý Nguyệt Quý tỏ vẻ thưởng thức chi ý. Tả Khánh Quyên nghe vậy kinh ngạc, càng là nghiến răng nghiến lợi. Nàng trong lòng biết lại chính mình ra mặt khó xử Lý Nguyệt Quý, sợ sẽ liên lụy chính mình thanh danh, hơn nữa trưởng tỷ cũng tự cấp chính mình đưa mắt ra hiệu làm chính mình ngưng hẳn như vậy khó xử. Nhưng là nàng không cam lòng a. Đại gia thấy Lý Nguyệt Quý suy nghĩ lâu như vậy, biết là nàng dựa thật bản lĩnh đối ra tới, một đám đều đối nàng nghiêm nghị. Khởi kính, ngay cả những cái đó bạch tròm dâu lão tiên sinh cũng sôi nổi gật đầu, nhưng là trong đó một cái lão tiên sinh khả năng cùng Tả gia có điểm liên hệ. Hắn đầu tiên là đối Lý Nguyệt Quý chắp tay nói, lão hủ vẫn là lần đầu thấy nữ tử như vậy có tài tình, hiện giờ lão hủ có vừa lên liên, còn cầu Yến Vương Phi thưởng cái về dưới, Yến Vương Phi ý của ngươi như thế nào? Lão tiên sinh tài cao, bổn Vương Phi không chừng có thể đối thượng, nhưng bổn Vương Phi có thể nỗ lực. Thử một lần, Lý Nguyệt Quý cười nói, vế trên, tiếng gió tiếng nước trùng thanh điểu thanh tiếng tụng kinh thanh, tổng hợp 360 thiên đánh tiếng chuông, không tiếng động không tịch. Hắn giơ tay sờ sờ chính mình trên cằm thật dài bạch tròm dâu, nghiêm trang thì thầm. Bổn vương phi đối về dưới là, ánh trăng sơn sắc thảo sắc thụ sắc mây tía sắc, càng kiêm 48.000 núi non sắc, có sắc toàn không? Lý Nguyệt Quý hơi hơi một suy tư, liền buột miệng thốt ra. Vế trên, cẩu. Nha tỏi thượng cẩu áp tỏi. Vế trên, cây hoa màu gà hạ gà ngắm hoa. Vế trên, giai sơn giai thủy giai phong giai nguyệt, thiên thu cảnh đẹp. Về dưới, si thanh si sắc si mộng si tình, mấy bối si tình. Như vậy mấy cái hiệp xuống dưới, lão tiên sinh vẫn là không tin, tiếp tục lại ra mấy cái là gian nan vế trên, nhưng là đều bị Lý Nguyệt Quý cấp đối ra tới. Như thế, kia lão tiên sinh nghe xong trợn mắt há hốc mồm, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có nữ tử như vậy có tài tình, vội tâm sinh kính ý, nói, Yến Vương Phi thật là tài tình nhạy bén, lão hủ bội phục. Lão tiên sinh diệu tán, bổn Vương Phi thẹn không dám nhận. Lý Nguyệt Quý chuyển biến tốt liền thu, nghĩ thầm hôm nay như vậy một trận chiến, chính mình sợ là muốn ở Thịnh Kinh nổi danh đi. Phúc Thọ trưởng công chúa làm bọn thị nữ lấy tới một cái điêu khắc tinh mỹ đại hộp bên trong trang một phen đàn cổ. Đây là Phượng Minh cầm, là đã qua đời Ngộ Hoàng hậu đưa cho bổn cung. Hiện giờ vừa lúc ban thưởng cho ngươi, kỳ thật cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Phúc Thọ trưởng công chúa đối Lý Nguyệt Quý cười nói, sau đó nàng nhẹ nhàng mà giơ tay, ý bảo bên người hai cái thị nữ đem đàn cổ đưa đến Lý Nguyệt Quý trước mặt đi. Lý Nguyệt Quý nghe vậy lập tức cấp Phúc Thọ trưởng công chúa được rồi nửa lễ tỏ vẻ cảm tạ. Mau đến trưa, bổn cung cho đại gia chuẩn bị hoa sen yến. Trong đó có vài đạo đồ ăn là làm đầu bếp dùng hoa sen cánh hoa làm mỹ thực, đại gia có thể nhấm nháp bình luận một vài. Phúc Thọ trưởng công chúa cười còn nói thêm, vốn dĩ Tả Khánh Quyên còn muốn nói cái gì, nhưng là bị Thái tử Phi Tả Thị cấp kéo lại, bởi vì Tả Thị cảm thấy hiện tại Lý Nguyệt Quý không thể khinh thường, nàng nhưng không nghĩ tại đây mấu chốt thượng, hỏng rồi Tả Khánh Quyên thanh danh. Lý Nguyệt Quý nhìn đầy bàn tinh xảo bàn tiệc, trong lòng líu lưỡi, nhiều như vậy sơn chân hải vị, không biết phải tốn phí nhiều ít bạc đâu. Lý Nguyệt Quý thấy một mâm thượng bày hồng nhạt hoa sen, bên trong phóng gạo nếp làm tinh oánh dịch thấu nắm, nhẹ nhàng mà cắn một cái miệng nhỏ, chảy ra tiên màu xanh lục chất lỏng, thanh thanh ngọt ngào ăn rất ngon. Lý Nguyệt Quý uống nữa một mấy chén quế hoa nhưỡng, có lẽ là uống nhiều quá liền có chút nước tiểu ý, Lý Nguyệt Quý tính toán đi như xí, cũng làm Mặc Hương nhìn cái kia đại hộp, làm Lưu Anh bồi chính mình đi như xí. Chỉ là Lý Nguyệt Quý mới vừa đứng dậy đâu, bên cạnh bưng bầu rượu thị nữ không cẩn thận đụng phải nàng một chút, đem nàng quần áo cấp lộng ướt, cái này nhưng đem Lý Nguyệt Quý bực. Vương Phi, nô tỳ đi trên xe ngựa mang tới cho ngươi dự phòng kia một bộ quần áo tốt không? Lưu Anh nhíu nhíu mày lập tức nói. Hảo, nhớ rõ đi nhanh về nhanh. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu. Ngươi cái này nha đầu có thể hay không hầu hạ người? Mặc Hương khí tưởng đem cái kia thị nữ cấp thoá mà một đốn. Kia thị nữ bị Mặc Hương một mắng doa ô ô khóc thút. Thiết, cầu xin ngươi, Yến Vương Phi, cầu ngươi bỏ qua cho nô tỳ đi. Thị nữ khóc sướt mướt quỳ xuống nói, còn đem cách đó không xa đang ở dùng bữa Phúc Thọ trưởng công chúa cấp kinh động. Quỳ xuống người nào, rốt cuộc sao lại thế này? Phúc Thọ trưởng công chúa một cái lệ mắt quét lại đây, nhưng đem kia quỳ xuống thị nữ cấp hoảng sợ. Nô tỳ là Cẩm Tú Viên đồ ăn thính thị nữ Bích Hoàn khụt khịt giải thích nói. Làm việc không cẩn thận, nên phạt. Phúc Thọ trưởng công chúa muốn phạt nàng, nhưng là bị Lý Nguyệt Quý cấp ra tiếng ngăn trở. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm nếu là giờ phút này bởi vì bực này việc nhỏ nhi phạt cái này tiểu nha hoàn, chính mình chẳng phải là rơi xuống cái khắc nghiệt Cẩm Tú Viên hạ nhân thanh danh, nàng cũng sẽ không chúng người khác bấy dập. Trưởng công chúa, này chỉ là việc nhỏ nhi, nhìn nàng khóc quái đáng thương, liền buông tha nàng đi, làm nàng lần sau thật dài tâm tính tốt. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Tả thị hai chị em phương hướng, thanh triệt đáy mắt xẹt qua một tia âm trầm chi sắc. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình tới Thịnh Kinh thời gian không dài, chính mình oan gia không nhiều lắm, liền này Tả thị hai chị em. Phúc Thọ trưởng công chúa thấy Lý Nguyệt Quý tỷ nữ Mặc Hương phủng tới váy dài, vội cười đối bên người nàng thị nữ nói, Kim Châu, ngươi mang Yến Vương Phi đi nụ cười các thay quần áo. Lý Nguyệt Quý cười cảm tạ, nhưng là nàng cảm thấy chính mình còn có nước tiểu ý liền đi trước như xí, trở về lúc sau lại mang theo Lưu Anh đi theo Kim Châu đi nụ cười các thay quần áo. Yến Vương Phi, các ngươi vào đi thôi, nô tỳ ở ngoài cửa chờ các ngươi. Kim Châu nhẹ tần cười nhạt nói, Lý Nguyệt Quý cười gật đầu nói, đa tạ, làm phiền. Lưu Anh phủng quần áo đi theo Lý Nguyệt Quý đi vào nụ cười các nàng không có nhìn thấy Kim Châu đáy mắt chợt lóe mà qua quỷ bí quang mang. Lý Nguyệt Quý bỗng nhiên cảm thấy cái này nụ cười các có điểm cổ quái, chung quanh âm trầm trầm, cũng không thấy bóng người, vì thế nàng nhíu nhíu mày, lập tức lôi kéo Lưu Anh tay cùng nhau lui ra tới. Chỉ là giờ phút này, kia kêu Kim Châu nha hoàn đã không thấy bóng người. Vương Phi, cái kia Kim Châu như thế nào không thấy? Lưu Anh cũng phát hiện chuyện này có cổ quái đâu. Lưu Anh, xem ra có người phải đối phó bổn Vương Phi đâu, chúng ta nhưng phải cẩn thận điểm, này quần áo chúng ta vẫn là tạm thời trước đừng đổi. Mới, Lý Nguyệt Quý trong lòng cũng bắt đầu lo lắng có người ngay từ đầu liền tự cấp chính mình bố cục đâu. Không đổi, chính là ngươi hiện tại trên người xuyên kia kiện quần áo bị vừa rồi cái kia tiện tỳ làm dơ nha. Lưu Anh nghe vậy, giật mình hỏi. Không sao. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu, sau đó đang nghe thấy tiếng bước chân sau, nàng tay mắt lanh lẹ một tay bưng kín Lưu Anh miệng, một tay lôi kéo Lưu Anh hướng bên cạnh trong bụi cỏ toản đi. Lưu Anh đầu tiên là cả kinh, nhưng là đang nghe đến nam nhân nói chuyện thanh sau, lập tức dường như minh bạch cái gì. Chỉ thấy vừa rồi cho các nàng dẫn đường nha hoàn Kim Châu đột nhiên mang theo một người nam nhân tiến vào. Từ từ, nụ cười các không phải cấp các nữ quyến thay quần áo địa phương sao? Như thế nào có thể làm tiến nam nhân? Lý Nguyệt Quý trong lòng càng nghĩ càng không dám tưởng, đây là thái tử phi Tả thị phải đối chính mình xuống tay sao? Vẫn là nói Phúc Thọ trưởng công chúa cũng tại đây. Chuyện này đảm đương cái gì âm hiểm nhân vật? Kim Châu vì cái gì muốn mang cái nam nhân tới này nụ cười các? Thật là không thể tưởng tượng. Lý Nguyệt Quý trong lòng càng thêm lo lắng hay là những người đó tới hãm hại chính mình danh tiết, thay quần áo cùng nam nhân. Thiên A, cỡ nào ác độc thiết kế. Lý Nguyệt Quý trong lòng khí bực bội, chính là giờ này khắc này, nàng lại cái gì cũng không thể nói. Nàng bên người nha hoàn Lưu Anh cũng thấy sát đến chuyện này không thích hợp. Lý Nguyệt Quý thấy nàng ánh mắt sợ hãi, vội yên ổn đối nàng chớp chớp mắt. Lý Nguyệt Quý đây là ở trấn an nàng, làm nàng đừng lo lắng, nàng có biện pháp ứng đối. Người đã đi vào sao? Kia nam nhân hỏi Kim Châu. Đúng vậy, ta vừa rồi nhìn các nàng chủ tớ đi vào, nói vậy giờ phút này còn không có đổi hảo đâu, ngươi đi vào thời cơ vừa vặn tốt. Kim Châu thật cẩn thận nói, thanh âm thực nhẹ, còn là làm Lý Nguyệt Quý cấp nghe thấy được. Kia nam nhân đáng khinh trên mặt tràn đầy ghê tởm cực kỳ tươi cười. Rất tốt, rất tốt. Hắn nói, tiếp theo hắn rón ra rón rén đi vào. Lý Nguyệt Quý thấy Kim Châu đưa lưng về phía chính mình, nghĩ thầm chính mình cùng Lưu Anh hai cái đối một cái, hẳn là không có hại. Vì thế Lý Nguyệt Quý ném một cục đá ở Kim Châu phía trước, sau đó nàng lại học mèo kêu, lại cùng Lưu Anh nhìn nhau liếc mắt một cái. Lưu Anh là cái thông minh cơ linh nha hoàn, lập tức minh bạch nàng ý tứ, chờ Lý Nguyệt Quý cầm một cây côn bổng một chút. Đem Kim Châu gõ vựng sau, Lưu Anh tay chân kỳ mau đem Kim Châu trên người quần áo cấp xả lạc, là cái vai ngọc gì đó. Lý Nguyệt Quý âm lãnh cười, thừa dịp cái kia đáng khinh nam nhân còn chưa ra tới, lập tức đem Kim Châu trên người xuyên yếm đỏ hệ mang cho kéo ra, lộ ra Kim Châu ngực tảng lớn tuyết trắng ngưng cơ. Lưu Anh, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta chạy nhanh đi. Lý Nguyệt Quý trọng mắt quay tròn xoay chuyển, nhỏ giọng thúc giục nói. Vương Phi, hiện tại bên kia đi. Không được, chúng ta vẫn là đổi cái phương hướng đi thôi. Lưu Anh nói. Ngươi nói không tồi, hành, hai ta đổi cái địa phương đi. Lý Nguyệt Quý cảm thấy nàng nói có đạo lý, lập tức tiếp thu. Đương Lý Nguyệt Quý chân trước đổi địa phương đi, sau lưng cái kia đáng khinh nam nhân liền vẻ mặt tức muốn hộp máu ra tới, lại nhìn thấy Kim Châu kia cảnh xuân sáng lạn bộ dáng, tuy rằng nàng nhắm hai mắt, chính là giờ phút này nàng hơi hơi có điểm thức tỉnh. Kia nam nhân vốn dĩ chính là buôn muốn tai hòa nữ nhân tâm tới, giờ phút này nơi nào còn nhẫn nại trụ, lập tức đem Kim Châu kéo vào một bên trong bụi cỏ, gấp không chờ nổi lăng nhục nàng. Kim Châu tưởng đấu tranh cũng đấu tranh không được, ai làm nam nhân sức lực lớn hơn nàng sức lực đâu, kêu rên kêu vài tiếng sau liền từ. Thái tử phi Tả thị thấy chính mình mưu định canh giờ không sai biệt lắm, liền cười đối Phúc Thọ trưởng công chúa nói, như thế nào còn không thấy kia Lý thị, chẳng lẽ là tại đây cẩm tú viên cấp lạc đường, chúng ta có phải hay không đi xem? Phúc Thọ trưởng công chúa nhíu nhíu mày, nhưng là vẫn là đáp ứng rồi. Rốt cuộc Lý thị không phải giống nhau a miêu a cẩu, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy đi theo đi xem đi. Thái tử phi Tả thị nghĩ thầm hy vọng chính mình an bài một hồi trò hay có thể cho Lý thị thân bại danh liệt. Nhưng là thật tới rồi nụ cười các bên kia, thái tử phi Tả thị trợn tròn mắt. Kia đối hợp hoan cẩu nam nữ, mẹ nó nữ chính thế nhưng không phải Lý Nguyệt Quý, đây là chuyện gì xảy ra? Phúc Thọ trưởng công chúa thấy này đối cẩu nam nữ làm bẩn cẩm tú viên một thảo một một, phi thường sinh khí, nàng lệnh người đem này đối cẩu nam nữ kéo đi xuống đánh chết. Như thế nào không thấy Lý thị đâu? Thái tử phi Tả thị khó khăn tài hoa tiết hảo tự mình phẫn nộ tâm tình, giả vờ bình tĩnh như nước hỏi. Làm người đi tìm, đừng thật là ở bổn cung trong vườn lạc đường. Phúc Thọ trưởng công chúa phẫn nộ nói, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình này nụ cười các thế nhưng là tàng ô nạp cấu chỗ ngồi, hắn trong lòng thực phiền. Trưởng công chúa tha mạng a, nô tỳ là oan uổng, nô tỳ là oan uổng. Hắn khinh nhục nô tỳ là bị người sai xử. Kim Châu cảm thấy thực oan uổng, bị bọn thị vệ kéo đi, nàng đương nhiên muốn biện giải một phen, bởi vì nàng không muốn chết. Bổn cung phân phó ngươi cấp Yến Vương Phi dẫn đường. Ngươi khen ngược chính mình như vậy không biết liêm sỉ. Là ai sai xử? Các ngươi ở bổn cung cẩm tú viên làm hạ bực này rèm pha. Phúc Thọ trưởng công chúa khinh thường chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rít gào nói, là nô tỳ không dám nói, Kim Châu ngốc. Nàng càng biết chính mình lần này khẳng định chết chắc rồi. Hơn nữa chính mình đệ đệ cùng muội muội đều yêu cầu Tả gia cấp bạc nuôi sống, nàng không thể nói, nàng chỉ có thể rơi lệ. Kim Châu ánh mắt nhìn về phía Thái tử phi Tả thị ánh mắt lạnh băng, nàng suy đoán nàng là không dám đem chính mình cấp cung ra tới. Có cái gì không dám nói, bổn cung không phải đứng ở chỗ này sao, ngươi có chuyện liền nói. Phúc Thọ trưởng công chúa tuy rằng trong lòng suy đoán là Thái tử phi Tả thị việc làm, nhưng là nàng không có chứng cứ, càng không thể lung tung bôi nhọ người khác đi. Tiểu nhân Triệu Tam Cẩu, là Cẩm Tú Viên Hoa Phó, là có người ở sau lưng sai sử tiểu nhân đi làm bẩn một nữ nhân danh tiết, chỉ là nữ nhân kia không ở, tiểu nhân lúc ấy ăn dược, nhất thời nhìn không được liền cùng nha hoàn Kim Châu, kia đáng khinh nam nhân sợ chết, nơm nớp lo sợ giải thích nói. Tuy rằng có người lấy con của hắn tánh mạng cưỡng bức hắn, nhưng là hắn nhưng không muốn chết, nhi tử đã không có, hắn có thể cùng chính mình tức phụ tái sinh, hắn mệnh nhưng chỉ có một cái. Hôn chướng đồ vật, rốt cuộc là người phương nào ở cưỡng bức? Phúc Thọ trưởng công chúa ở làm người chuyển đến ghế quý phi sau, nàng ưu nhã ngồi xuống, sau đó uy nghiêm hỏi, là một cái nữ, nàng cho tiểu nhân này chỉ kim thoa, nói chỉ cần tiểu nhân dựa theo nàng nói đi làm, nàng nói đến thời điểm làm Kim Châu phối hợp ta, nga, nàng còn nói nàng về sau còn sẽ cho tiểu nhân chỗ tốt, chỉ là tiểu nhân không biết nàng trông như thế nào, nàng lúc ấy là che mặt xa cùng tiểu nhân nói, còn lấy tiểu nhân nhi tử cưỡng bức tiểu nhân lúc này mới dược hiệu phát tác nhìn không được thượng Kim Châu. Triệu Tam Cẩu nói lên chuyện này liền buồn bực, bởi vì đối phương xác thật là che mặt xa cùng chính mình nói. Thái tử phi Tả thị vừa nghe lời này liền cảm thấy chính mình bên người nha hoàn Phỉ Thúy là cái cơ linh, hiểu được dùng khăn che mặt che lấp, nếu không liền chuyện xấu, cái này nàng có thể hoàn toàn yên tâm. Ngươi đây là ở nói bừa loạn tạo, hừ, cấp bổn cung kéo xuống đánh chết. Phúc Thọ trưởng công chúa đối với hắn nói sau lưng sai sử, Kim Thoa lại lấy lại đây vừa thấy, chỉ là bình thường Kim Thoa, cũng không thể chứng minh cái gì, nhưng là chọc nàng bực bội, này hai người sẽ phải chết. Phúc Thọ trưởng công chúa đối với danh dự xem thực trọng, cố tình này Triệu Tam Cẩu cùng Kim Châu phạm vào nàng kiêng kỵ, cho nên khẳng định là phải bị đánh chết. Phúc Thọ trưởng công chúa cùng Thái tử phi Tả thị cùng nhau trở lại ăn hoa sen yến địa phương thời điểm, lại thấy Yến Vương phi Lý Nguyệt Quý cười khanh khách nhìn các nàng. Hơn nữa nàng trên người đích xác đã thay đổi một bộ quần áo mới, cái này làm cho Thái tử phi Tả thị trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, lại không có bất luận cái gì biện pháp. Phúc Thọ trưởng công chúa đang xem thấy Lý Nguyệt Quý bình yên vô sự sau, nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trưởng công chúa như thế nào nhíu mày? Lý Nguyệt Quý cười nói, trưởng công chúa lo lắng ngươi thay quần áo lạc đường, vừa rồi chúng ta còn riêng đi nụ cười các bên kia nhìn ngươi đâu. Thái tử phi Tả thị không cam lòng nói, ngữ khí nhiều ít có vài phần đông lạnh. Nụ cười các, đừng nói nữa, vừa rồi trưởng công chúa phân phó cho chúng ta dẫn đường cái kia nha hoàn đột nhiên nửa đường thượng nói bụng không thoải mái, làm chúng ta chờ một chút nàng, chúng ta liền chờ a chờ, không thấy nàng tới, sau lại liền đi như xí địa phương đổi mới quần áo. Lý Nguyệt Quý cười nhạo hai tiếng nói, đúng rồi, nàng còn tuổi nhỏ cũng đừng trách cứ nàng, khả năng tham ăn ăn hỏng rồi bụng đi. Lý Nguyệt Quý đem chính mình thoái thác sạch sẽ. Phúc Thọ trưởng công chúa tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng là vẫn là tính toán không giải quyết được gì, rốt cuộc loại này rèm pha không phải có thể nơi nơi tuyên dương, nàng bản nhân chính là siêu ái thể diện. Bởi vì chuyện này nhi, Lý Nguyệt Quý cảm thấy ở Cẩm Tú Viên thật là không thú vị, liền tưởng cáo từ đi trở về, ngay cả Dương Tử Thao tưởng cùng Lý Nguyệt Quý nói vun vào chọc ghẹo cái gì bài poker chuyện này, Lý Nguyệt Quý cũng cấp uyển chuyển từ chối. Tả Khánh Triệt chờ nghe chính mình thân tín hỏi thăm chuyện này sau, liền trở về cùng chính mình hầu gia cha nói. Cảnh An Hầu nghe nói chính mình đích trưởng nữ có khả năng ở Phúc Thọ trưởng công chúa Cẩm Tú trong vườn an bài hãm hại Yến Vương phi tiết mục sau, hắn trong lòng thực tức giận, hắn giận chính là đích trưởng nữ quá không biết trời cao đất dày, Phúc Thọ trưởng công chúa đó là cỡ nào khôn khéo người, nàng khẳng định có thể suy đoán ra chuyện này là Thái tử phi ở sau lưng thao tác, cái này Phúc Thọ trưởng công chúa phải đối Tả gia hận thượng. Vì thế Cảnh An Hầu ngày kế liền đem Thái tử phi Tả thị cấp kêu đã trở lại trong phủ. Cảnh An Hầu đem Tả thị hung hăng mắng một đốn, lại cẩn thận gõ một phen. Thái tử phi Tả thị mặt ngoài đáp ứng rồi không hề ra tay, nhưng tâm lý căn bản liền không để trong lòng. Chỉ là Tả thị từ giờ phút này chống canh một thêm oán hận Yến Vương phi Lý thị. Dương Mộ Vân hiển nhiên đã biết Lý Nguyệt Quý thiếu chút nữa ở Cẩm Tú Viên chịu nhục chuyện này, trong lòng thực hụt hẫng. Nguyệt Nhi chịu ủy khuất là bổn vương sai. không nên cho ngươi đi cái gì Hà Uyển thơ hội. Dương Mộ Vân duỗi tay ôm chặt Lý Nguyệt Quý vòng eo, vẻ mặt tự trách nói. Sự tình đã như vậy, huống hồ ta lại không có gì tổn thất, còn phải một phen Phượng Minh cầm. Được rồi, ngươi không cần như vậy lo lắng ta, ta thực thông minh, ngươi xem ta không phải tránh khỏi nguy hiểm sao? Lý Nguyệt Quý cười nói, không được, Thái tử Phi như vậy nhằm vào ngươi, ta phải cấp Thái tử Phi tìm điểm nhi sự tình làm. Dương Mộ Vân nghĩ thầm chính mình nữ nhân bị ủy khuất, còn không thể đánh qua đi, nhưng là làm Thái tử Phi tâm tắc chuyện này, hắn chính là rất vui lòng làm. Sự tình gì? Lý Nguyệt Quý cười hỏi, ngươi qua mấy ngày sẽ biết. Dương Mộ Vân cười trả lời nàng, nhìn định liệu trước bộ dáng, thật là làm cho người chờ mong. Ta đây liền chờ xem kịch vui. Lý Nguyệt Quý cười nhón mũi chân ở Dương Mộ Vân trên mặt bẹp hôn một cái. Nguyệt Nhi môi thơm quá, hảo đi. Dương Mộ Vân cũng có chút cầm lòng không đậu. Hai người tới cái kiểu phát nụ hôn dài mới bỏ qua. Quả nhiên ba ngày sau, Lý Nguyệt Quý nghe nói Thái tử Phi Tả Thị khí tâm can nhi đau, nguyên nhân vô hắn, vẫn là bởi vì có người cấp Thái tử cùng Cảnh An Hậu tặng mỹ nữ. Thái tử được 3 mỹ nữ, Cảnh An Hậu được 2 cái mỹ nữ, này đó mỹ nữ xuất từ Dương Châu, kỳ thật là Dương Châu bên kia ngựa gầy, khi còn nhỏ liền trải qua huấn luyện như thế nào hầu hạ nam nhân, làm nam nhân tuyệt đối là thần hồn điên đảo cái loại cảm giác này, không muốn, cái này Thái tử liền Thái tử Phi Tả Thị nhà ở đều không đi vào, càng miễn bàn mặt khác thị thiếp nhà ở. Thị thiếp nhóm mỗi ngày đi Thái tử Phi Tả Thị bên kia khóc sướt mướt, Thái tử Phi Tả Thị cảm thấy phiền liền tưởng về nhà mẹ đẻ Cảnh An Hậu phủ trốn lười nhác, không ngờ, Cảnh An Hậu phu nhân cũng không vui, đương nhiên cũng là vì Cảnh An Hậu tân được 2 cái xinh đẹp tiểu thiếp, ngày ngày sủng ái, kia Cảnh An Hậu phu nhân có thể không tâm tắc sao, cuối cùng 2 mẹ con ôm đầu khóc giống, tâm tình càng là áp lực. Lý Nguyệt Quý biết được việc này sau, âm thầm bội phục Dương Mộ Vân, này quả thực là đánh rắn đánh dập đầu đâu. Vương Phi, ngươi là không biết nha, Thái tử Phi hiện tại vội sức đầu mẻ chán. Ha ha ha, Lý Nguyệt Quý nhàm chán cực kỳ còn làm Lưu Anh đi ra ngoài. Hỏi thăm, giờ phút này Lưu Anh cười nói, làm Thái tử Phi vội một chút hảo. Lý Nguyệt Quý cười nói, cũng không biết như thế nào, dân chạy nạn bên trong có người được cái gì dịch bệnh, thời tiết nóng bức, chết người còn rất nhiều, cái này làm cho Hoàng đế phiền lòng không thôi. Dương Mộ Vân hạ triều hồi phủ lúc sau cũng là mặt ủ mày trao. Lý Nguyệt Quý tắc làm phủ để bọn người hầu bắt đầu mỗi ngày thiêu nước ấm năng thức ăn trang đồ đựng, đem Yến Vương phủ phòng tường. Viện đại môn hết thảy dùng nước trôi tẩy một lần, nước ấm lại xúc rửa một lần, sau đó lấy rượu mạnh trà lau. Dương Mộ Vân mỗi lần ra cửa trở về nhất định phải uống một chén đại thanh căn đại thanh diệp ngao nước canh, sau đó dùng ngải thảo thủy tắm rửa, thay thế xiêm y xong việc liền rửa sạch sẽ nấu khai phơi nắng. Hiện giờ Yến Vương trong phủ trong ngoài ngoại, nơi trốn sạch sẽ dị thường, cơ hồ không nhiễm một hạt bụi. Lý Nguyệt Quý càng là dặn dò người mỗi ngày lấy hùng hoàng cùng thương chuột, ngải thảo, cây thanh hao chờ vật huân nhà ở, như thế nàng vẫn có điểm không yên tâm. Kế cửa sổ thượng đinh hồng sa, chính phòng môn cùng phòng ngủ môn màn trúc sau hết thảy treo lên một bức sa mảnh, trên giường treo màn lụa, tất cả đều là thượng đẳng sợi nhỏ. Dịch bệnh thông suốt quá mũi, ruồi bỏ gì đó tới khắp nơi truyền bá, Lý Nguyệt Quý dặn dò trong phủ người hầu, ngao đại thanh căn đại thanh diệp thủy dùng để uống, lấy ngải hao đuổi đi ruồi mũi. Lấy hùng hoàng huân phòng dịch bệnh, mỗi năm 4 năm tháng phân, đầy khắp núi đồi đều là ngải thảo cùng cây thanh hao, có giá ngải cũng có hương ngải, ngải thảo trừ uế, trên người phát ngứa dùng ngải thảo thủy tẩy tẩy thì tốt rồi, mùa hè lại có thể huân muỗi, từng nhà đều sẽ tồn trữ một ít. Lý Nguyệt Quý mỗi phùng Tết Đoan Ngọ nhất định thu hoạch đại lượng ngải thảo phơi khô thu, số lượng dự trữ rất lớn, lần này đi theo Dương Mộ Vân tới Thịnh Kinh, tự nhiên cũng mang theo không ít, hiện giờ nhưng thật ra có tác dụng. Dương Mộ Vân phát hiện chính mình này Yến Vương phủ thật đúng là không có nhân sinh dịch bệnh, nhưng thật ra nhà khác trong phủ, luôn có 1-2 cái sinh dịch bệnh người hầu, trong lúc nhất thời đại gia trở nên nhân tâm hoảng sợ lên. Tướng công, nhà ta trong phủ ta đều mỗi ngày giám sát bọn họ cần phải làm tốt phòng dịch công tác, cho nên chúng ta trong phủ khẳng định sẽ không có việc gì. Lý Nguyệt Quý thấy Dương Mộ Vân bởi vì dịch bệnh chuyện này mày không triển, nàng cười nói. Đúng vậy, ngươi là không biết, bên phủ đệ luôn có người nhiễm dịch bệnh. Tuy rằng bị cách ly, nhưng là tình huống vẫn là không được tốt. Ai, Dương Mộ Vân thở dài một hơi nói. Vương gia, kỳ thật ngươi có thể đem chúng ta phòng dịch biện pháp viết cái tấu chương cho ngươi phụ hoàng xem nha. Có lẽ ngươi có thể vớt điểm công lao tới. Lý Nguyệt Quý cười hài hước nói. Nguyệt Nhi ngươi tuy rằng là ở cùng ta nói giỡn. Nhưng là ngươi nói như vậy cũng không có sai. Bổn vương xem ngươi này biện pháp được không? Dương Mộ Vân cười gật gật đầu, hiển nhiên hắn thực tán thành, thậm chí cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Lý Nguyệt Quý thấy Dương Mộ Vân không phát sầu, trong lòng cao hứng không thôi, liền cấp Dương Mộ Vân làm một chén thịt dê phao bánh bao. Dương Mộ Vân ăn mùi ngon, tổng nói chính mình đời này phi thường có phúc khí, bởi vì cưới một cái hảo tức phụ. Ai ngờ Dương Mộ Vân thượng tấu chương lúc sau, hoàng thượng thế nhưng muốn thấy Lý Nguyệt Quý, này nhưng đem Lý Nguyệt Quý hoảng sợ. Kia vương gia, ta có thể hay không đi gặp hoàng thượng a? Từ xưa gần vua như gần cọp, nhìn thấy hoàng đế tựa như nhìn thấy lão hổ, cho nên Lý Nguyệt Quý trong lòng có điểm sợ hãi. Nguyệt Nhi, ngươi không cần sợ hãi, nếu là ngươi lần này đáp hảo, quay đầu lại phụ hoàng một vui vẻ, cho ngươi cái gì ban thưởng, kia đối với ngươi mà nói là chuyện tốt a. Dương Mộ Vân thấy Lý Nguyệt Quý thực sợ hãi đi gặp hoàng thượng, hắn đều có điểm hối hận, chính mình thật không nên viết cái gì phá tấu chương. Ta chỉ cầu đừng chém ta đầu. Lý Nguyệt Quý nghe vậy chua xót cười, giơ tay sờ sờ chính mình tiểu tế cổ, tức giận nói: khác mệnh phụ như vậy muốn gặp phụ hoàng không thấy được, phụ hoàng chủ động muốn gặp ngươi, ngươi lại không nghĩ thấy, ha ha ha. Dương Mộ Vân cười chế nhạo nàng nói: được rồi, ta đi gặp là được. Thôi, chính mình chỉ cần không phạm sai, không đáng gì cung quy, hẳn là sẽ không có việc gì đi. Lý Nguyệt Quý trong lòng như vậy nghĩ, nhưng tâm lý vẫn là không có đế. Lý Nguyệt Quý chưa từng nghĩ đến chính mình thế nhưng xuyên qua một hồi, thật đúng là đi tới trên triều đình, gặp được Đại Tề Quốc Hoàng đế Đại Boss. Hoàng đế ăn mặc một bộ minh hoàng long bào, ngũ quan tuy rằng già nua, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy hắn mặt mày tuấn mỹ, hắn uy nghiêm nhìn nàng, làm nàng đều có điểm không dám ngẩng đầu. Văn võ bá quan không rõ hoàng đế đem Yến Vương phi Lý Thị Triệu tới trên triều đình làm cái gì. Ngươi chính là Yến Vương bình thường ở châm trước mặt đề cập Lý Thị. Hoàng đế không giận mà uy, ngữ khí bên trong nghe không được cái gì tươi cười, tựa hồ có điểm tức giận, nga, không, uy nghiêm. Thần phụ đó là Yến Vương thê tử Lý Thị. Lý Nguyệt Quý cúi đầu, giòn xinh trả lời nói, trong giọng nói không khỏi có vài phần khẩn trương. Ngẩng đầu lên, hoàng đế thúc giục nói, hắn nhưng thật ra muốn biết rốt cuộc là thế nào nữ tử thế nhưng có thể nghĩ ra như thế tốt phòng dịch biện pháp. Hảo đi, chết thì chết, ngẩng đầu lên liền ngẩng đầu hảo. Lý Nguyệt Quý nghiêm túc làm tốt tâm lý xây dựng sau, mới vừa rồi ngẩng đầu. Ân, lớn lên còn tính quá đi, chính là xuất thân thấp hèn điểm. Hoàng đế quan sát một hồi Lý Nguyệt Quý dung nhan sau, cảm thán nói, hoàng thượng, thần phụ xuất thân tuy rằng đê tiện, nhưng là thần phụ vẫn là hoàng thượng ngàn ngàn vạn vạn con dân chi nhất, hoàng thượng gọi chi thiên tử, con dân là thiên tử hài tử, hoàng thượng có thể nào ghét bỏ chính mình con dân đâu. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm ngươi muội cổ đại người liền biết lấy thân phận nói sự, vừa giận liền đem Dương Mộ Vân công đạo cấp quên đến trên 9 tầng mây đi. Ngươi nói rất đúng. Hoàng thượng ngay từ đầu xác thật thực tức giận, nhưng cẩn thận tưởng tượng Lý Nguyệt Quý lời này không có sai a, nàng nếu bởi vì chuyện này mà bị phạt, nói vậy sử quan nhóm phải nhớ lục xuống dưới, không chuẩn đời sau người còn sẽ nói hắn quá bất cận nhân tình. Hoàng thượng anh minh, ngươi thật là điểu sinh canh cá. Lý Nguyệt Quý thấy hoàng thượng không có phạt chính mình, tưởng nịnh hót hai câu, nhưng thật ra đem Nghiêu Thuấn Vũ cấp quên mất, nói thành điểu sinh canh cá. Nói xong mới phát hiện chính mình xem phim truyền hình quá nhiều. Hãn một cái, dùng sức tưởng, rốt cuộc nghĩ ra được. Ngươi nói chấm là cái gì? Hoàng thượng trong nháy mắt không có nghe hiểu. Hoàng thượng, thần phụ cảm thấy ngươi cùng Nghiêu Thuấn Vũ canh những cái đó hoàng đế giống nhau tài đức sáng suốt, rất lợi hại. Dù sao hoàng đế thích nghe lời hay, nịnh hót vài câu vớt điểm chỗ tốt, nàng tới khi liền như vậy suy nghĩ. Đừng chụp chấm mông ngựa, chấm nay cái làm ngươi tới là muốn cho ngẫm lại như thế nào cụ thể nhằm vào trận này dịch bệnh làm cái dạng di phòng hộ thi thố. Chấm lo lắng trận này dịch bệnh ngăn không được nói, sẽ lan tràn mở ra. Hoàng thượng thực mau chọc thủng nàng sức xeo kỹ xảo, nhưng là đảo không tức giận, chỉ là nghiêm túc hỏi nàng vấn đề. Phòng chống dịch bệnh không phải thái y viện sự tình sao? Thần phụ một giới nữ lưu hạng người như thế nào sẽ hiểu? Lý Nguyệt Quý nghe vậy có một loại hột màu xúc động. Hoàng thượng đương chính mình là vạn năng sao? Ngươi thông minh hiền huệ, chấm mới có thể hỏi ngươi. Hoàng thượng liếc mắt một cái nơm nớp lo sợ Lý Nguyệt Quý, nói. Lý Nguyệt Quý biết đây là hoàng thượng cấp chính mình đào hố, hành, nàng cũng coi như biết một ít phòng dịch chú ý điểm, trong chốc lát nói cho hắn nghe là được. Dưới là thần phụ ngu kiến, nếu là nói không đúng, còn thỉnh hoàng thượng cùng chư vị đại thần cẩn thận bàn bạc cân nhắc lại làm quyết định. Lý Nguyệt Quý đem nói tích thủy bất lậu, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Đầu tiên muốn khống chế dịch bệnh mở rộng, sinh dịch bệnh dân chạy. nạn cần thiết muốn nghiêm khắc cách ly, đến dịch bệnh chết dân chạy nạn quần áo cần thiết lập tức thiêu hủy, đến dịch bệnh giả phân cần thiết chuyên môn xử lý, thí dụ như đào hố chôn, đôi thượng vôi phấn. Một bên văn võ bá quan ngay từ đầu này đây miệt thị thái độ đi nghe, nhưng sau khi nghe được tới cảm thấy Lý Nguyệt Quy nói phòng dịch biện pháp tuy rằng có điểm kỳ quái, nhưng là đại gia đến sau lại, đều ở nghiêm nghị khởi kính nghe, trong lòng đối nàng rất là khâm phục. Dương Mộ Vân nhìn Lý Nguyệt Quý không kiêu ngạo không xiểm nịnh đối chính mình phụ hoàng nói chuyện, hắn trong lòng xẹt qua một mạt cảm động cùng kiêu ngạo. Dương Mộ Nhiên nghĩ thầm chính mình thái tử phi nếu có thể có Yến Vương phi một nửa tài cán, chính mình cũng không cần như vậy phiền lòng. Hoàng thượng, kế tiếp còn muốn khống chế giá hàng dâng lên, toàn thành giới nghiêm. Một khi tình hình bệnh dịch lan tràn, mọi người đều mua không được ăn, khẳng định sẽ đi trộm đồ vật đi. Lý Nguyệt Quý là nghĩ đến gì nói gì, căn bản không hề kết cấu, cố tình những người này nghe mùi ngon bộ dáng. Hảo nói rất đúng chấm quả thực đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Hoàng thượng nghe xong mặt rồng đại duyệt, mấy ngày tới mặt ủ mày trao như u ám giống nhau tiêu tán mở ra. Đa tạ hoàng thượng diệu tán, nhưng là thần phụ chỉ là từ bá tánh lập trường suy nghĩ, khả năng tưởng vẫn là khiếm khuyết chút, mặt khác còn cần hoàng thượng cùng chư vị đại thần lại lần nữa bàn bạc cân nhắc lại làm xác định. Lý Nguyệt Quý mỉm cười hành lễ, cũng không kể công. Yến Vương phi như vậy thông minh, Mộ Vân ngươi có phúc khí a. Hoàng thượng duỗi tay sờ sờ chính mình chòm râu, khó được khích lệ nói. A, hoàng thượng đây là thừa nhận chính mình Yến Vương đích phi thân phận đi, Yến Vương phi. Lý Nguyệt Quý nghe vậy trong lòng hơi hơi có điểm kích động, cái này chính mình rốt cục là danh chính ngôn thuận Yến Vương phi, tuy rằng nàng không thèm để ý. Này đó, chính là Dương Mộ Vân để ý a. Chính mình có tính không dương mi thổ khí một hồi đâu. Đa tạ phụ hoàng, Nguyệt Nhi nàng kiến thức thiển bạc, làm phụ hoàng cùng các vị chê cười. Dương Mộ Vân đứng ra, đối hoàng thượng chắp tay nói. Như vậy khiêm tốn làm cái gì? Chấm còn muốn ban thưởng ngươi tức phụ đâu, ha ha, hoàng thượng tâm tình hảo liền sẽ ban thưởng điểm đồ vật. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình giờ phút này đang ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, này ban thưởng. Rốt cuộc muốn vẫn là không cần đâu. Ban Yến Vương phi Lý Thị Càn Thanh Cung dùng cơm trưa. Hoàng thượng cười nói, a, liền ban thưởng một đốn cơm trưa a. Này hoàng thượng có thể nào nhỏ mọn như vậy, mẹ nó gian ép. Đa tạ hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tuy rằng không thế nào tình nguyện, nhưng là hảo đến là miễn phí nha, vậy ngoan ngoan quỳ xuống tạ ơn đi. Ha ha ha, có lẽ trong lòng họa lớn có giải quyết chi đạo. Hoàng thượng cười ha ha. Văn võ bá quan thấy hoàng thượng như thế vui vẻ, trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp Lý Nguyệt Quý cáo lui, liền bị tiểu thái giám lánh đi một bên thái ân điện nghỉ ngơi. Buổi trưa, Lý Nguyệt Quý ở hưởng dụng hoàng thượng ban thưởng phong phú cơm trưa sau, liền trở về Yến Vương phủ. Lý Nguyệt Quý trở lại Yến Vương phủ lại lần nữa lau mồ hôi, nàng cũng không biết chính mình thế nhưng là như vậy vất vả, thậm chí là lo lắng hãi hùng. Vương phi, nô tỳ như thế nào nhìn ngươi? Giống như đã trải qua sinh tử kiếp giống nhau. Lưu Anh cười đối Lý Nguyệt Quý nói. Nhưng còn không phải là đi Diêm Vương điện xông một sấm sao? Lý Nguyệt Quý cười nói. Ha ha ha ha, Nguyệt Nhi nói có đạo lý. Dương Mộ Vân ở nàng phía sau cười ha ha. Vương gia cũng không sợ người khác nghe thấy. Lý Nguyệt Quý nói. Này có cái gì? Nghe được liền nghe được, chính mình trong phủ đều không thể nói thỏa thích. Bổn vương cái này vương gia đương còn có ý gì? Dương Mộ Vân chẳng hề để ý nói. Vương gia lời này là nói không sai. Nhưng ta còn là cảm thấy tai vách mạch rừng, chúng ta không thể quá tùy hứng nga. Lý Nguyệt Quý duỗi tay đi bưng kín hắn miệng, ngược lại bị hắn mở miệng dùng đầu lưỡi đi liếm tay nàng tâm, mềm mại, ngứa. Nguyệt Nhi, ta khắc chế không được. Dương Mộ Vân trực tiếp hôn đi lên, ôm nàng tới rồi giường biên, hắn nghĩ thầm dù sao không ai, hôm nay chính mình nương tử biểu hiện tốt như vậy, hắn khẳng định phải hảo hảo. Ngợi khen, ân chán ghét, ở Lý Nguyệt Quý yêu kiều rên rỉ thanh. Hồng nhạt rũ xa hải đường màn lụa từ từ rớt xuống, làm cho người ta thích, chăm xem không nề. Dương Mộ Vân ôm chặt nàng thân thể mềm mại, chỉ nghĩ đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Thái tử điện hạ Dương Mộ Nhiên đem Yến Vương phi Lý Thị được hoàng đế ngự tứ cơm trưa, sau khi trở về liền cùng thái tử phi Tả Thị đánh nhau. Thái tử phi Tả Thị cảm thấy Dương Mộ Nhiên mẹ nó thật quá đáng, liền vì một chút tiểu phá sự răn dạy chính mình, nàng trong lòng không tình nguyện, càng thêm ghen ghét Lý Nguyệt Quý. Dương Mộ Nhiên kế tiếp mấy ngày còn bởi vì chính mình tiến cử khâm sai đại thần Nguyễn Tư Thành tham ô chuyện này đã chịu liên lụy, cho nên lâu lâu bị hoàng thượng răn dạy, cuối cùng một lần bởi vì chống đối, còn bị hoàng thượng phạt nửa năm bổng lộc. Hoàng thượng ở triều đình bắt đầu đề bạt Ninh Vương Dương Mộ Phong, càng là làm Dương Mộ Phong trưởng quản lại bộ, tra rõ tham quan ô. Lại, Dương Mộ Phong vừa lên nhập, vốn là bị Thái tử Dương Mộ Nhiên tiến cử những cái đó quan viên một đám bị Dương Mộ Phong cấp tìm lý do điều đến nơi khác. Dương Mộ Nhiên một lòng phiền dễ dàng làm sai sự tình, Hoàng thượng công đạo sự tình nhưng không phải làm sai rồi vài kiện sao. Hoàng thượng mặt rồng giận dữ, còn liên quan đem Dương Mộ Nhiên mẫu phi Dương Hiền Phi cấp mắng một đốn. Dương Hiền Phi nháy mắt cảm giác được nguy hiểm, bởi vì Hoàng thượng thật nhiều mặt trời. Lặn có đi nàng tẩm cung, đi vẫn là quý giá phi tẩm cung. Dương Hiền Phi hai mẹ con tính toán nghĩ thậm chí bằng làm lão hoàng đế sinh chàng bệnh nặng nghỉ một chút, như vậy Dương Mộ Nhiên có thể độc tài triều chính quyền to, chính mình cũng có thể tại hậu cung oai phong một cõi. Dương Hiền Phi ngầm liên hợp chính mình ca ca Dương Chiêu cùng nhau chủ tính, Dương Chiêu ý tứ là chính mình vừa lúc trưởng quản binh quyền, dứt khoát đem hoàng đế phế đi, hắn nâng đỡ thái tử Dương Mộ Nhiên vào chỗ. Dương Mộ Nhiên vốn dĩ tưởng không đáp ứng, nhưng là tưởng tượng chính mình tổng không thể vẫn luôn đương thái tử đi. Hắn thân là đại tề quốc hoàng tử, tự nhiên là tưởng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Chỉ sợ không phải hắn một người như vậy tưởng, mặt khác các hoàng tử khẳng định cũng là như vậy tưởng. Dương Mộ Vân từ chính mình mạng lưới tình báo biết được Dương gia mấy ngày nay dị động, hắn lập tức sai người chuẩn bị phía trước kế hoạch. Hắn nhưng không nghĩ chính mình đến kia một ngày, nhân vi giao thớt ta vì thịt cá. Hắn cần thiết sớm làm chuẩn bị mới được. Thực mau tới rồi vạn thọ tiết trước một ngày, Dương Mộ Vân cùng Lý Nguyệt Quy nói ngày mai phát sinh bất luận cái gì sự tình đều không cần sợ hãi, bởi vì hắn sớm có chuẩn bị. Vạn thọ tiết một ngày này, Lý Nguyệt Quý riêng thay một bộ màu lam thúy thủy mỏng yên sam, tán hoa hơi nước cỏ xanh váy dài, thân khoác màu nguyệt bạch mỏng như cánh ve mây khói xa, vai như tước thành, eo nếu ước tố, mắt hàm xuân thủy, thanh sóng đảo mắt, trên đầu như ý búi tóc. Kia búi tóc nghiêng cắm một cây chạm giống con bướm véo ti điểm thúy kim châm, chú ế điểm điểm chân châu, tua chiếu vào tóc đen phía trên, lưu quang bay múa. Nguyệt Nhi hôm nay trang điểm xinh đẹp như hoa, bổn vương cưới ngươi thật là tam sinh hữu hạnh. Dương Mộ Vân hôm nay cũng xuyên rất xoái khí, tuy rằng khuôn mặt còn có vẻ xấu xí, nhưng có câu nói rất đúng, Phật dựa kim trang, người dựa ý trang. Lời này thật không có sai. Nhưng thấy hắn một bộ nhanh nhẹn hoa mỹ thâm tử sắc tuyết tơ tằm áo gấm, bảo giác chỗ thêu hồ điệp lan, kia thanh nhã nhụy hoa là hỗn loạn vàng nhạt sắc tơ tằm thêu thành, cánh hoa hơi hơi giãn ra, màu hồng phấn nhụy hoa ti giật hướng khắp nơi, từng đóa có vẻ u nhã tươi mát. Lý Nguyệt Quy nhắm mắt lại, minh tưởng một chút hắn chân tướng mạo, ân, ngũ quan rất là rõ ràng, tuấn lãng tuyệt luân, lưỡng đạo thon dài mi hiệp bay vào tấn, đôi mắt giống hắc đá quý sáng ngời bắt mắt, cao mà đinh mũi, gợi cảm duy mỹ môi đỏ, luôn thân nàng ô ô nàng không thể lại tưởng đi xuống, ni ma, tướng công hảo soái a. Vương gia mới là phong độ nhẹ nhàng, Nguyệt Nhi phi thường ngưỡng mộ. Lý Nguyệt Quý cười buông xuống đầu, tiểu ngữ doanh doanh nói, không thể tưởng được Nguyệt Nhi cũng sẽ trêu ghẹo bổn vương. Dương Mộ Nhiên cười nói, hì hì, Lý Nguyệt Quý che miệng cười. Bên cạnh thị vệ bọn tỷ nữ thấy Dương Mộ Nhiên cùng Lý Nguyệt Quý, hai người cho nhau xem lưu luyến ánh mắt, đều trong lòng nói nhà mình vương gia cùng vương phi hảo ân ái đâu. Dọc theo đường đi, Lưu Anh vẫn luôn lải nhải mà nhắc mãi thiết ma ma nói những việc cần chú ý, Lý Nguyệt Quý mặt ngoài đang nghe, còn thỉnh thoảng gật gật đầu, tâm tư lại sớm bay đến trên 9 tầng mây. Tới hoàng cung cửa chính khẩu, chỉ nghe thấy một mảnh náo nhiệt tiếng động, nguyên lai các gia tiểu thư công tử phần lớn đến đông đủ, thuần một sắc thanh niên tài tuấn cùng mỹ mạo giai nhân. Nghe nói tại đây hoàng cung Thái Cực Điện Vọng Long Uyển tổ chức vạn thọ tiết yến hội không phải một lần hai lần, trừ bỏ đang nhìn Long Uyển tổ chức vạn thọ tiết yến hội, còn tổ chức các phi tần sinh nhật yến, hoặc là trung thu yến từ yến hội. Kỳ thật đi, ngoài sáng hình như là trong cung các phi tần quá sinh nhật, hoặc là hoàng thượng các quý nhân triệu tập các vị thần tử ra quyến tụ hội ngoạn nhạc, minh nếu hoàng gia khao thủ hạ thần tử, kỳ thật. Nói trắng ra là chính là thân cận đại hội, mượn từ sinh nhật lạp ngắm hoa linh tinh làm cái tụ hội. Vương gia nhóm cùng các gia công tử tiểu thư đều tại đây gian bày ra ra bản thân tài hoa, có người nhìn chúng ai, may mắn còn bị hoàng đế lập tức tứ hôn, nhà trai cách không lâu liền sẽ hạ xính nghênh thú. Ở vạn thọ tiết trong yến hội, hoàng thượng tứ hôn gì đó là thực bình thường, cho nên Lý Nguyệt Quý ở vạn thọ tiết thượng gặp được Dương Tử Thao đám người nhưng thật ra không có quá nhiều kinh ngạc, rốt cuộc bọn họ đều đã tới rồi hôn phối tuổi. Dương Tử Thao tầm mắt nhìn về phía Lý Nguyệt Quý, thấy nàng mặt mày buông xuống, xinh xắn đứng ở Yến Vương Dương Mộ Vân bên người, có lẽ là hôm nay Lý Nguyệt Quý trang điểm phá lệ xinh đẹp, hắn không khỏi nhìn nhiều vài lần, hắn nghĩ thầm chính mình nếu có thể cưới cái giống Yến Vương Phi như vậy độc đáo nữ tử làm vợ nên thật tốt, chỉ tiếc Yến Vương Phi đã la phu có chồng. Thái tử Dương Mộ Nhiên cùng Thái Tử Phi Tả Thị cơ hồ là cùng Lý Nguyệt Quý các nàng trước sau chân công phu đi tới Vọng Long Uyển. Vọng Long Uyển rất lớn, thực rộng mở, đình đài lầu các, kỳ hoa dị thảo, tiểu kiều nước chảy, cái gì cần có đều có. Khó nhất đến chính là uyển trung nơi trốn nở khắp tú cầu hoa, trong đất loại, trong bùn tài, có màu trắng, màu tím, màu đỏ, màu vàng, màu cam, thậm chí còn có hiếm thấy hồ điệp lan cùng dâm bụt hoa, tây phủ hải đường, cành rủ xuống anh. Lúc này, Thái tử Phi Tả Thị đã cùng quen biết phu nhân các tiểu thư thân thiện trò chuyện, Lý Nguyệt Quý bởi vì cùng những cái đó phu nhân các tiểu thư không phải rất quen thuộc, liền an tĩnh đứng ở một bên trong đình ngắm hoa. Tả Thị cùng binh bộ thượng thư phu nhân Giả Thị Liêu thực nóng hổi, Giả Thị là binh bộ thượng thư Vương Tích vợ kế, nàng cùng Tả Thị tuổi sấp xỉ, hai người khuê nữ thời điểm chính là thực tốt bạn thân. Các nàng hai ở một bên khe khe nói nhỏ, một cái nông thôn đến nông phụ thế nhưng có tốt như vậy mệnh đương Vương Phi. Giả Thị cũng cảm thấy Thái tử Phi Tả Thị nói rất đúng, Yến Vương Phi Lý Thị quá có phúc phần. Kia có cái gì biện pháp, nhân gia mệnh hảo, còn sẽ nịnh nọt, liền hoàng thượng đều có thể. Thái tử Phi Tả Thị khinh thường nhìn liếc mắt một cái Lý Nguyệt Quý, châm chọc mỉa mai nói. Lý Nguyệt Quý thấy Thái tử Phi Tả Thị liếc lại đây coi khinh ánh mắt, hiểu được chính mình lại bị người nghị luật, hơn nữa vẫn là một cái được bệnh đau mắt người. Người này còn bệnh không nhẹ. Lý Nguyệt Quý lạnh căm căm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nghĩ thầm Tả Thị nay cái tưởng đối nàng thế nào, nếu là Tả Thị lại đối chính mình ra tay, chính mình liền có biện pháp đối phó nàng. Hoàng thượng giá lâm, quý phi nương nương giá lâm. Theo một cái tiêm tế vịt được tiếng nói vang lên, uyển trung mọi người hô kéo kéo toàn bộ quỳ xuống. Chúng ái khanh bình thân. Vị này chính là đương kim hoàng thượng, tuổi lớn, nhưng hắn bộ dạng uy vũ tuấn lãng, thoạt nhìn tuổi trẻ khi cũng là cái anh tuấn nam nhân. Hắn bên người quý giá phi đầu đội bát bảo lưu ly chuỗi ngọc châu ngọc quan, mặt dán châu điền, chính có thể nói vinh diệu thu cúc, hoa màu xuân tùng, phong kiều thủy mị, côi tư diễm giật. Phảng phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết. Như thế mỹ nhân nhi, phong hoa lại tuyệt đại, trách không được như vậy được sủng ái. Quý giá phi nhìn mắt một bên Dương Hiền Phi, nàng thầm nghĩ. Ngươi tuy rằng có cái có khả năng nhi tử, nhưng là ta cũng không kém, ta nhi tử cũng rất lợi hại. Quý giá phi xem xét bên người lược hiện lão thái hoàng thượng, trong lòng hơi hơi có chút lo lắng tương lai chính mình cùng nhi tử Tĩnh Vương Dương Mộ Tỷ tình cảnh. Sở hữu hoàng tử bên trong, Dương Mộ Tỷ tuổi nhỏ nhất, kế thừa ngôi vị hoàng đế khả năng tính càng nhỏ, chính mình tuy rằng được sủng ái, nhưng là không có đắc lực nhà mẹ đẻ, giờ phút này, nàng rất là hâm mộ Dương Hiền Phi, bởi vì Dương Hiền Phi nhà mẹ đẻ nắm giữ binh quyền. Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào nhíu mày? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Dương Mộ Vân lo lắng hỏi. Không phải, ta tổng cảm thấy hôm nay thái tử sắc mặt quái quái. Lý Nguyệt Quý nhẹ nhàng mà tới gần Dương Mộ Vân, nhỏ giọng nói thầm nói. Hắn vẫn luôn là quái quái, gần nhất hắn bị phụ hoàng răn dạy, hắn không vui cũng bình thường. Dương Mộ Vân cười duỗi tay cầm tay nàng nói. Ách, Lý Nguyệt Quý muốn nói. Cái gì lời nói thời điểm nói nữa, bởi vì hoàng thượng bắt đầu nói chuyện. Chỉ thấy hoàng thượng uy nghiêm nhìn quét một phen phía dưới quỳ đám người, trầm giọng nói. Các vị ái khanh bình thân, hôm nay chính là vạn thọ tiết, đa tạ các vị ái khanh huề gia quyến đích thân tới, chư vị không cần đa lễ, đều mời ngồi hạ đi. Các vị đại thần cùng gia quyến đối với hoàng thượng đồng thời dập đầu chúc mừng, thần chờ cung chúc hoàng thượng vạn thọ vô cương, vận mệnh quốc gia hưng thịnh, giang sơn vĩnh cố, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nghe vậy, hoàng thượng cười dương tay kêu khởi, ân, hảo, các vị đều đứng lên đi, đều ngồi, tiểu an tử. Làm các cung nữ cấp các vị đại thần cùng phu nhân đều đảo thượng rượu, hôm nay chấm thật cao hứng, đại gia nâng chén cộng uống, chúc chúng ta đại tề quốc thái dân an, vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Chư vị đại thần phu nhân chạy nhanh dập đầu tạ ơn, đi theo hoàng thượng nâng chén cùng uống, lúc này mới từng người trở về chỗ ngồi, sau đó bắt đầu hiến thọ lễ. Thái tử Dương Mộ Nhiên đưa chính là một cái hình thể pha đại bạch ngọc điêu đằng long đại bình phong, Ninh Vương Dương Mộ Phong đưa chính là một thanh tinh xảo dương chi bạch ngọc điêu khắc cực phẩm ngọc như ý, Phúc Thọ trưởng công chúa tặng trăm vị tú nương theo muôn sông nghìn núi đồ. Đương Yến Vương đưa thọ lễ là một thùng khương, lệnh nhân tâm sinh vui sướng khi người gặp hòa chi ý, nhưng thấy từng khối khương bày biện thành tiểu sơn đôi bộ dáng, này vẫn là Lý Nguyệt Quý cho hắn ra chủ ý, nói là có một thùng khương sơn, mang biểu hoàng thượng nhất thống giang sơn ý tứ. Ngay từ đầu hoàng thượng không hiểu, trong lòng thực tức giận, nhưng là ở Yến Vương nói cái kia đại biểu đặc biệt ý tứ sau, hoàng thượng liền mặt rồng đại duyệt. Mọi người đều đặc biệt đố kỵ Yến Vương, cho rằng hắn dùng nhất tiện nghi đồ vật đánh bại như vậy nhiều sang quý bảo bối, đều bị khí không muốn không muốn. Lý Nguyệt Quý thấy trong lòng hơi hơi có chút đắc ý, nàng là nghĩ tới chính mình nhìn đến phim truyền hình bên trong nào đó danh thần cấp Càn Long Hoàng đế đưa lễ vật, lúc này mới cấp Yến Vương ra chủ ý. Kế tiếp là cái gì ca vũ biểu diễn, Lý Nguyệt Quý xem hứng thú thiếu thiếu, nàng cảm thấy chính mình đều có điểm mệt rã rời, bỗng nhiên êm đẹp Hoàng thượng đột nhiên té xỉu. Cái này nhưng đem đại gia cấp hù chết, đặc biệt là ly Hoàng thượng gần nhất quý giá phi, nàng trong lòng khẩn trương cực kỳ. Hoàng thượng mới vừa còn mặt mày hồng hào, như thế nào mới một lát sau liền không hảo. Hoàng thượng, Hoàng thượng, Thái y đâu, Thái y ở đâu? Quý giá phi vội cao giọng rít gào nói, chỉ là quý giá phi không có nghe được cái gì đáp lại, chỉ nghe được thái tử quăng ngã cái ly thanh âm. Phanh, một tiếng thực vang, bỗng nhiên phần phật sở hữu thị vệ đều cầm bảo kiếm hoặc là trường mâu huấn luyện có tố xông vào. Dương Khương, ngươi muốn tạo phản không? Thành! Quý giá phi thấy như vậy cái trận thế, liền hiểu được thái tử bắt đầu muốn đoạt vị. Chỉ thấy Dương Khương ngắm mắt thái tử Dương Mộ Nhiên, chắp tay bẩm báo nói, khởi bẩm thái tử điện hạ, toàn bộ hoàng cung đã bị chúng ta người cấp khống chế, Kiêu Kỵ Doanh cũng đã khống chế, còn thỉnh thái tử điện hạ bảo cho biết. Dương Khương vừa nói xong, chỉ tất cả mọi người chấn kinh rồi, thái tử đây là tưởng bức hoàng thượng thoái vị tiết tấu sao? Dương Khương, ngươi, ngươi! Quý giá phi phẫn nộ chỉ vào hắn, kia ngón tay run rẩy đến không được. Quý giá phi trong miệng Dương Khương là Dương Hiền phi đường đệ, nhậm chức Ngự Lâm quân phó thống lĩnh. Hôm nay Ngự Lâm quân đại thống lĩnh đã bị thái tử đảng khống chế được, cho nên giờ phút này mới có Dương Khương đột nhiên xuất hiện. Quý phi nương nương, ngươi hiểu hay không, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Bỗng nhiên thái tử điện hạ Dương Mộ Nhiên cười lạnh nhìn chằm chằm quý giá phi nói, ngươi Dương Mộ Nhiên, ngươi muốn tạo phản sao? Quý giá phi không nghĩ tới thái tử sẽ liên hợp Dương gia tạo phản. Các phi tần một đám dòa hoa dung thất sắc, chỉ có Dương Hiền phi cười lạnh xem các nàng, nàng nghĩ thầm hôm nay khiến cho các ngươi biết ta có thể dựa vào nhi tử, các ngươi lại không thể. Bổn điện này tính cái gì tạo phản? Bổn điện đây là muốn cho phụ hoàng nghỉ ngơi nghỉ ngơi, làm phụ hoàng đương thái thượng hoàng thật tốt a. Dương Mộ Nhiên khí định thần nhàn nói, bởi vì hắn cùng Dương Chiêu đã nói tốt, có Dương gia duy trì, hắn cảm thấy chính mình nhất định có thể chính biến thành công. Quý giá phi nhìn thoáng qua thịnh khí lăng nhân Dương Hiền phi, hiểu được đôi mẹ con này nếu là đắc thế, chính mình cùng nhi tử Tĩnh Vương nhật tử khẳng định không hảo quá, lập tức vội dùng sức muốn cho hoàng thượng tỉnh lại, vì thế nàng dùng sức đi đẩy hoàng thượng. Hoàng thượng cũng đích xác đã tỉnh, chỉ là hoàng thượng khóe miệng đổ máu, dường như chúng độc bệnh trạng. Hoàng thượng, ngươi rốt cuộc đã tỉnh, lo lắng chết thần thiếp, ô ô, quý giá phi khóc rối tinh rối mù. Dương Mộ Nhiên, ngươi nghiệt nghiệt tử, người tới nào? Cho chấm đem hắn kéo xuống quan thiên lao. Hoàng thượng mở mắt ra vừa thấy cái này tình hình, khí mặt rồng giận dữ, run rẩy ngón tay chỉ vào thái tử Dương Mộ Nhiên nói, phụ hoàng, ngươi có này sức lực vẫn là ngoan ngoan chờ hạ đến địa phủ đi mắng ta đi. Ha ha ha, đúng vậy, hắn làm người ở hoàng đế trên quần áo động tay động chân, ngay từ đầu cái loại này độc mùi hương nói thực đạm, ngẫu nhiên nghe không có việc gì, nhưng là hôm nay hoàng đế xuyên có độc quần áo còn không tính, còn uống lên rất nhiều rượu. Kia độc hương gặp được rượu hội dâng hương càng độc, cho nên hoàng thượng chúng độc đổ máu cũng thực bình thường. Ngươi cái này không biết xấu hổ cẩu đồ vật, hoàng thượng có phải hay không bị ngươi cấp hại? Lương Đức Phi tức chết. Rồi, nhìn không được đứng lên hướng tới thái tử Dương Mộ Nhiên khai mắng. Phụ hoàng chính mình sủng ái như vậy nhiều mỹ nhân, thân mình đã sớm bị đào rỗng, như thế nào có thể quái bổn điện đâu? Dương Mộ Nhiên đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình âm thầm động tay động chân, này không còn lớn tiếng phản bác nói. Lý Nguyệt Quý không nghĩ tới Dương Mộ Nhiên thế nhưng bức vua thoái vị. Như vậy Dương Mộ Vân có phải hay không sáng sớm liền biết, bằng không phía trước cũng sẽ không như vậy nhắc nhở chính mình. Dương Mộ Vân không nói gì, hắn chỉ là duỗi tay gắt gao cầm Lý Nguyệt Quý tay. Dương Mộ Phong thấy thái tử Dương Mộ Nhiên như vậy bức vua thoái vị, trong lòng phi thường tức giận, lập tức giống lớn nói, ngươi như vậy bất trung bất nghĩa, sát hại phụ hoàng, quả thật đê tiện hành vi, như thế nào đương đến thiên tử trọng trách. Văn võ bá quan cũng có không tán thành, nhưng là ngại với thái tử đảng khí thế cùng binh lực, mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tĩnh Vương rốt cuộc tuổi còn nhỏ, đã dọa khóc ra tới. Yến Vương Dương Mộ Vân tắc trong lòng cười lạnh, Dương Mộ Nhiên cho rằng như vậy là có thể khống chế toàn cục sao? Hắn không hề dự triệu toàn thân căng thẳng, tuấn trong mắt cũng thâm trầm tựa hải. Toàn thân khí thế làm cho người ta sợ hãi, mỗi cái tế bào đều ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Người tới nào? Đem Dương Mộ Phong cấp bổn điện kéo xuống đóng. Dương Mộ Nhiên quyết định đại khai sát giới. Trảm bổn vương, mơ tưởng. Dương Mộ Phong thân hình thon dài, từ nhỏ tập võ, hắn võ công cũng coi như có chút sở thành, giờ phút này nguy ở sớm tối, đua một chút có thể là giam cầm, không đua là bị giết. Bỗng nhiên Dương Khương bên cạnh đứng một cái thị vệ, bỗng nhiên kia thị vệ giương tay hủy đi búi tóc, đôi mắt thâm không thấy đế, tóc đen tùy ý rối tung, gầy thân mình nhìn không ra là nam hay là nữ, nhưng trên mặt da thịt lại có trẻ con non nớt, sao xem dưới. Tựa như nữ tử, nhưng là bén nhọn thanh âm, cùng đứng ở chỗ đó tràn ra khí thế cho hắn biết người tới tuyệt không phải đại tề nhân. Đây là thái tử Dương Mộ Nhiên tìm tới giúp đỡ sao? Nhìn võ công tu vi còn rất cao. Yến Vương Dương Mộ Vân trong lòng có điểm lo lắng người này lai lịch, chính mình những người đó hay không có thể đem hắn cấp xử lý. Ở đây văn võ bá quan không nghĩ tới thái tử Dương Mộ Nhiên thế nhưng cùng người trong giang hồ có cấu kết. Người tới trong tay không biết khi nào xuất hiện một phen móc, hắc ám nhan sắc quỷ dị vô cùng. Người này cả người tản mát ra âm trầm lệnh người sởn tóc gáy tàn khốc hơi thở. Lý Nguyệt Quý cảm nhận được bên người Dương Mộ Vân không bình tĩnh, bởi vì hắn nắm tay nàng ra một ít mồ hôi mỏng. Dương Mộ Vân giờ phút này trong lòng khiếp sợ, đây là giang hồ bên trong nhân xưng ám la sát khóa hồn người, không nhận người tình chỉ nhận bạc. Mà khóa hồn người có được lấy mạng câu càng là danh bất hư truyền. Hắn từng nghe sư phó nói qua này đem lấy mạng câu phát chuyên đối người yếu hại xuống tay, chiêu chiêu ngoan độc vô cùng. Sư phó nói đến này đem móc thời điểm đều thở dài không ngừng, này lấy mạng câu rời đi giang hồ có 40 năm, hôm nay thế nhưng xuất hiện, nghĩ đến thái tử lần này là thật sự bỏ vốn gốc. Nguyệt Nhi, không sợ. Dương Mộ Vân ghé mắt nhìn Lý Nguyệt Quý, hắn hướng tới nàng làm cái môi ngữ. Lý Nguyệt Quý xem đã hiểu hắn tưởng biểu đạt ý tứ sao, nàng nhẹ nhàng mà gật đầu. Người nó cũng nhìn ra Dương Mộ Phong khiếp sợ cùng sợ hãi, người tới trên mặt lộ ra quỷ bí tàn nhẫn cười. Vậy làm bổn vương lĩnh giáo một chút này lấy mạng câu lợi hại đi. Giờ này khắc này, Dương Mộ Phong chỉ có thể nỗ lực đón nhận, hắn mẫu phi ở bên cạnh sốt ruột đến không được, chính là không hề biện pháp. Này đây, Dương Mộ Phong chấn động toàn thân, triển khai sắc bén chiêu thức hướng đối phương công kích, đương nhiên người tới không cam lòng yếu thế. Ra sức xuất kích, mà Dương Mộ Phong thon gầy thân ảnh tựa như gió lốc giống nhau tung bay tựa sóng biển, sắc bén tàn nhẫn chiêu thức giống cuồng phong giống nhau không lưu tình chút nào khóa lại người tới. Hai người thân ảnh ở giữa không trung xoay tròn quyết đấu, kia mau, tàn nhẫn, chuẩn chiêu thức làm hai người chiến đấu vòng nổi lên tầng tầng dòng khí, làm người chung quanh đều xem không rét mà run. Trung quy Dương Mộ Phong không địch lại người này, bại hạ trận tới. Há! Liêu, người này đột nhiên đau hạ sát thủ, một chút đem Dương Mộ Phong cấp giết chết. Nháy mắt máu tươi chảy ròng, thảm không nỡ nhìn. Văn võ bá quan gia quyến nhóm một đám kêu sợ hãi ra tiếng. Càng miễn bàn Lý Nguyệt Quý, nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên xem hiện trường bản huyết tinh giết chóc. Hoàng thượng thấy như vậy một màn trực tiếp bị tức chết, quý giá phi khóc ngất, mặt khác phi tần tưởng tượng đến hoàng đế đã chết, các nàng liền phải bị tân hoàng chạy đến hoàng. Lăng túc trực bên linh cữu, các nàng rất tốt thanh xuân niên hoa đã không có, vì thế một đám lên tiếng oa oa khóc lớn, a, ta Phong Nhi a, Phong Nhi. Lương Đức Phi dọa khóc lớn, sớm đã không có phía trước đoan trang hình tượng. Còn có ai không phù bổn điện kế thừa phụ hoàng ngôi vị hoàng đế? Dương Mộ Nhiên lạnh như băng ra tiếng nói. Văn võ bá quan bên trong người nhát gan đã bùm một tiếng quỳ xuống sơn hô thái tử anh minh cơ trí, cho là kế vị như một người được chọn vân. Vân Linh Tinh nói, này một chút có người đi đầu, tự nhiên có người đi theo. Triều đình hơn phân nửa quan viên đều đã bị thái tử đảng thu mua, cho nên nhiều người như vậy duy trì thái tử Dương Mộ Nhiên đương hoàng đế cũng là bị Dương Mộ Vân tính tới rồi. Vài vị hoàng huynh nhưng phục. Dương Mộ Nhiên nhìn Dương Mộ Vân cùng Dương Mộ Tỷ, bổn vương này mặt sớm đã hủy dung, đã sớm mất đi kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách. Dương Mộ Vân nghĩ thầm chính mình nhất định phải trước bảo đảm Lý Nguyệt Quý an toàn mới được. Dương Mộ Vân, ngươi điên rồi sao? Lương Đức Phi nghĩ thầm dựa vào cái gì mặt khác hoàng tử còn sống, chính mình nhi tử lại muốn chết, này không công bằng, nàng quyết định muốn khơi mào các hoàng tử chi gian chiến tranh. Quý giá phi, ngươi nhi tử cũng nên có kế thừa ngôi vị hoàng đế quyền lợi a. Lương Đức Phi như kẻ điên giống nhau gầm rú. Người tới nào, đem cái này điên nữ nhân cho chấm kéo xuống đánh chết. Dương Mộ Nhiên thấy Lương Đức Phi cái này điên nữ nhân nói hiêu nói vượt, rất là sinh khí, liền phân phó thị vệ nói, lúc này, hắn còn không có đăng cơ đâu, cũng đã tự xưng chấm. Bổn cung nhưng không có điên, tiên hoàng thây cốt chưa lạnh, ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật, thế nhưng muốn đem bổn cung đánh chết. Như thế tàn bạo, có thể nào xứng làm thiên tử? Lương Đức Phi tức giận không thôi. Chấm chính là tàn bạo, ngươi có thể thế nào? Dương Mộ Nhiên nhưng không sợ nàng một giới nữ lưu. Hạng người, lập tức làm người đem Lương Đức Phi cấp kéo đi xuống đánh chết. Tả tướng hữu tướng đều là thu thái tử chỗ tốt, giờ phút này bọn họ giống như là bị cưa miệng hồ lô dường như. Một chút giết hai người, đại gia nơi nào còn dám không sợ chết tiến lên đi nói. Dương Mộ Vân nghĩ thầm trước làm thái tử khoe khoang một đoạn thời gian đi, chính mình nhất định sẽ đoạt lại thuộc về chính mình đồ vật. Như thế, Dương Mộ Nhiên đăng cơ, sửa quốc hiệu vì Thương Long. Dương Mộ Vân, bởi vì tỏ thái độ qua, Dương Mộ Nhiên không có đem hắn biến thành giam cầm, nhưng là mỗi ngày cũng phái người giám thị Yến Vương phủ. Quý giá phi sở ra Tĩnh Vương Dương Mộ tỷ liền không có như vậy vận may, Dương Mộ Nhiên hạ lệnh quý giá phi cho hắn phụ hoàng tuấn táng, thả đem Dương Mộ tỷ giam cầm, nghe nói chỉ cấp Tĩnh Vương ăn cơm thừa canh cặn, còn cho hắn lấy ngoại hiệu kêu bỏ hung. Nguyệt Nhi, bổn vương đã an bài hảo xe ngựa, ngươi suốt đêm đi sư phó của ta bên kia cùng Phương tỷ nhi bọn họ hội hợp, không cần cự tuyệt, đây là vì an toàn của ngươi suy tính. Dương Mộ Nhiên là quyết định muốn ở trong một tháng hoàn thành chính mình kế hoạch lớn chí lớn. Vương gia vội vàng như vậy quyết định, tân hoàng hắn đã biết ta đi, hắn sẽ không thiện bãi cam hưu, ta không nghĩ ngươi cũng bị hắn giam cầm. Lý Nguyệt Quý nhưng không ngốc, vội lo lắng nói, ngươi yên tâm, hắn sẽ không đem bổn vương giam cầm. Ngoan, nghe lời. Dương Mộ Vân đối nàng nói, ngữ khí xưa nay chưa từng có kiên quyết. Ta đã an bài người ta nói ngươi được bệnh hiểm nghèo, cần thiết đưa về thôn trang đi. Thôn trang cái kia là dịch dung thành ngươi bộ dáng Lý Nguyệt Quý, mà ngươi tắc bị âm thầm đưa về sư phó của ta bên kia. Thịnh kinh bên này đem biến thiên, nhưng là Nguyệt Nhi, ta có chừng mực, cho nên a ngươi không cần vì ta nhọc lòng. Đối mặt Dương Mộ Vân như thế lý do thoái thác, Lý Nguyệt Quý trong lòng thực tức giận, khá vậy không có biện pháp. Nguyệt Nhi, ta biết ngươi thực tức giận, nhưng là ta là vì ngươi hảo. Dương Mộ Vân trấn an nói. Lý Nguyệt Quý nhẹ nhàng mà gật đầu, nàng chính mình cũng không nghĩ trở thành Dương Mộ Vân lớn nhất nhược điểm. Phu thê hai người đạt thành nhất trí mục đích sau, Dương Mộ Vân bắt đầu bố trí. Lý Nguyệt Quý cũng thuận lợi bị đưa về Hồng Tôn lão nhân bên kia, cùng Phương tỷ nhi bọn họ hội hợp. Lý Nguyệt Quý mỗi ngày đều làm Nhiếp Hàng Tuyết âm thầm đi hỏi thăm Thịnh Kinh bên kia tình hình. Nhiếp Hàng Tuyết hỏi thăm ra tới tình hình thực dọa người, tân vương Dương Mộ Nhiên xui xẻo cực kỳ, nguyên lai Dương Chiêu thế nhưng sinh lòng phản nghịch. Nguyên lai Dương Chiêu giam lỏng Dương Mộ Nhiên, chính mình tưởng đăng cơ vi đế. Dương Hiền Phi không phục, đi Dương Chiêu trước mặt lý luận, Dương Chiêu nhất kiếm giết nàng, dứt khoát liền Dương Mộ Nhiên cũng hạ lệnh giết chết. Thái tử Phi Tả Thị thấy Dương Mộ Nhiên đã chết, chính mình cũng biết khẳng định sống không nổi, vì thế tuyệt vọng dưới uống lên hạt đỉnh hồng thắt cổ tự vẫn. Về Dương Chiêu vào chỗ chuyện này, các đại thần sợ chết, một đám không dám phản bác, vì thế một tháng sau, Dương Chiêu thuận lợi đăng cơ, sửa quốc hiệu vì Sở, niên hiệu Hỗn Nguyên. Hỗn Nguyên đế Dương Chiêu bắt đầu ở Thịnh Kinh xây dựng rầm rộ tạo cung điện, quảng tuyển mỹ nữ, lệnh các bá tánh tiếng oán than dậy đất, khốn khổ không thôi. Chỉ là Hỗn Nguyên đế chỉ đương 41 thiên hoàng đế, Thịnh Kinh liền bắt đầu không yên ổn, bởi vì Yến Vương Dương Mộ Vân bắt đầu đánh đả đảo hôn quân, thanh trừ nghịch đảng khẩu hiệu, mang theo 10 vạn minh kỵ quân nhất cử công thành, như có thần trợ. Trải qua hơn một tháng nội chiến, Hỗn Nguyên đế một bát người bị Yến Vương Dương Mộ Nhiên chém giết. Yến Vương bóc đi che đậy xấu nhan, lộ ra tuấn mỹ dung nhan, lệnh văn võ bá quan khiếp sợ, nếu ngũ quan đoan chính, thả hắn đã khống chế toàn bộ hoàng cung, trừ bỏ duy trì Yến Vương Dương Mộ Vân đăng cơ vi đế, bọn họ còn có thể làm gì? Này đây, Yến Vương đăng cơ lúc sau, tiếp tục sử dụng nguyên lai quốc hiệu Đại Tề, niên hiệu Vĩnh Nhạc. Dương Mộ Vân đem mẫu hậu Ngộ Thị Oan tình cấp điều tra rõ, nên giết sát, nên chú chín tộc quan lại phương diện có thể sử dụng dùng, không thể dùng biếm quan hoặc là trục xuất. Dương gia cùng Tả gia đều bị mãn môn sao chảm một năm sau. Hồng Thổ thôn cửa thôn Đại Cây Hoè Hạ tụ tập một bát người, một đám đối với Hứa Lý Chính gián bố cáo, đại gia mồm năm miệng 10 nói khai. Thiên A, ta như thế nào đều không có nghĩ đến chúng ta Hồng Thổ thôn thế nhưng ra một cái đương hoàng đế người. Hứa ra thật là có phúc a. Có người cực kỳ hâm mộ nói. Nhạc thị nhất có phúc phần, không chuẩn có thể đương thái hậu đâu. Hỏa thím xem xét tập vị thôn phương hướng, nói. Nhạc thị chỉ là hoàng thượng dưỡng mẫu, các ngươi suy nghĩ nhiều đi. Là dưỡng mẫu thân Phật, kia cũng thực tôn quý đâu, thật là hâm mộ. Chết ta. Nhạc thị căn bản không biết chính mình bị nhiều người như vậy hâm mộ. Chỉ là nàng đang xem đến Hoàng Công Công dắt thánh chỉ mà đến, mới vừa rồi biết được chính mình trưởng tử Hứa Kinh Vân sớm đã không ở nhân thế, tâm tình bi thương rất nhiều, nhưng là lập tức bị Hoàng đế sắc phong thánh chỉ cấp dọa té xỉu. Đúng vậy, Nhạc thị chỉ là một tiểu nhân vật, đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng có cái đương Hoàng đế con nuôi, kia nàng có thể không dọa vựng sao? Tỉnh lại lúc sau, Hướng Mã cùng nàng nói, muốn nàng bình tĩnh, muốn nàng an tâm, không cần nghĩ nhiều, bọn họ liền ở Lương Châu bên này an an tĩnh tĩnh ngốc, nếu là đi Thịnh Kinh, khẳng định không thói quen, nói như thế nào đều là Lương Châu bên này thoải mái, cũng không có quy củ nhiều như vậy câu. Nhạc thị nghĩ thầm cũng đúng, chính mình hiện tại cùng Hướng Mã rất là ân ái, tuy rằng nhật tử quá bình đạm, nhưng là nàng cảm thấy mỗi một ngày đều quá như vậy hạnh phúc. Quốc phu nhân, ngươi thật không đi theo Tạp gia đi Thịnh Kinh sao? Hoàng công công nghĩ thầm hoàng thượng chính là phái hắn tới đón dưỡng mẫu Nhạc thị đi Thịnh Kinh đâu. Không đi, ta đã quyết định cả đời lưu tại Lương Châu Cẩm Thành bên này, Kinh Vân trong lòng nhớ ta, ta thật cao hứng, ta tưởng Kinh Vân cũng sẽ lý giải ta. Nhạc thị kêu thói quen Hứa Kinh Vân tên, trong khoảng thời gian ngắn còn sửa bất quá tới. Một khi đã như vậy, Tạp gia cũng không bắt buộc. Hoàng công công nghĩ thầm quả nhiên bị hoàng thượng đoán trúng, Ung quốc phu nhân không chịu rời đi Cẩm Thành đâu. Hoàng công công, làm phiền ngươi giúp ta mang một câu cấp hoàng thượng, liền nói chúng ta một nhà thực cảm kích hắn, hắn cho chúng ta một nhà làm đủ nhiều, Kinh Vân quên mình vì người, hoàng thượng báo ân mấy năm nay, ta đã cảm thấy mỹ mãn. Nhạc thị nghĩ nghĩ nói, còn thỉnh Ung quốc phu nhân yên tâm, Tạp gia nhất định đem lời nói đưa tới. Hoàng công công nhẹ nhàng mà dùng tay búng búng phất trần, cười khanh khách nói, hảo hảo đa tạ hoàng công công. Nhạc thị nghĩ thầm chính mình hiện tại bị hoàng thượng sắc phong vì Ung quốc phu nhân, có lương thắng, có đất phong, có ban thưởng, chính mình còn hy vọng xa vời cái gì đâu. Chờ tiễn đi hoàng công công, Nhạc thị lại lần nữa rơi lệ đầy mặt. Chúng ta cấp nguyên lai Kinh Vân lập khối bia, đi thỉnh Bạch Hạc chùa các hòa thượng tới nhà chúng ta làm một hồi pháp sự như thế nào? Hướng Mã xem Nhạc thị lưu nước mắt, không khỏi đau lòng nói, ân, ta cũng là như vậy tính toán. Tướng công ngươi đối ta thật tốt. Nhạc thị động dung nói, kỳ thật ngươi ngẫm lại, chúng ta không đi theo đi Thịnh Kinh, quay đầu lại chúng ta nhi tử đại chủ không phải có cái đương hoàng thượng ca ca chỗ dựa sao? Sau này ai cũng không dám khi dễ ta đại chủ, ngươi nói ta nói đúng không? Hướng Mã đi buồng trong ôm phấn nộ Nam Anh, cười đem Nam Anh hướng Nhạc thị trong tay phóng. Tướng công nói rất đúng, chúng ta đại chủ nhất có phúc phần. Nhạc thị nghe xong Hướng Mã nói như vậy lúc sau, tâm tình quả nhiên hảo không ít. Hiện tại nàng sở hữu lực chú ý đều bị đặt ở hướng đại cán thượng. Chỉ là đại chủ giờ phút này ở oa oa khóc lớn, Nhạc thị biết đây là phải cho hắn uy nái, vì thế Nhạc thị vén lên quần áo, vội đem núm vú nhét vào hắn trong miệng, vì thế thân là em bé đại chủ lập tức không khóc. Đại chủ ngoan ngoãn, đại chủ ngoan ngoãn, nương hiếm là ngươi. Nhạc thị chờ hướng đại chủ ăn được sữa sau, liền bắt đầu hống hắn ngủ. Hướng Mã bưng khay đi đến, trên khay phóng một chén cá chích canh, đây là cấp Nhạc thị ăn thúc sữa dùng. Hướng Mã cảm thấy như vậy bình đạm sinh hoạt là hắn muốn, cũng là thích hợp Nhạc thị cùng hắn đã tới. Thịnh Kinh bên kia tuy rằng phồn hoa, nhưng là rời xa cố thổ, không phải hắn có thể tiếp thu. Hứa Sấm Sét cùng Hoa thị nghe thấy cái này tin tức thời điểm khiếp sợ đến không được, đương nhiên Hoàng công công cũng đi nhà hắn tuyên chỉ, còn sắc phong Hứa Sấm Sét vì nhàn tản hậu, có đất phong, có vàng bạc châu báu, nhưng đem Hoa thị cao hứng hỏng rồi. Bất quá, nhất vận khí chính là Lý Sơn Trúc, khoa cử khảo trạng nguyên không nói, còn cấp xứng một môn hảo việc hôn nhân, nghe nói là Vinh Quốc công đích trưởng cháu gái a, này Lý gia thật là mãn môn vinh quang a. Hoa thị ríu rít nói, ta nói nương tử ngươi có thể hay không không cần phiền a, nhà chúng ta như bây giờ giàu có, ngươi còn có cái gì nhưng hâm mộ nhà người khác, ta xem là người khác muốn hâm mộ ngươi. Hứa Sấm Sét cười đối nàng nói, hắn biết Hoa thị bị bực này bầu trời rơi xuống bánh có nhân bị tạp choáng váng. Ân ân, tướng công nói rất đúng, ta như thế nào quên mất, ta hiện tại chính là hầu gia phu nhân, ha ha ha. Hoa thị cười cùng đồ ngốc dường như. Hứa Sấm Sét nhìn nàng vui vẻ thành như vậy, tức khắc hết chỗ nói rồi. Đương nhiên là có người vui mừng có người ưu, tỉ như Mãn Hoa cha. Mẹ, biết được Hứa Kinh Vân thế nhưng là tân hoàng hậu, khí cái kia kêu đấm ngược dừng chân a. Mãn Hoa cha mẹ còn riêng mua một cân thịt heo đi Nhạc thị cùng Hướng Mã trong nhà nhìn về phía đại trụ, nhưng là mở miệng liền phải vay tiền 1.000 lượng bạc. Nhạc thị tưởng tượng đến này hai người làm người liền không vui mượt, liền cấp uyển chuyển từ chối. Mãn Hoa cha mẹ nơi nào chịu bỏ qua, lại khóc lại nháo, lại còn có bị Hướng Mã cầm cái chổi cấp đuổi ra tới. Nhạc thị càng là tuyên bố từ đây cùng Nhạc Tùng Hoa tỷ muội quan hệ đoạn tuyệt. Lý Nguyệt Quý đại tỷ Lý Đỗ Quyên một nhà cũng được không ít chỗ tốt, cũng bao gồm cùng Lý Nguyệt Quý một nhà quan hệ cực hảo Lâm Tam Lang một nhà, Trương Đồ Tể một nhà, Đan thị một nhà, Nhã Nương một nhà. Lâm Tam Lang cảm thấy chính mình phi thường có phúc khí không nói, êm đẹp hài tử nương một chút biến thân vì hoàng thượng sắc phong Văn Ninh huyện chủ, có đất phong, có lương thắng, có các loại ban thưởng, liên quan bọn họ Lâm gia cũng là có chung vinh dự. Hứa Tuyết Tuệ nhìn dùng xa hoa vân cẩm chế tác huyện chủ phẩm cấp trang phục, nàng duỗi tay đi sờ sờ, uyển chuyển nhẹ nhàng mà mỏng mềm, chính mình vẫn là lần đầu tiên có tốt như vậy quần áo xuyên đâu, không khỏi kích động vạn phần. Hứa Tuyết Tuệ cùng Lâm Tam Lang ước định hảo, chờ cái thứ hai hải tử sinh hạ tới sau liền cùng đi thịnh kinh. Lý gia tới thịnh kinh, Lý Thợ một hai vợ chồng già ở tham gia xong Lý Sơn Trúc hôn lễ sau, liền mang theo một xe hậu lễ, ở Hoàng thượng con rể phái ra một đội tên lính cẩn thận bảo hộ an toàn, được rồi hơn 2 tháng mới phản hồi Lương Châu Thành. Lại là một năm mùa xuân, Lý Nguyệt Quý lại có mang. Hoàng thượng, ngươi nói ngươi không gieo giống, như thế nào? Như thế nào thần thiếp lại có mang? Lý Nguyệt Quý buồn bực tưởng một chân đá chết trước mắt cái này ra mặt dày nam nhân Dương Mộ Vân. Này chỉ là ngẫu nhiên khụ khụ, Dương Mộ Vân cũng thực buồn bực. Ở cô thái y cấp hoàng hậu Lý Nguyệt Quý đem ra hỉ mạch lúc sau, Lý Nguyệt Quý liền bắt đầu lại nhải lặp lại vừa rồi những lời này rất nhiều biến. Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngươi lừa quỷ nha. Dương Mộ Vân, ngươi như thế nào có thể như vậy, ta đã cho ngươi sinh 3 cái hài tử, ngươi còn làm ta lại hoài cái tiểu nhân. Lý Nguyệt Quý càng nghĩ càng giận, hiện tại hậu cung liền nàng một cái hoàng hậu, bởi vì Dương Mộ Vân kiên quyết phản đối triều đình quan viên. Đưa ra tuyển tú tràn đầy hậu cung, hắn là quyết định muốn cùng hoàng hậu Lý Nguyệt Quý nhất sinh nhất thế nhất song nhân cả đời. Bọn quan viên tưởng đem nhà mình khuê nữ nhét vào hậu cung mộng đẹp rách nát, tự nhiên một đám đem đầu mâu chỉ hướng hoàng hậu, bọn họ cho rằng hoàng hậu ghen tị như thế nào, trong nháy mắt đồn đãi vớ vẩn trực tiếp hướng về phía hoàng hậu Lý Nguyệt Quý đi. Lý Nguyệt Quý biết được việc này thật không có bao lớn phản ứng, nàng cho rằng rốt cuộc miệng lớn lên ở người khác trên người, nàng lại không thể đi ngăn cản. Ai ngờ thân là Hoàng thượng Dương Mộ Vân được nghe việc này, không khỏi mặt rồng giận dữ, hắn dứt khoát hạ lệnh phế truất tuyển tú chế độ, cái này làm cho những cái đó đưa ra tuyển tú bọn quan viên khí đấm ngược dừng chân, hối hận không ngừng. Thời gian cực nhanh, Lý Nguyệt Quý mang thai 4 tháng, bụng nhỏ hơi hơi có chút phồng lên, nắm thái tử Dương Tắc Sinh cùng bảo thân vương Dương Kình Thiên hai. Cái ở ngự hoa viên tản bộ, nàng vốn là mang thai, thân mình trọng, lại thực mệt mỏi, đi chưa được mấy bước lộ liền ngại mệt mỏi. Càng miễn bàn là có tinh lực bồi hai cái nhi tử chơi đùa, tìm một cái bát giác đình hóng gió ngồi xuống, Lý Nguyệt Quý liền làm cung nhân mang theo Dương Tắc Sinh cùng Dương Kình Thiên ở cách đó không xa chơi. Hai cái tiểu gia hỏa bộ dáng thật sự là một ngày biến đổi, bộ dáng lớn lên càng thêm giống Dương Mộ Vân, nhưng là hai người tính tình lại là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, một cái tính tình ôn nhu hòa thuận, nhưng là có đôi khi ai chọc mao hắn, giống nhau bị hắn ác chỉnh một đốn, một cái khác tính tình âm trầm hỏa bạo. Chỉ là bởi vì này hai người tuổi nhỏ nhất, thân phận lại tôn quý, trong cung hạ hạ thượng thượng tất nhiên là vạn phần cẩn thận phủng hống, không khỏi đem hai người túng có chút vô pháp vô thiên. Cũng may Dương Mộ Vân cùng Hương Thơm trưởng công chúa, tức Phương Tỷ Nhi, cha con hai người có thể trị được này hai cái tiểu gia hỏa, nếu bằng không này trong cung đều phải bị bọn họ nháo phiên thiên đi. Năm tháng tựa hồ phá lệ thương tiếc Lý Nguyệt Quý, khóe mắt đuôi lông mày vẫn chưa bị thời gian khắc lên mảy may dấu vết. Dung nhan như cũ là kiểu nộn như lúc ban đầu, chỉ là di vãng hơi có chút dịu dàng thanh nhã khí chất theo năm tháng lắng đọng lại xuống dưới, khí chất càng thêm ung dung hoa quý. Lý Nguyệt Quý bên môi hàm chứa nhàn nhạt ý cười, nhìn ngự hoa viên chung. Hai cái nhi tử tựa lại náo loạn tính tình, đầu tiên là lải nhải tranh luận, tiếp theo là một cái chọc mao một cái khác, tiểu hài tử sao, không trong chốc lát, liền nháo đem đi lên. Ngươi đẩy ta một chút, ta đẩy ngươi một chút. Lý Nguyệt Quý thấy, nàng không khỏi lắc lắc đầu, ngăn trở Lưu Anh muốn qua đi khuyên giải động tác, cười nói, theo bọn họ hai cái nháo đi thôi, xem số lần nhiều, bổn cung đã thói quen, bọn họ đâu hai tiểu tử A không một hồi đó là muốn hòa hảo. Lý Nguyệt Quý sớm thành thói quen này hai huynh đệ mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ, tựa hồ thật không đánh không náo loạn, ngược lại là cảm tình phai nhạt giống nhau. Hai anh em là sinh đôi huynh đệ, hiện tại tính cách không giống nhau, cũng hảo phân biệt. Lưu Anh không khỏi nhoẻn miệng cười, nói, hai vị điện hạ tính nết tuy rằng khác biệt, nhưng là thật đúng là như nương nương lời nói, hai anh em cảm tình rất tốt. Lý Nguyệt Quý nhìn Lưu Anh khóe mắt nhợt nhạt tế văn, không khỏi than khẽ, hỏi, thật không tính toán ra cung sao? Ngươi là bổn cung bên người đại cung nữ, mặc kệ tới rồi nhà ai cũng sẽ không có người dám chậm trễ ngươi, làm một cái quan phu nhân, không thể so lưu tại trong cung đầu hầu hạ người hiếu thắng. Hiện giờ Lý Nguyệt Quý bên người cũng chỉ để lại Lưu Anh cùng Mặc Hương, Hương Cần cùng Giặt Nhụy ở năm trước liền bị nàng lần lượt gả ra ngoài. Lưu Anh cười, thấy thạch kỷ thượng tách trà có nắp chung nước trà chỉ có 4 phần mãn, liền thêm tới rồi 8 phần, ôn thanh nói, nô tỳ nhưng không muốn gả chồng, dù sao nô tỳ bên ngoài cũng không có gì thân nhân nhưng nhớ thương, so với hầu hạ cả gia đình còn không thấy được có thể vớt đến một câu lời hay, còn không bằng lưu tại nương nương bên người hầu hạ hảo, vui vui vẻ vẻ liền như vậy quá đi, nô tỳ cũng cực vừa lòng. Mặc Hương trên mặt mang cười, nàng tán đồng gật gật đầu, cũng không phải là, nương nương nhưng đừng đuổi nô tỳ ra cung, nô tỳ cùng Lưu Anh tưởng giống nhau, liền nguyện ý lưu tại nương nương bên người, hầu hạ ngài cả đời liền hảo. Thôi, các ngươi ngày nào đó nếu là nghĩ thông suốt, liền cùng bổn cung nói một tiếng, tất nhiên là phải vì các ngươi cẩn thận lấy ra một vị rể hiền. Lý Nguyệt Quý hơi hơi mỉm cười, thấy Dương Tắc Sinh cùng Dương Kình Thiên một trước một sau chạy tới, khuôn mặt nhỏ tràn đầy mồ hôi, liền nắm một phương vàng bạc ti theo hoa mẫu đơn khăn tay cấp hai người khinh khinh nhũ nhũ lau lên, nhẹ giọng nói, các ngươi hai cái ngồi nghỉ một lát, nhưng đừng nơi nơi chạy loạn, này một thân hãn, ở bị gió thổi cần phải sinh bệnh, đến lúc đó lại nên xảo nhào nói không cần chịu khổ hề hề dược. Ân ân, nhi thần minh bạch. Dương Tắc Sinh cười gật gật đầu, nghĩ thầm ta liền mê chơi, ta liền mê chơi, mẫu hậu ngươi đừng động ta, nhưng là hắn chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, cũng không dám nói ra tới. Nương, vừa rồi ta cùng đại ca cho ngươi trích hoa nhi. Dương Kình Thiên duỗi tay từ trong tay áo ảo thuật dường như rút ra một đóa hồng nhạt cánh hoa phức tạp hoa mẫu đơn ngụy tím. Thiên A, đây là ngươi phụ hoàng vì ta tìm được quý báu mẫu đơn nha. Lý Nguyệt Quý khóe môi trừ trừ, trong lòng vẫn là thực vui vẻ, bởi vì là nhi tử đưa. Nhi tử như vậy tiểu biết muốn đưa hoa cấp chính mình đâu, nàng cảm thấy hảo hạnh phúc. Nguyệt Nhi mang lên này đóa mẫu đơn, thật là người so hoa kiều. Dương Mộ Vân đánh cách đó không xa đi tới, một thân minh hoàng long bảo phụ trợ hắn khí vũ hiên ngang, tuấn mỹ như vậy, giờ phút này hắn cười nói. Hừ, Lý Nguyệt Quý bởi vì lại lần nữa mang thai, trong lòng vẫn là có chút khó chịu, ngẫu nhiên ở Dương Mộ Vân trước mặt, vẫn là sẽ chơi chơi tiểu tính tình. Nguyệt Nhi, chấm tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng tưởng cùng ngươi nói. Phương Tỷ Nhi nói nàng muốn gả cấp Nhiếp Hàng Tuyết, ngươi đáp ứng sao? Dương Mộ Vân nghĩ khuê nữ vừa rồi cùng chính mình để phiền lòng chuyện này, nói. Cái gì? Nhiếp Hàng Tuyết, nàng cùng Nhiếp Hàng Tuyết, này tuổi chênh lệch cũng quá lớn đi. Lý Nguyệt Quý lập tức lạnh mặt phản bác. Chấm cũng là ý tứ này, chúng ta Phương Tỷ Nhi như vậy ưu tú, như thế nào có thể gả cho chấm hiếu thuận sư đệ đâu? Tạm thời không đề cập tới luân lý quan hệ, chỉ cần này tuổi chênh lệch, ai? Cho nên chấm đã cùng Phương Tỷ Nhi nói, chấm hy vọng nàng thận trọng suy xét một chút An Quốc công gia thế tử Bạch Tử Khiêm, chính là ai? Dương Mộ Vân giờ phút này có một loại đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm cảm giác. Hoàng thượng, thần thiếp không đáp ứng. Nghe vậy, Lý Nguyệt Quý lắc đầu nói. Không hảo, Hoàng thượng, trưởng công chúa để thư lại đi ra ngoài. Hầu hạ hương thơm trưởng công chúa Quế Công Công nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, thở hổn hển nói. Cái gì? Nàng dám can đảm để thư lại trốn đi. Bổn cung muốn, Lý Nguyệt Quý khí nói không ra lời. Nguyệt Nhi, câu cửa miệng nói con cháu đều có con cháu. Này 5 năm tới, Phương Tỷ Nhi hiện giờ 17, còn vẫn luôn không chịu xuất giá, khẳng định trong lòng là suy nghĩ gả cho Nhiếp Hàng Tuyết đi. Dương Mộ Vân giải thích nói, tính, nàng muốn tìm kiếm chính mình hạnh phúc khiến cho nàng đi tìm đi, Hoàng thượng, ngươi nhưng không cho phái người khắp nơi tìm nàng, khiến cho nàng chết ở bên ngoài tính, ta coi như chính mình không có sinh cái này nữ nhi. Hừ, Lý Nguyệt Quý thở phì phì nói, trưởng tỷ nàng sẽ không trở lại. Dương Tắc Sinh chém đinh chặt sắt nói, chính là, trưởng tỷ hôm qua còn nói nàng muốn mỗi ngày mang ta đi ngoài cung cho ta mua đường hồ lộ đâu, hì hì. Dương Kình Thiên lập tức nói, hảo, chấm không phái người tìm nàng. Dương Mộ Vân cười gật gật đầu, đành phải đáp ứng rồi. Lý Nguyệt Quý nghe vậy, trong lòng vui vẻ, nghĩ thầm chính mình cũng là không có biện pháp, là vì phối hợp Phương Tỷ Nhi tư buôn kế hoạch mới như vậy cùng Hoàng thượng nói mát. Phương Tỷ Nhi, nương hy vọng ngươi hạnh phúc, cả đời hạnh phúc mỹ mãn, nguyện mọi người năm tháng tính hảo. Càng như ngươi nương ta như vậy hạnh phúc, có một cái ái ngươi thương ngươi hộ ngươi nam nhân bồi ngươi cùng nhau. Nương hy vọng cái kia Nhiếp Hàng Tuyết đối với ngươi hảo nhất sinh nhất thế, hai người các ngươi nhất định phải thực hảo. Dương Mộ Vân đôi mắt đúng rồi nhiên hiểu rõ hết thảy, hắn nghĩ thầm nương tử chờ đợi Phương Tỷ Nhi hạnh phúc, kỳ thật hắn cũng là như vậy tưởng, nếu Phương Tỷ Nhi nhất định phải lựa chọn hắn tiểu sư để làm tướng công. Kia hắn chỉ có thể lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ.